Chương 3120, miệng người tăng vọt. Theo Tư Mã Vinh Kiệt đã chết tin tức truyền về sau, Tư Mã Thế gia tộc trưởng cùng gia tộc bộ phận trưởng lão hội thành viên tụ tập đến nhà tộc phòng nghị sự. Mà lúc này tại trong phòng nghị sự không chỉ có Tư Mã gia nhân viên, còn có một ngoại nhân. Cái này ngoại nhân là Thiên Âm lâu một gã nguyên lão. Tư Mã gia cùng Cảnh Ngôn trước không có gì ân oán, Định Vân Thành tụ tập Hồng Mông Thành cũng không gần. Lại nói tiếp, Hồng Mông Thành đối với Định Vân Thành không có uy hiếp, ít nhất thời gian ngắn uy hiếp không được. Tư Mã gia thật sự là không có bất kỳ tất yếu đi Hồng Mông Thành nháo sự. Tư Mã gia sở dĩ ra cái này đầu, chính là vì Thiên Âm lâu. Tư Mã tổ trưởng, chư vị trưởng lão, chuyện này, xác thực là Thiên Âm lâu sơ sẩy. Trước đó, chúng ta không có tra rõ ràng Hồng Mông tu luyện tháp đăng ký. Thiên Âm lâu người này nguyên lão sắc mặt tối tăm phiền muộn. Đi Hồng Mông thành nháo sự mặc dù biểu hiện ra là Tư Mã Vinh Kiệt dẫn đầu, nhưng trên thực tế người sáng suốt người nào không biết Thiên Âm lâu mới thật sự là phía sau màn hắc thủ. Có thể nói, chuyện này đối với Thiên Âm lâu đả kích tuyệt đối không tại Tư Mã gia phía dưới. Thiên Âm lâu Ô Lăng cũng bị Cảnh Ngôn giết, bây giờ nói những này, lại có làm được cái gì đâu. Tư Mã tổ trưởng nhìn Miêu Ý, Miêu Ý tự là ở đây người này Thiên Âm lâu nguyên lão. Ai cũng không nghĩ ra, cái kia Hồng Mông tu luyện tháp lại thật là thiên cấp tu luyện tháp. Một gã Tư Mã gia trưởng lão thở dài nói ra, chết tiệt, Như Nguyệt Dịch đại sư lại có thể biết đột nhiên đi Hồng Mông thành. Một vị khác trưởng lão phẫn nộ nói, Như Nguyệt Dịch đại sư là bị Kim Thiềm Thương hội trưởng lão Cao Trấn Giang mời đi. Cao Trấn Giang cùng Như đại sư gia tộc có giao tình rất sâu. Một gã trưởng lão nâng lên Cao Trấn Giang thời điểm, cắn nha. Chuyện này từ vừa mới bắt đầu chúng ta tự sai rồi. Tự tính toán không có Như Nguyệt Dịch đại sư đi Hồng Mông thành, kết quả cũng sẽ không có cái gì cải biến. Cái kia Cảnh Ngôn, cực kỳ bá đạo, Hồng Mông tu luyện tháp là thiên cấp tu luyện tháp, cũng không nhất định phải Như Nguyệt Dịch đại sư mới có thể phán định. Tư Mã gia tộc trường đạo, bất kể thế nào nói, nếu như không phải Như Nguyệt Dịch đại sư chính miệng phán định, ít nhất đối với chúng ta đến tiếp sau ảnh hưởng hội giảm bớt rất nhiều. Một gã trưởng lão nói ra, những người khác đi theo gật đầu, Như đại sư chính miệng phán định Hồng Mông tu luyện tháp. Cái này lực ảnh hưởng quá lớn. Những thứ khác không nói, tự nói lúc này mới qua đi một ngày thời gian, tin tức tự triệt để truyền ra. Chư vị, chúng ta tiếp được nên như thế nào phản kích? Tư Mã tổ trưởng ánh mắt chuyển động, nhìn xem ở đây mọi người. Tư Mã tộc trưởng, chư vị trưởng lão, Miêu Ý lại lần nữa mở miệng, hắn dừng thoáng một phát tiếp tục nói, muốn miễn cưỡng, sợ là không ổn. Hồng Mông thành Cảnh Ngôn, thực lực quá mạnh mẽ. Trừ phi chúng ta phái đại lượng tiên tôn đỉnh phong cảnh giới cường giả tiến về, nếu không không có kết quả tốt. Hơn nữa, tự tính toán đại quân chúng ta xuất động, tổn thất cũng sẽ thật lớn. Trọng điểm là, dư luận không có khuynh hướng chúng ta. Chẳng lẽ cứ như vậy được rồi? Một gã trưởng lão không cam lòng, đợi, Miêu Ý phát ra một cái trầm trọng âm. Chúng ta lựa chọn tốt nhất, tự là chờ. Miêu Ý nhìn xem mọi người, Diêm Vương Cung, sớm muộn sẽ ra tay tiêu diệt Hồng Mông Thành. Chỉ là... cần chờ tương đối dài thời gian, Diêm Vương cùng bốn gã hồng y sát tinh chết ở Hồng Mông Thành, chết ở Cảnh Ngôn tiểu tặc trong tay. Chúng ta cũng đã nhận được một ít tin tức, vị kia cung chủ giống như có lẽ đã triệu tập tại Hỗn Nguyên không gian hắc y. Chỉ là, cái này khả năng muốn hơn mấy vạn năm, Tư Mã tổ trưởng nhíu mày, vài vạn năm thời gian nói dài cũng không dài lắm, nhưng nói ngắn cũng không ngắn. Tư Mã tộc trưởng, thứ cho ta nói thẳng, đối với Hồng Mông Thành ra tay, Tư Mã gia dẫn đầu cực kỳ không ổn. Mà chúng ta Thiên Âm lâu, tự là muốn mang đầu đều không được. Miêu Ý đạo, Thiên Âm lâu là một cái rất đặc thù cơ cấu, trong đó bộ cường giả số lượng cũng không nhiều. Thiên Âm lâu tổng lâu chủ là tiên đế, nhưng này vị tổng lâu chủ sẽ không dễ dàng ra tay tiêu diệt một cái thiên vực thành thị. Hồng Mông thành địch nhân cũng không ít, một gã Tư Mã gia trưởng lão ánh mắt lóe lóe. Đúng vậy, Bát Thần Đan Tông đối với cái kia Cảnh Ngôn tiểu tặc cũng là hận thấu xương, nhưng Bát Thần Đan Tông một mực tại ẩn nhẫn. Nếu như chúng ta bây giờ đi tìm Bát Thần Đan Tông đàm liên hợp đối phó Hồng Mông Thành, chỉ sợ tự tính toán có thể đạt thành, cũng sẽ rất gian nan. Miêu Ý lắc đầu, một đám đại nhân vật, liên tiếp thương nghị mấy ngày, cuối cùng nhất thương nghị đi ra kết quả, còn tiếp tục chờ đợi. Cuối cùng nguyên nhân, tự là Cảnh Ngôn thực lực quá cường đại, khó đối phó. Dùng sức mạnh, cái kia tự tổn thất của mình cũng sẽ phi thường đại, hơn nữa chưa hẳn có thể thành công. Thiên vực trong siêu cường thế lực chi ở giữa quan hệ rắc rối phức tạp. Thế lực cùng thế lực tầm đó có minh hiếu, cũng có địch nhân. Nếu thật quy mô đối với Hồng Mông Thành ra tay, cái kia rất có thể dẫn đạo ra phản ứng dây chuyền, đến lúc đó tình thế sợ là sẽ phải khống chế không nổi. Hồng Mông Đan Lâu quật khởi thời điểm, đã bị trùng kích lớn nhất kỳ thật tựu là Bát Thần Đan Tông, có thể Bát Thần Đan Tông vì sao một mực chịu đựng không ra tay? Chẳng lẽ là không muốn diệt hết Hồng Mông Thành? Tuyệt đối không phải, thật là, muốn san bằng Hồng Mông Thành độ khó quá lớn. Nếu như bản thân tổn thất quá lớn, rất có thể sẽ xuất hiện bọ ngựa bắt ve chim sẻ núp đằng sau sự tình. Không có tuyệt đối nắm chắc, những siêu cường này thế lực sẽ không tùy tiện quy mô phái ra đại lượng tiên tôn cường giả tiến vào lôi vực ở chỗ sâu trong công kích Hồng Mông Thành. Trong những thế lực này cường giả xác thực rất nhiều, nhưng những cường giả này có rất lớn bộ phận muốn tỏa trấn chính mình đại bản doanh. Nếu là đại bản doanh hư không rồi, nói không chừng cũng sẽ bị thế lực khác thừa dịp hư mà vào, đến lúc đó đại bản doanh đều bị thế lực khác tận diệt đó mới thật sự mộng vòng. Hồng Mông Thành, phủ thành chủ đại nhân, chúng ta Hồng Mông Thành sinh động miệng người, đã tại ngày hôm qua, đạt tới 2.000 vạn quan khẩu. Đại tổng quản Bạch Hàn đứng tại cảnh ngôn trước mặt bẩm báo. Lúc này, khoảng cách Hồng Mông tu luyện tháp bị Như Nguyệt Dịch đại sư phán định vi thiên cấp tu luyện tháp, gần kề mới qua đi 7 ngày thời gian. Bên ngoài người tu đạo tuôn hướng Hồng Mông Thành, đây là rất rõ ràng sự thật. Nhưng những người tu đạo này đến Hồng Mông Thành là cần phải thời gian. Là Thiên Tế Thành chờ thành thị người tu đạo, cũng không có khả năng thoáng cái tựu rời đến Hồng Mông Thành. Mặc dù là có nghĩ cách hơn nữa quyết định, vậy cũng phải trước xử lý chính mình danh nghĩa sản nghiệp. Không có sản nghiệp mạo hiểm giả, vậy cũng phải làm một phen chuẩn bị. Cho nên, cái này dũng mãnh vào dòng người, sẽ không thoáng cái thì đến được phong giá trị. Mỗi ngày dũng mãnh vào Hồng Mông Thành người tu đạo số lượng, là ở tiếp tục tăng trưởng bên trong. Về phần dũng mãnh vào miệng người mỗi ngày phong giá trị sẽ đạt tới bao nhiêu, tạm thời còn khó mà nói. Ân, xem ra dùng không được bao lâu, chúng ta Hồng Mông Thành có thể có 5.000 vạn miệng người rồi. Cảnh ngôn gật đầu, căn cứ chúng ta dự đoán, khả năng tại 1-2 tháng trong thời gian, Hồng Mông Thành sinh động miệng người tựu sẽ đạt tới 5.000 vạn. Bạch Hàn gật đầu nói, hôm nay Hồng Mông Thành trong, tiêu chuẩn tiểu hình nơi ở giá cả, đã bão tố lên tới 700 triệu. So Hồng Mông tu luyện tháp mở ra trước khi, tăng lên gấp đôi có thừa. Bạch Hàn tiếp tục nói, là bên ngoài thành tiêu chuẩn tiểu hình nơi ở biệt viện, cũng đạt tới mỗi tòa 600 triệu ô tinh thạch. Ngưu bác chủ quản, đã tại bắt tay vào làm tiến hành giai đoạn thứ hai bên ngoài thành xây dựng thêm. Các loại tài liệu chính không ngừng vận đến, tại trong 10 ngày, là được khởi công. Bạch Hàn mang trên mặt dáng tươi cười, chương 3121, lôi chiến sĩ quân đội. Hồng Mông Thành lớn mạnh, có thể nói là ngày tiến ngàn dặm. Thành chủ đại nhân, có Hồng Mông Đan Lâu cùng Hồng Mông tu luyện tháp tại, chúng ta Hồng Mông Thành đều không cần leo lên Thiên Âm Thành thị bảng. Bạch Hàn khóe miệng có chút giơ lên, lúc trước, Thiên Âm Lâu không đem Hồng Mông Thành xếp vào Thiên Âm Thành thị bảng, xác thực là đối với Hồng Mông Thành phát triển đã mang đến rất nhiều không tốt ảnh hưởng. Tại Khôn Lăng Thiên, Thiên Âm Thành thị bảng là một cái đối với thành thị mạnh yếu trọng yếu cân nhắc tiêu chuẩn. Cơ hồ sở hữu người tu đạo đều tán thành Thiên Âm Thành thị bảng. Nếu như một tòa thành thị, liền nhất tinh Thiên Âm Thành thị bảng đều không thể leo lên, cái kia đã nói lên đây là một tòa không nhập lưu thành thị. Tại Ô Lăng đến Hồng Mông Thành khảo sát lúc, Cảnh Ngôn còn cố ý đối với Như Lệ giao phó, lại để cho Như Lệ chủ quản tốt tốt chiêu đãi Ô Lăng bọn người. Lúc ấy Cảnh Ngôn cũng là hy vọng Hồng Mông Thành có thể leo lên Thiên Âm Thành thị bảng, vì Hồng Mông Thành mang đến càng nhiều nữa chính diện danh vọng. Thế nhưng mà kết quả lại rất làm cho người khác thất vọng. Mà bây giờ, Hồng Mông Thành xác thực không cần Thiên Âm Thành thị bảng vì chính mình thêm phân ra. Có Hồng Mông Đan Lâu cùng Hồng Mông tu luyện tháp cái này hai cái trụ cột, sẽ không sợ không có người tu đạo gia nhập Hồng Mông Thành. Thiên Âm Lâu, sợ cũng rất hối hận lúc trước quyết định đi. Bạch Hàn lạnh cười nói. Bạch Hàn nói một chút cũng đúng vậy. Thiên Âm Lâu cao tầng thành viên, nguyên một đám xác thực đều có chút hối hận lúc trước quyết định, như vậy quyết định, có chút qua loa rồi. Mà chuyện này, cũng cho Thiên Âm Lâu mang đến vô cùng nghiêm trọng mặt trái ảnh hưởng. Hôm nay, đã có một ít người tu đạo cho rằng Thiên Âm Lâu thành thị bảng cũng không gì hơn cái này rồi. Tại thiên vực các nơi, đều có một ít thanh âm, bọn hắn lại nói, liền Hồng Mông Thành đều không có xếp vào Thiên Âm thành thị bảng, thành thị này bảng còn có cái gì công tín giá trị. Ít nhất, không thể toàn bộ bằng Thiên Âm thành thị bảng đối đãi một tòa thành thị mạnh yếu. Kỳ thật Thiên Âm Lâu trước khi cũng ý thức được Hồng Mông Thành lớn mạnh sẽ mang đến ảnh hưởng gì, cho nên bọn hắn mới tích cực âm thầm sâu chuỗi mười mấy cái thế lực, chuẩn bị liên thủ hủy diệt Hồng Mông tu luyện tháp. Nhưng lại không thể tưởng được, bọn hắn cuối cùng vẫn bị thất bại. Không chỉ có thảm bại, trái lại trả lại cho Hồng Mông Thành mang đến càng nhiều nữa chú ý. Trải qua cái này vài món liên tiếp chuyện đã xảy ra, Thiên Âm Lâu công tín lực đã là có chút dao động. Bạch Hàn, Cảnh Ngôn nhìn xem đối diện đại tổng quản Bạch Hàn, có thuộc hạ, Bạch Hàn khom người, theo chúng ta Hồng Mông Thành lớn mạnh, về sau có thể sẽ có thêm nữa tiên tôn chi cảnh cường giả gia nhập. Tại sàng chọn bên trên, người phải tất yếu chú ý cẩn thận. Cảnh Ngôn dặn dò, Thành chủ đại nhân yên tâm, thuộc hạ minh bạch. Bạch Hàn ứng tiếng nói, đúng rồi, ta chuyên môn cho ngươi thêm vào mua sắm tài liệu, tiến triển như thế nào? Cảnh Ngôn ngược lại hỏi, lôi chiến sĩ rèn cần thiết trong tài liệu, có bộ phận là cực kỳ hiếm thấy, mặc dù có Kim Thiềm Thương Hội hỗ trợ siêu tầm, nhưng vẫn cần so sánh nhiều thời giờ. Ta một mực cùng Kim Thiềm Thương Hội phương diện có câu thông, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, không sai biệt lắm trong 2 tháng tự tập hợp cùng 2 phần. Bạch Hàn nghiêm túc và trang trọng nói ra, Cảnh Ngôn chuyên môn muốn Bạch Hàn mua sắm tài liệu, tự là rèn lôi chiến sĩ cần thiết tài liệu. Tại trước kia lôi vực cường thịnh thời điểm, lôi chiến sĩ là lôi vực tiêu chí một trong. Cường đại nhất lôi chiến sĩ, sức chiến đấu đủ để nghiền áp 9 thành 9 tiên tôn chi cảnh cường giả, có thể nói thiên vực mạnh nhất khôi lỗi. Lôi chiến sĩ còn có một phi thường làm người đau đầu ưu thế, cái kia chính là chỉ cần có nguồn năng lượng cung ứng, là được vĩnh viễn chiến đấu xuống dưới. Mặc dù là thứ nhất sáng chế, chỉ cần hạch tâm không có tổn hại, cái kia sức chiến đấu tựu cũng không bị nghiêm trọng ảnh hưởng. Nếu như một tòa thành thị có thể có mấy cái lôi chiến sĩ trấn thủ, vậy cũng tựu lợi hại. Mà Cảnh Ngôn cũng chuẩn bị rèn một chi lôi chiến sĩ quân đội. Về sau công phạt thế lực khác, lôi chiến sĩ là không thể thiếu. Chỉ là, rèn lôi chiến sĩ cần thiết tài liệu rất nhiều, giá trị chế tạo phi thường cao ngang. Cảnh Ngôn cũng chỉ có thể từ từ tích lũy. Ân, rất tốt, chỉ cần lôi chiến sĩ rèn tài liệu lấy được, tựu lập tức tiến đưa đến nơi này của ta. Cảnh Ngôn nhẹ gật đầu, thời gian vội vàng, đảo mắt là hơn 1 tháng sau rồi. Trong khoảng thời gian này, Cảnh Ngôn cùng Như Nguyệt Dịch Đại Sư thường xuyên hội ngồi cùng một chỗ, trao đổi trận đạo. Tại loại này trao đổi ở bên trong, Cảnh Ngôn trận đạo năng lực tinh tiến rất nhiều. Cảnh Ngôn học tập năng lực, cũng quả thực lại để cho Như Nguyệt Dịch có chút hoảng sợ. Hắn đời này, đều chưa thấy qua như Cảnh Ngôn nhanh như vậy học tập tốc độ người. Đương nhiên, tại trao đổi ở bên trong, lấy được ích không chỉ là Cảnh Ngôn. Như Nguyệt Dịch Đại Sư, kỳ thật cũng là có rất nhiều thu hoạch. Cảnh Ngôn mặc dù tại trận đạo bên trên năng lực không bằng hắn, thế nhưng mà đối với trận đạo có độc đáo rất hiểu rõ. Tại không ít phương diện, Cảnh Ngôn cũng có thể cho Như Nguyệt Dịch Đại Sư mang đến xúc động, đây cũng là Như Nguyệt Dịch Đại Sư phi thường nguyện ý cùng Cảnh Ngôn trao đổi trận đạo nguyên nhân. Cảnh Ngôn thành chủ, ngày mai ta ý định ly khai Hồng Mông Thành rồi. Một ngày này, Như Nguyệt Dịch Đại Sư hướng Cảnh Ngôn tạm biệt. Như Đại Sư nhanh như vậy muốn đi, Cảnh Ngôn tiếc hận nói, ân, cái này hơn 1 tháng, lão phu được lợi rất nhiều. Không chỉ có tại trận đạo bên trên đã có rất nhiều xúc động, mà ngay cả cảnh giới đều tại thiên cấp phòng tu luyện phụ trợ dưới có chỗ tiến bộ. Lần này trở về, lão phu ý định bế quan một thời gian ngắn. Như Nguyệt Dịch Đại Sư tựa hồ cũng là có chút hít bỏ không được rời đi Hồng Mông Thành. Như Đại Sư, kỳ thật ngươi muốn bế quan, tại Hồng Mông Thành cũng là có thể đó a. Cảnh Ngôn ánh mắt lóe lên đạo, nếu là có thể đem Như Nguyệt Dịch Đại Sư ở lại Hồng Mông Thành, vậy cũng tựu khó lường rồi. Cảnh Ngôn thành chủ hảo ý, lão phu rất cảm kích. Bất quá, lão phu dù sao không phải người cô đơn a. Như Nguyệt Dịch Đại Sư than ra một hơi, cự tuyệt Cảnh Ngôn hảo ý. Kỳ thật Cảnh Ngôn cũng biết, muốn Như Nguyệt Dịch Đại Sư ở lại Hồng Mông Thành, cái này hy vọng rất xa vời. Cho nên bị Như Nguyệt Dịch Đại Sư cự tuyệt, Cảnh Ngôn cũng có chuẩn bị tâm lý. Bất quá, ta muốn trong gia tộc một ít tiểu tử đến Hồng Mông Thành, nếu là có thể, Cảnh Ngôn thành chủ không ngại tại trận đạo bên trên đối với bọn họ chỉ điểm 1-2. Như Nguyệt Dịch Đại Sư lời nói xoay chuyển đạo, a, Cảnh Ngôn ánh mắt sáng ngời, Như Nguyệt Dịch Đại Sư gia tộc, đây chính là thiên vực trong trận đạo đệ nhất gia tộc. Như Đại Sư trong gia tộc, tiên trận sư số lượng đều có rất nhiều. Như Đại Sư nếu là có thể lại để cho gia tộc của hắn trong một ít thành viên đến Hồng Mông Thành, đây chính là cơ hội khó được. Về phần nói chỉ điểm, vậy cũng không có vấn đề gì, Cảnh Ngôn tự tính toán không có thời gian, cũng có thể chuyên môn làm ra một bản trận đạo điển tịch lại để cho bọn hắn lời đầu tiên học. Còn nữa nói, trận pháp sư đội ngũ chủ quản Ngưu Bác, hiện tại trận đạo năng lực cũng là từ từ cao thâm, cũng có thể một mình đảm đương một phía rồi. Cái này rất tốt a, Như Đại Sư cũng có thể lại để cho gia tộc tuổi trẻ đệ tử đến Hồng Mông Thành. Cảnh Ngôn sảng khoái đáp ứng, lần nữa cảm tạ Cảnh Ngôn thành chủ. Như Nguyệt Dịch đối với Cảnh Ngôn nhẹ gật đầu, ngắn ngủi trầm mặc về sau, Như Nguyệt Dịch biểu lộ nghiêm túc rất nhiều, sinh ý cũng trở nên ngưng trọng một ít nói ra, Cảnh Ngôn thành chủ, trải qua trong khoảng thời gian này ở chung, lão phu cũng đại khái hiểu được một ít tính cách của ngươi. Lão phu cho rằng, Cảnh Ngôn thành chủ ngươi cũng không phải một cái khó ở chung người. Cảnh Ngôn nhìn xem Như Nguyệt Dịch đại sư, hắn nghe được câu này, biết rõ Như đại sư đằng sau khẳng định còn có lời nói. Chương 3122, ngõ cụt, Như đại sư lời nói này, không có nửa điểm ác ý, theo hắn ánh mắt có thể nhìn ra được. Như Nguyệt Dịch đại sư tiếp tục nói, Cảnh Ngôn thành chủ, cũng không phải tà ác tàn nhẫn chi nhân. Điểm này, lão phu vẫn có thể xác định, chỉ là, Như Nguyệt Dịch đại sư dừng lại, Như đại sư có chuyện khuyên bảo, đối với ta mà nói là chuyện tốt, cũng là may mắn sự tình. Như đại sư, thỉnh nói thẳng a. Cảnh Ngôn đối với Như đại sư chắp tay nói, ân, ta nhiều nói vài lời. Như Nguyệt Dịch đại sư gật đầu nói, Cảnh Ngôn thành chủ thực lực rất mạnh, tại tiên tôn chi cảnh người tu đạo ở bên trong, toàn bộ thiên vực sở cũng không có mấy cái đối thủ, người bình thường tự tính toán đối với Cảnh Ngôn thành chủ có cầu oán hận, cũng không dám đến Hồng Mông thành nháo sự. Nhưng là, Cảnh Ngôn thành chủ ngươi đắc tội Diêm Vương cung, Bát Thần Đan Tông còn có Thiên Âm lâu những thế lực này, bọn hắn tự tính toán hiện tại không có triển khai toàn diện trả thù, về sau cũng sẽ động thủ. Như đại sư, ta minh bạch, ta cũng không cho rằng bọn hắn hội đơn giản dừng tay. Nhất là cái kia Diêm Vương cung, kỳ thật ta đã được đến đi một tí tin tức, Diêm Vương cung đang chuẩn bị lấy. Cảnh Ngôn trùng trùng điệp điệp gật đầu, Cảnh Ngôn thành chủ cố tình ở bên trong chuẩn bị là tốt rồi. Cảnh Ngôn thành chủ thực lực cường hoành vô cùng, nhưng ngươi dù sao chỉ có một người mà thôi. Ngươi phủ thành chủ trong, ngược lại là có một ít tiên tôn người tu đạo, ví dụ như phủ thành chủ đại tổng quản thực lực cũng hẳn là rất cường. Chỉ khi nào những siêu cường kia thế lực toàn diện trả thù tiến đến, Hồng Mông thành đối mặt sẽ là tính ra hàng trăm tiên tôn đỉnh phong. Bọn hắn có một ít thủ đoạn, là phi thường đáng sợ. Như Nguyệt Dịch đại sư còn nói thêm, siêu cường thế lực thủ đoạn, thường nhân là rất khó tưởng tượng. Những siêu cường này thế lực nội tình phi thường thâm hậu, một ít che giấu thủ đoạn thậm chí có thể là tiên đế lưu lại. Ta biết rõ bọn hắn nhất định sẽ trả thù, nhất định sẽ đối với Diệt Vong Hồng Mông thành triển khai chính diện hành động. Cho nên, ta phải nắm chặt thời gian cường đại Hồng Mông thành. Ở trong quá trình này, có đôi khi ta phải dùng một ít cường lực thủ đoạn. Ví dụ như, ta giết Tư Mã Vinh Kiệt bọn người, mục đích đúng là uy hiếp. Nếu như ta quá mềm yếu nhược đơn giản buông tha việc này, những người kia chỉ biết đạp trên mũi mặt cho rằng là dễ khi dễ, bọn hắn hội liên lụy Hồng Mông thành lớn mạnh. Cảnh Ngôn đạo, ân, ngươi nói cũng có đạo lý. Tóm lại, ngươi có chuẩn bị tâm lý là tốt rồi. Như Nguyệt Dịch đại sư gật đầu, nếu như đến lúc đó vạn nhất, ta nói là vạn nhất Hồng Mông thành chịu không nổi rồi, Cảnh Ngôn thành chủ ngươi liền tiến vào Xích Thắng Bí Địa. Xích Thắng Bí Địa là thiên vực trong thần bí nhất hung hiểm chỗ một trong, liền là tiên đế ra mặt, cũng chưa chắc có thể ở Xích Thắng Bí Địa đem một ít người tìm đi ra. Như Nguyệt Dịch đại sư hít vào một hơi đạo, như đại sư, ta lựa chọn ở cái địa phương này kiến tạo Hồng Mông thành thời điểm, thì có phương diện này suy tính rồi. Hồng Mông thành, khoảng cách Xích Thắng Bí Địa 10 vạn dặm mà thôi. Đến lúc đó, nếu như Hồng Mông thành thật sự bị công phá, ta thật sự ngăn không được địch nhân. Ta sẽ không chết chống đỡ. Cảnh Ngôn nở nụ cười. Như đại sư nghe được Cảnh Ngôn những lời này, cũng cười. Như đại sư có thể đối với Cảnh Ngôn nói những lời này, tự có thể nhìn ra trong lòng của hắn là phi thường không muốn Cảnh Ngôn vẫn lạc. Chỉ là, hắn cũng rất khó giúp trợ Cảnh Ngôn thêm nữa. Hắn thế ra mặc dù bị thiên vực người tu đạo tôn trọng, có thể tại chiến đấu lực thượng diện, cùng siêu cường thế lực hay là không có biện pháp so. Thiên vực ở bên trong, có thể cùng siêu cường thế lực chính diện chiến đấu, chỉ có một gia tộc, tự là Tư Mã gia. Như Nguyệt Dịch đại sư lần hai ngày, liền rời đi Hồng Mông thành. Lúc này đây hắn trở lại gia tộc của mình về sau, liền sẽ chọn ra một đám ưu tú tuổi trẻ gia tộc thành viên, đến đây Hồng Mông thành học tập trận đạo. Hồng Mông thành trận đạo, càng thêm đơn giản dễ hiểu, tại đồng dạng uy năng xuống, Hồng Mông thành trận đạo bố trí đơn giản cũng có thể tiết kiệm càng nhiều nữa tài nguyên. Mà Cảnh Ngôn lúc này, đang tại đan trong phòng, hắn lại một lần nếm thử luyện chế thiên hạc chân diệp. Đây đã là Cảnh Ngôn lần thứ ba nếm thử luyện chế thiên hạc chân diệp rồi. Thiên hạc chân diệp đan phương bổ toàn bộ, cũng chỉ còn lại có cuối cùng một chút. Hy vọng, lần này có thể có chỗ lĩnh ngộ, đem đan phương hoàn thiện. Cảnh Ngôn nhẹ nhàng tùng ra một hơi, nếu như có thể đem thiên hạc chân diệp luyện chế ra đến, cái kia ý nghĩa có thể tựu quá lớn quá lớn. Tựu là Hồng Mông tu luyện tháp, Hồng Mông đan lâu cộng lại, cũng xa xa không bằng thiên hạc chân diệp trọng yếu. Tại thiên vực ở bên trong, thiên hạc chân diệp luyện chế phương pháp đã sớm thất truyền rồi. Hơn nữa, toàn bộ thiên vực thậm chí toàn bộ Hỗn Nguyên tiên vực, tựa hồ cũng không cùng thiên hạc chân diệp cùng loại đan dược, nói đúng là không có mặt khác đan dược có thể đền bù ngàn hạc thật muốn chỗ trống. Nếu là thiên hạc chân diệp thật sự luyện chế ra đến, cái kia toàn bộ Khôn Lăng thiên chắc chắn chấn động. Đến lúc đó, Hồng Mông thành rất có thể trở thành lôi vực trung tâm, thậm chí có thể cùng siêu cường thế lực chủ thành so sánh. Đến lúc đó, không biết có bao nhiêu thế lực hội tìm kiếm nghĩ cách mua sắm thiên hạc chân diệp. Đây chính là, có thể tăng lên người tu đạo thần hồn thể tinh khiết độ đặc thù thần đan. Thiên hạc chân diệp luyện chế, phía trước trình tự Cảnh Ngôn đã rất quen thuộc. Hắn đâu vào đấy, tiến hành, đem một loại loại chân quý tài liệu để vào đan lô. Đan dược phía trước 3/4 quá trình, đều là phi thường thuận lợi. Mà vào đi đến cuối cùng một phần tư thời điểm, Cảnh Ngôn tự biến được cẩn thận từng ly từng tí rồi, mỗi một cái động tác đều muốn châm trước liên tục mới có thể làm. Luyện chế ở bên trong, Cảnh Ngôn hội một mực cùng Thiên Hạc Chân Diệp đan phương so với, cân nhắc chỗ rất nhỏ khác nhau, suy tư làm ra như thế nào cải biến, có thể tăng lên đan dược luyện chế xác suất thành công. Đây không phải là thường tiêu hao thần hồn lực, nếu như là tiên đan sư để làm đồng dạng sự tình, sợ căn bản là tiến hành không đi xuống. Bởi vì cân nhắc thật sự là rất nhiều nhiều nữa, mỗi trong nháy mắt, đều có hơn vạn loại biến hóa. Mà cái này hơn vạn loại biến hóa ở bên trong, rất có thể chỉ có giải rác vài loại biến hóa là chính xác. Tầm thường tiên đan sư, là cân nhắc không đến, thần hồn của bọn hắn thể chống đỡ không nổi. Cưỡng ép suy diễn, đều có thể trực tiếp bất tỉnh đi. Đây cũng là vì cái gì, Thiên Hạc Chân Diệp không chọn vẹn đan phương trước kia một mực tại Kim Thiềm Thương Hội trong tay, nhưng lại chưa bao giờ có tiên đan sư có thể bổ toàn bộ đan phương nguyên nhân. Hơn nữa, coi như là giàu có nhất tiên đan sư, siêu cường thế lực, cũng không có khả năng xuất ra đại lượng Thiên Hạc Chân Diệp đan dược tài liệu đến thí nghiệm. Một phần Thiên Hạc Chân Diệp tài liệu, giá trị là phi thường kinh người, như là liên tục thất bại vài chục lần, ai chịu nổi. Siêu cường thế lực, cũng chịu không được. Thời gian một chút qua đi, Cảnh Ngôn biểu lộ, càng ngày càng ngưng trọng, Thiên Hạc Chân Diệp luyện chế, đã đến khâu cuối cùng. Cảnh Ngôn thần niệm, có thể cảm nhận được trong lò đan đan dược. Lúc này đan dược nhìn về phía trên hay là rất bình thường. Nhưng là, năng lực đạt tới Cảnh Ngôn như vậy cấp độ, đã là có thể chứng kiến tiếp được chưa phát sinh vô cùng nhiều bước. Tựa hồ lại đã thất bại, Cảnh Ngôn trong nội tâm hơi than thở nhẹ. Cái lúc này đan dược mặc dù bình thường, thế nhưng mà Cảnh Ngôn đã có cảm ứng. Nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, cái này một lò Thiên Hạc Chân Diệp sẽ cùng phía trước hai lần nếm thử đồng dạng, sẽ ở một bước cuối cùng tán loạn biến mất. Đi tới đi lui, tựu là đi không xuất ra cái này ngõ cụt. Đến cùng là địa phương nào xảy ra vấn đề đâu? Cảnh Ngôn khí tức ngưng kết, chương 3123, phá rồi lại lập. Cảnh Ngôn đã là hết sức suy diễn, tự nhận là đem khả năng nhất thành công luyện chế phương thức suy diễn đi ra. Thế nhưng mà, dù vậy, cuối cùng nhất kết quả vẫn đang sẽ là thất bại. Cái này Thiên Hạc Chân Diệp đan dược, thật sự tại trong lịch sử tồn tại qua sao? Thật sự có cái gì đan sư, đem hắn luyện chế ra tới sao? Cảnh Ngôn cũng nhịn không được hoài nghi Thiên Hạc Chân Diệp có phải thật vậy hay không tồn tại đã qua. Nói không chừng, Thiên Hạc Chân Diệp đan phương nguyên vốn cũng không phải là nguyên vẹn. Khả năng đã từng có là một loại đan sư từng nếm thử sáng tạo ra Thiên Hạc Chân Diệp loại này đặc thù thần đan, nhưng cuối cùng nhất là thất bại kết quả. Hậu nhân đạt được không trọn vẹn đan phương, tự cho rằng loại đan dược này tồn tại qua. Thời gian một chút qua đi, ai, Cảnh Ngôn một hơi hít đi ra, hắn thu hồi thần lực. Đan lô không cần mở ra. Hắn cũng biết bên trong đan dược đang tại vỡ vụn tiêu tán. Không có lẽ a, cái này Thiên Hạc Chân Diệp, không có khả năng chưa bao giờ xuất hiện qua. Ghi lại qua viên thuốc này thượng cổ điển tịch, cũng không phải chỉ là lệ. Nếu như chưa từng tồn tại qua, cái kia không có khả năng có rất nhiều thượng cổ điển tịch đối với hắn ghi lại. Ân, nhất định hay là mỗi cái địa phương xuất hiện sai lầm. Cảnh Ngôn thu hồi tâm thần, hắn xem lên trước mặt đan lô, thần lực cùng thần niệm lần nữa thẩm thấu. Bên trong một khỏa hồng sắc đan dược, cả rất nhanh tiêu tán. Một lát sau, đan dược liền hoàn toàn biến mất. Ân, đột nhiên, Cảnh Ngôn tâm thần hơi động một chút. Đan dược mặc dù biến mất, nhưng cái này đan dược hiệu lực vẫn còn trong lò đan chưa dung nhập đến rộng lớn trong trời đất. Cảnh Ngôn thân hình hơi động một chút, thử xem lại có làm sao. Cảnh Ngôn cắn cắn nha, bành trướng thần lực cùng thần hồn lực, dũng mãnh vào trong lò đan. Tại Cảnh Ngôn dưới sự khống chế, trong lò đan cho đến dung nhập trong thiên địa đan dược hiệu lực nhạt nhòa tốc độ giảm mạnh. Tụ, Cảnh Ngôn trong miệng phát ra một tiếng quát nhẹ, cái kia Thiên Hạc Chân Diệp đan dược hiệu lực, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ tụ lại. Cảnh Ngôn thần lực cùng thần hồn lực hạng gì cường hoành. Mặc dù là cái này đan dược tán loạn hiệu lực, thời gian ngắn cũng không cách nào thoát ra Cảnh Ngôn phong cấm. Tại thần lực cùng thần hồn lực tụ lại xuống, đan dược hiệu lực một lần nữa ngưng tụ thành một ít đoàn. Bất quá, một lần nữa ngưng tụ Thiên Hạc Chân Diệp, vẫn đang không ổn định. Nếu như Cảnh Ngôn thu hồi lực lượng, như vậy đan dược hiệu lực vẫn đang hội rất nhanh tiêu tán mất. Mà duy trì động tác như vậy, Cảnh Ngôn tiêu hao cũng là không nhỏ, thần lực khá tốt, thế nhưng mà thần hồn lực tiêu hao liền Cảnh Ngôn cũng không chịu đựng nổi. Liều mạng, tại Cảnh Ngôn dưới sự khống chế, đan lô cửa lò chậm rãi mở ra, Cảnh Ngôn lấy ra một miếng hoàng tuyền tinh thạch nhét đi vào. Tại Cảnh Ngôn thần lực thúc giục xuống, hoàng tuyền tinh thạch trong lực lượng phún dũng mà ra, dung nhập đã đến tụ lại Thiên Hạc Chân Diệp trong. Tại tụ lại lên Thiên Hạc Chân Diệp đan dược mặt ngoài, lập tức có từng đạo vân mảnh đi ra. Cái này vô số vân mảnh, thật giống như dây thường bình thường, đem đan dược hiệu lực tầng tầng buộc chặt ở. Có hiệu quả, có hiệu quả, cảm ứng được biến hóa như thế về sau, Cảnh Ngôn trong nội tâm chấn động, nhanh hơn thúc hóa Hoàng Tuyền tinh thạch lực lượng. Mấy hơi thở thời gian sau, tựa hồ thành công rồi, Cảnh Ngôn thần niệm, nhìn xem trong lò đan Thiên Hạc Chân Diệp. Cái lúc này Thiên Hạc Chân Diệp toàn thân vẫn đang vi hồng sắc, nhưng là tại mặt ngoài hồng sắc bên trong, có một ít kim sắc đường vân như ẩn như hiện. Cảnh Ngôn chậm rãi thu hồi thần lực của mình cùng thần hồn lực, Thiên Hạc Chân Diệp không có tràn ra hiệu lực. Tại Cảnh Ngôn một tia thần lực dẫn đạo phía dưới, Thiên Hạc Chân Diệp chậm rãi theo trong lò đan bay ra. Cảnh Ngôn cũng là khó tránh khỏi khẩn trương, con mắt trừng lớn nhìn xem bay ra cái này một khỏa đan dược. Dưới tình huống bình thường, đan dược luyện chế ra đến về sau, tự tính toán tại trong lò đan lộ ra ổn định, có thể ly khai đan lô cũng là rất có thể tán loạn. Cho nên, Cảnh Ngôn lúc này vẫn còn có chút khẩn trương. Thiên Hạc Chân Diệp bay ra đan lô, đã qua hô hấp thời gian, Cảnh Ngôn mới hoàn toàn yên tâm lại. Cái này một khỏa Thiên Hạc Chân Diệp, không có tán loạn biến mất, nó thật sự được thành công luyện chế ra đến rồi. Ha ha, Cảnh Ngôn cười to một tiếng, Thiên Hạc Chân Diệp luyện chế thành công, ý nghĩa phi phàm. Thì ra là thế, cái này Thiên Hạc Chân Diệp luyện chế phương pháp, quả nhiên cùng với khác đan dược đều không giống với. Nó, cần phá rồi lại lập, nhưng lại cần một loại như Hoàng Tuyền tinh thạch như vậy tài nguyên tiến hành vững chắc. Chậc chậc, cái này một khỏa đan dược luyện chế ra đến, thành phẩm thật sự dọa người. Nếu là bán ra lời nói, một khỏa đan dược, giá trị chỉ sợ bì kịp được một kiện thần hồn vật phẩm rồi. Cảnh Ngôn nheo mắt lại, dò xét Thiên Hạc Chân Diệp. Một kiện thần hồn vật phẩm, động hơn 100 tỷ ô tinh thạch. Nói cách khác, một khỏa Thiên Hạc Chân Diệp, giá trị khả năng muốn hơn 100 tỷ ô tinh thạch. Sau đó, Cảnh Ngôn đem cái này khỏa Thiên Hạc Chân Diệp thu vào trong bình ngọc. Lại phía sau, Cảnh Ngôn đem trong lò đan còn lại cái này miếng Hoàng Tuyền tinh thạch lấy ra. Cảnh Ngôn để vào trong lò đan Hoàng Tuyền tinh thạch là một miếng cao cấp Hoàng Tuyền tinh thạch, hắn năng lượng tại vừa rồi vững chắc đan dược trong không sai biệt lắm dùng 1/10. Nói đúng là, một miếng cao cấp Hoàng Tuyền tinh thạch có thể đại khái đủ luyện chế 10 lô Thiên Hạc Chân Diệp đan dược sử dụng. Thiên Hạc Chân Diệp là đặc thù thần đan, một lò chỉ có thể thành đan một khỏa, không giống mặt khác tuyệt đại đa số đan dược một lò tối đa có thể thành đan 4 khỏa. Tiếp được trong khoảng thời gian này, ta có thể luyện chế nhiều một ít Thiên Hạc Chân Diệp. Chờ thời cơ chín muồi, liền thông qua Hồng Mông Đan Lâu mở rộng đi ra ngoài. Đến lúc đó, ha ha, những thế lực lớn kia cũng phải đến nhà cầu đan. Cảnh Ngôn trong con ngươi tràn đầy vui vẻ. Cái này Thiên Hạc Chân Diệp không phải chuyện đùa, là tiên tôn đỉnh phong cảnh giới bên trong nhất lưu cường giả, cũng sẽ không ngại chính mình thần hồn thể tinh khiết độ rất cao. Dù sao, tinh khiết hơn cao thần hồn thể, chỗ đại biểu là càng lớn tiềm lực, càng lớn bước vào tiên đế cấp độ hy vọng. Thiên Hạc Chân Diệp là tối trọng yếu nhất một cái đặc điểm là ôn hòa, người tu đạo sử dụng Thiên Hạc Chân Diệp tăng lên thần hồn thể tinh khiết độ, cũng không cần lo lắng của mình thần hồn thể không chịu nổi hiệu lực mà bị hao tổn. Hiện tại Cảnh Ngôn cũng biết, tiên đế cấp độ cường giả có thủ đoạn có thể tăng lên người tu đạo thần hồn thể tinh khiết độ, nhưng là cái kia cực kỳ nguy hiểm, xác suất thành công phi thường thấp. Tự như của mình ra hương thế giới tử lôi tuyệt vực, lôi đình tiên đế lưu lại khảo nghiệm chi địa thì ra là tinh lọc không gian, có thể tinh lọc người tu đạo thần hồn thể. Vấn đề là, không có mấy người có thể thừa nhận. Một khi không chịu nổi, cái kia chính là thần hồn câu diệt. Cho nên, những tiên tôn kia đỉnh phong cảnh giới người tu đạo, mặc dù là có thể tìm được tiên đế vì hắn tăng lên thần hồn thể tinh khiết độ, sợ cũng không có mấy cái có lá gan nếm thử. Còn nữa nói, tiên đế vì mặt khác người tu đạo tinh lọc thần hồn thể, cũng là cần trả giá thật nhiều. Thiên Hạc Chân Diệp đẩy ra về sau, cũng phải nghiêm khắc khống chế chảy về phía, không thể để cho địch nhân của ta, lôi vực địch nhân đạt được. Cảnh Ngôn âm thầm suy nghĩ, 100 năm thời gian, trong nháy mắt tức qua, hôm nay, Hồng Mông Thành quy mô, đã phi thường khổng lồ rồi. Thành thị không ngớt kiến trúc chiếm diện tích, không sai biệt lắm đều có thể cùng lôi vực nhất thành phố lớn Định Vân Thành so sánh với. Cái này 100 năm thời gian ở bên trong, đã là có không ít thế lực cùng Hồng Mông Thành lấy lòng. Nguyên nhân chủ yếu, tự là muốn đạt được Hồng Mông Thành khách quý tư cách, do đó có thể sử dụng Hồng Mông tu luyện tháp. Chương 3124, lại có đại động tác. Hồng Mông Thành đối với thành thị khách quý thân phận xét duyệt phi thường nghiêm khắc. Phủ thành chủ đại tổng quản Bạch Hàn sẽ đối với thân thỉnh giả tiến hành sơ tuyển, mà Cảnh Ngôn tắc thì tự mình nắm giữ cuối cùng tuyển quyết định. Muốn trở thành Hồng Mông Thành khách quý, cần thỏa mãn rất nhiều điều kiện. Thân thỉnh giả rất nhiều, nhưng có thể chính thức đạt được Hồng Mông Thành khách quý thân phận người tu đạo lại rất ít. Hồng Mông Thành cao cấp khách quý, cho tới bây giờ, ngoại trừ Kim Thiềm Thương hội trưởng lão Cao Trấn Giang cùng trận đạo thế gia như Nguyệt Dịch đại sư bên ngoài, cũng chỉ có một người đạt được. Trung cấp cùng cấp thấp khách quý, nhân số tương đối nhiều hơn một chút, nhưng cũng có hạn. Cao trung thấp ba cái cấp bậc khách quý, thân phận chiếu rọi rất đơn giản. Cao cấp khách quý có thể vào cửu cấp phòng tu luyện, trung cấp khách quý có thể vào bát cấp phòng tu luyện, cấp thấp khách quý chỉ có thể vào nhập thất cấp cùng với thất cấp phía dưới phòng tu luyện. Mà bất kể là cao trung thấp cái đó một cái cấp bậc khách quý, cũng không phải Hồng Mông Thành địch nhân. Cùng Hồng Mông Thành có cửu oán thế lực, tắc thì căn bản không có khả năng đạt được Hồng Mông Thành khách quý thân phận. Chính là bởi vì Hồng Mông Thành khách quý thân phận khó có thể đạt được, cho nên cũng tự lộ ra di đủ chân quý. Hôm nay tại thiên vực ở bên trong, có thể đạt được Hồng Mông Thành khách quý thân phận, tựa hồ dần dần trở thành một loại thân phận biểu tượng. Dù là chỉ là cấp thấp khách quý thân phận, đều đủ để cho vô số người tu đạo hâm mộ đố kỵ. Hồng Mông Thành phủ thành chủ, đại tổng quản Bạch Hàn, đi vào Cảnh Ngôn trước mặt. Thành chủ đại nhân, chúng ta Hồng Mông Thành sinh động miệng người, đã đạt tới 100 triệu rồi. Trong đó, thường ở miệng người vượt qua 3.000 vạn chi cự. Bạch Hàn mang theo nét mặt hưng phấn tới gặp Cảnh Ngôn, bẩm báo cái này thứ nhất tin tức. Tại Hồng Mông tu luyện tháp kiến thành mở ra sau khi được hơn trăm năm phát triển, Hồng Mông Thành sinh động miệng người đạt đến 100 triệu. 100 triệu sinh động miệng người, mặc dù phóng nhãn toàn bộ Khôn Lăng Thiên Thiên Vực, có thể có 100 triệu sinh động miệng người thành thị, cũng được cho chính thức thành phố lớn rồi. Trung đẳng thành thị sinh động miệng người, cũng tự mấy ngàn vạn mà thôi. Tại Lôi Vực ở bên trong, sinh động miệng người đạt tới 100 triệu thành thị, hiện tại chỉ có Hồng Mông Thành. Mà ngay cả cái kia Định Vân Thành, sinh động miệng người khoảng cách đạt tới 100 triệu cũng là hơi chút kém một chút. Hơi trọng yếu hơn chính là, Hồng Mông Thành miệng người số lượng vẫn còn dùng một cái so sánh tốc độ nhanh gia tăng bên trong. Hôm nay Hồng Mông Thành, phi thường phồn hoa, từng cái ngành sản xuất đều là vui sướng hướng vinh, có không ít thế lực lớn đều lựa chọn nhập trú Hồng Mông Thành, bọn hắn ở chỗ này kinh doanh thương lâu, cửa hàng, kiếm lấy đại lượng ô tinh thạch chờ trụ cột tài nguyên. Đương nhiên, bọn hắn cũng phải hướng phủ thành chủ nộp thuế. Tốt, rất tốt, phi thường tốt, Cảnh Ngôn nghe được Bạch Hàn báo cáo về sau, trên mặt cũng lộ ra dáng tươi cười. So sánh với trăm năm trước, Hồng Mông Thành không chỉ có phồn hoa rất nhiều, hắn thành thị phòng hộ lực lượng cũng tăng lên rất nhiều. Cảnh Ngôn dưới trướng, ngoại trừ trước kia Bạch Hàn, La Hạo bọn người bên ngoài, lại có 7 tên tiên tôn chi cảnh cường giả gia nhập. Trong đó, có một gã là tiên tôn đỉnh phong chi cảnh cường giả. Đối với so những siêu cường kia thế lực, điểm ấy tăng lên tự nhiên không coi vào đâu. Có thể phải biết rằng, Hồng Mông Thành xây thành trì đến nay vẫn chưa tới 200 năm thời gian. Nếu như là 2.000 năm thậm chí 2 vạn năm, Hồng Mông Thành sẽ trở nên rất mạnh. Bạch Hàn, người tới vừa vặn, Cảnh Ngôn đứng người lên nói, người nhìn xem cái này. Cảnh Ngôn vung tay lên, một đạo thân ảnh đột nhiên xuất hiện. Phanh, thân ảnh sau khi xuất hiện, hai chân đạp trên mặt đất, phát ra một tiếng nặng nề tiếng vang. Bạch Hàn tập trung nhìn vào, sau đó trên mặt tự lộ ra một vòng khiếp sợ thần sắc. Lôi chiến sĩ, Bạch Hàn đối với lôi chiến sĩ một chút cũng không xa lạ gì. Lúc trước lôi vực cường thịnh thời điểm, lôi chiến sĩ quả thực tựu là lôi vực tiêu chí một trong. Lôi thành trong, có rất nhiều sức chiến đấu cường hoành vô cùng lôi chiến sĩ. Chỉ là, theo lôi thành tiêu diệt về sau, lôi chiến sĩ đã ở cái kia có 102 đại chiến trong tổn hại hầu như không còn rồi. Tự tính toán còn có còn sót lại xuống, khả năng cũng bị những cường đại kia thế lực đối địch nắm giữ ở trong tay. Ân, Cảnh Ngôn gật đầu, cái này một lôi chiến sĩ, là ta vừa mới rèn hoàn thành. Ta đã lẻn vào năng lượng tinh thạch, Bạch Hàn, người thử xem cái này lôi chiến sĩ sức chiến đấu như thế nào. Cảnh Ngôn đối với Bạch Hàn nói ra, Cảnh Ngôn rèn đi ra lôi chiến sĩ, sử dụng năng lượng tinh thạch tựu là hỏa vân tinh thạch. Như ô tinh thạch, là không đủ để khu động lôi chiến sĩ. Tốt, Bạch Hàn phấn chấn, tựu trong đại sảnh, Bạch Hàn cùng cái này một lôi chiến sĩ đã tiến hành một hồi cũng không kịch liệt luận bàn. Thành chủ đại nhân, cái này lôi chiến sĩ sức chiến đấu rất không tồi. Tầm thường tiên tôn cảnh giới người tu đạo, không chịu nổi nó mấy lần công kích. Tựu là bình thường tiên tôn đỉnh phong chi cảnh cường giả, muốn phá hủy cái này một lôi chiến sĩ, có lẽ đều rất không dễ dàng. Bạch Hàn gọi ra một hơi thu hồi thần lực nói ra. Ân, đây chỉ là phổ thông cấp bậc lôi chiến sĩ. Tiếp được, ta sẽ rèn ra càng nhiều nữa bình thường lôi chiến sĩ. Đồng thời, cũng sẽ rèn cao cấp lôi chiến sĩ. Cảnh Ngôn cười khẽ một tiếng, cao cấp lôi chiến sĩ sức chiến đấu phi thường khủng bố. Liền tiên tôn đỉnh phong cảnh giới người tu đạo bên trong nhất lưu cường giả cũng có thể bị đánh chết. Cao cấp lôi chiến sĩ rèn độ khó cũng lớn hơn, cần thiết tài liệu thêm nữa chân quý hơn. Bất quá, cái này trăm năm thời gian, tại Bạch Hàn không ngừng thu thập phía dưới, lôi chiến sĩ rèn tài liệu đã chuẩn bị rất nhiều, đầy đủ Cảnh Ngôn làm ra một chi tiểu hình lôi chiến sĩ quân đội. Bình thường lôi chiến sĩ, một giá trị chế tạo không sai biệt lắm muốn 30 tỷ ô tinh thạch. Mà một cao cấp lôi chiến sĩ, Cảnh Ngôn dự đoán giá trị chế tạo ít nhất đạt tới 300 tỷ ô tinh thạch. Đây chỉ là giá trị chế tạo, Nếu như là mua sắm loại này cấp bậc khôi lỗi, cái kia giá cả tối thiểu được gấp bội thậm chí trở mình vài lần. Thành chủ đại nhân, phải chăng lại để cho Ngưu bác chủ quản điều một ít tiên trận sư phụ trợ ngươi? Bạch Hàn nhìn xem Cảnh Ngôn hỏi. Không cần, cái này lôi chiến sĩ rèn chi pháp phải nghiêm khắc giữ bí mật. Cảnh Ngôn lắc lắc đầu nói. Vâng, Bạch Hàn lên tiếng. Bạch Hàn, hôm nay chúng ta toàn bộ Hồng Mông thành kiến trúc quy mô, có thể chứa nạp đa thiếu người tu đạo. Cảnh Ngôn ngược lại hỏi. Hồng Mông thành xây dựng thêm, chưa bao giờ đình chỉ qua. Nếu không là vì một mực tại xây dựng thêm, vậy bây giờ Hồng Mông thành bất động sản giá cả sợ là sẽ phải làm người tuyệt vọng. Mà tự tính toán một mực tại xây dựng thêm, Hồng Mông thành bất động sản giá cả cũng phi thường cao. Hiện tại thành thị quy mô, không sai biệt lắm có thể dung nạp 300 triệu tả hữu miệng người. Bạch Hàn trầm ngâm nói, lại để cho Ngưu bác nhanh hơn kiến trúc kiến thiết tốc độ. Sắp tới, sẽ có vô số người tu đạo, điên cuồng dũng mãnh vào chúng ta Hồng Mông thành. Chúng ta, được trước thời gian chuẩn bị. Cảnh Ngôn mỉm cười, ánh mắt của hắn híp mắt thoáng một phát. À, Bạch Hàn sửng sốt một chút, nghe không hiểu Cảnh Ngôn ý tứ. Hồng Mông thành tòa thành thị này, hiện tại chỉ có 100 triệu sinh động miệng người, nhưng cả tòa thành thị là không sai biệt lắm có thể chứa nạp 300 triệu miệng người. Mà thành chủ đại nhân lại muốn nhanh hơn xây dựng thêm tốc độ, nói là có vô số người tu đạo dũng mãnh vào. Hẳn là, thành chủ đại nhân lại có cái gì kinh thiên động địa động tác. Chiếu làm là được, Cảnh Ngôn cười khoát khoát tay. Vâng, Bạch Hàn lên tiếng, rồi sau đó thối lui ra khỏi gian phòng. Tại Bạch Hàn sau khi rời đi không lâu, Cảnh Ngôn cũng ra khỏi thành chủ phủ đi vào Hồng Mông Đan Lâu, tất nhiên là tới gặp Vô Hạ Lâu Chủ. Chương 3125 tuyên truyền, Cảnh Ngôn cho rằng là thời điểm đẩy ra Thiên Hạc Chân Diệp rồi. Cái này trăm năm thời gian, Cảnh Ngôn âm thầm luyện chế ra không ít Thiên Hạc Chân Diệp. Thiên Hạc Chân Diệp luyện chế tài liệu mặc dù hiếm thấy, chân quý, nhưng có Kim Thiềm Thương Hội ủng hộ, vẫn có thể không ngừng mua được. Còn nữa nói, có Hồng Mông tu luyện tháp cùng Hồng Mông Đan Lâu cái này lưỡng trụ cột lớn Hồng Mông thành, hôm nay cũng là phi thường giàu có. Hơn nữa, theo Hồng Mông thành phồn vinh, tại thu thuế bên trên thu hoạch cũng là tương đương cao, hơn nữa không ngừng bán bất động sản. Tóm lại, hiện tại Hồng Mông thành ô tinh thạch hàng hiện có dự trữ cũng không ít, đánh một hồi chiến tranh có lẽ đều đủ rồi. Đương nhiên, theo Hồng Mông thành thành thị thủ hộ lực lượng tăng cường, các loại chi tiêu cũng là liên tiếp kéo lên. Cái này chi tiêu đầu to, ngay tại nhân viên trả thù lao cùng trận pháp tài liệu thượng diện. Cảnh Ngôn, Vô Hạ chứng kiến Cảnh Ngôn đã đến, nàng đứng lên xinh đẹp dáng người, trong đôi mắt đẹp vầng sáng lưu chuyển. Vô Hạ đã đạt tới tiên tôn trung kỳ cảnh giới. Trong khoảng thời gian này, Vô Hạ cũng dùng mấy khỏa thiên hạc chân diệp, thần hồn của nàng thể tinh khiết độ tăng lên rõ ràng. Nàng bản thân đạo pháp thiên phú cũng rất cao, lại thiên hạc chân diệp cùng hoàng tuyền tinh thạch phụ trợ, sắp tới đạt tới tiên tôn trung kỳ cảnh giới, cũng là nước chảy thành sông sự tình. Vô Hạ, gần đây Hồng Mông Đan Lâu kinh doanh còn thuận lợi à? Cảnh Ngôn đối với Vô Hạ cười cười. Ân, không có chuyện gì. Hồng Mông Đan Lâu vận chuyển bình thường, đã vài chục năm không có chuyện gì muốn ta ra mặt giải quyết. Vô Hạ đạo. Cảnh Ngôn cùng Vô Hạ Lâu chủ hàn huyên một hồi lời ong tiếng ve, mới trở lại chuyện chính. Vô Hạ, Thiên Hạc Chân Diệp có thể đối với bên ngoài đẩy ra rồi. Bất quá, đối với cái này đan mua sắm tư cách muốn nghiêm khắc hạn chế. Coi như là cùng chúng ta Hồng Mông thành thân mật thế lực muốn mua Thiên Hạc Chân Diệp, cũng phải số lượng có hạn. Cảnh Ngôn đối với Vô Hạ nói ra, tốt, Cảnh Ngôn, Thiên Hạc Chân Diệp đẩy ra về sau, sợ là muốn tại Khôn Lăng Thiên trong nhấc lên một trận gió làm lộ. Loại đan dược này vấn thế. Đã bị trùng kích lớn nhất chính là Bát Thần Đan Tông, không biết Bát Thần Đan Tông sẽ như thế nào ứng đối. Vô Hạ chân mày cau lại, binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, một cái Bát Thần Đan Tông, hủy không được chúng ta Hồng Mông thành. Cảnh Ngôn cười cười, mấy ngày về sau, Kim Thiềm Thương Hội Cao Trấn Giang lần nữa đi vào Hồng Mông thành. Cái này bách niên, Cao Trấn Giang đã tới Hồng Mông thành rất nhiều lần, không phải mỗi một lần hắn đều có chuyện trọng yếu cần cùng Cảnh Ngôn thành chủ gặp mặt. Kỳ thật đại đa số hắn đều là vi Hồng Mông tu luyện tháp thiên cấp phòng tu luyện đến. Mỗi lần tới Hồng Mông thành, hắn đều biết dùng cửu cấp phòng tu luyện một thời gian ngắn. Bất quá lúc này đây hắn đến Hồng Mông thành, là Cảnh Ngôn thành chủ mời. Cảnh Ngôn thành chủ, người gọi ta tới có chuyện trọng yếu gì tình? Không thể tại đưa tin trong nói sao? Cao Trấn Giang vừa thấy được Cảnh Ngôn, tựu cau nhau. Hắn cảm giác mình là bị Hồng Mông tu luyện tháp cho lấy hết rồi. Cái này trăm năm trôi qua, bởi vì nhiều lần sử dụng Hồng Mông tu luyện tháp cửu cấp phòng tu luyện, hắn tài phú nghiêm trọng rút lại. Cho nên, hắn nhìn thấy Cảnh Ngôn tự tức giận phàn nàn. Chuyện này rất trọng yếu, nhìn thấy mặt mới có thể nói được rõ ràng. Cảnh Ngôn cười cười, sẽ không để ý Cao Trấn Giang phàn nàn. Đương nhiên, Cao Trấn Giang chỉ là ngoài miệng phàn nàn, hắn có thể sử dụng cửu cấp tu luyện tháp vậy coi như là vận khí, người khác muốn dùng còn không có tác dụng đâu tư cách. Đến cùng sự tình gì? Cao Trấn Giang gặp Cảnh Ngôn nói được chăm chú, hắn cũng nghiêm túc lên. Là về Thiên Hạc Chân Diệp thần đan. Cảnh Ngôn đạo, Thiên Hạc Chân Diệp, Cao Trấn Giang có chút ngây người. Hắn đối với Thiên Hạc Chân Diệp rất quen thuộc, lúc trước tựu là thông qua tay của hắn, Cảnh Ngôn thành chủ mới đạt được Thiên Hạc Chân Diệp không trọn vẹn đan phương. Cảnh Ngôn thành chủ, Thiên Hạc Chân Diệp làm sao vậy? Loại đan dược này, sớm đã không còn rồi, đan phương đồng dạng thất truyền. Mà ngay cả không trọn vẹn đan phương, khả năng cũng chỉ có trong tay ngươi cái kia một phần rồi. Có không trọn vẹn đan phương cũng vô dụng, không mấy năm qua, không biết có bao nhiêu năng lực chắc tuyệt tiên đan sư nếm thử bổ toàn bộ đan phương, nhưng đều thất bại. Cao Trấn Giang tiếp tục nói, Cao trưởng lão an tâm một chút chớ vội, ngươi nhìn xem cái này. Cảnh Ngôn hé miệng mỉm cười, đem một cái bình ngọc xuất ra đưa cho Cao Trấn Giang. Cao Trấn Giang thuận thế nhận lấy, tiện tay mở ra bình ngọc, hắn thấy được trong bình ngọc toàn thân hồng sắc, mặt ngoài có như ẩn như hiện tơ vàng Thiên Hạc Chân Diệp. Ân, đây là, này làm sao cùng thượng cổ điển tịch trong ghi lại Thiên Hạc Chân Diệp đan dược không sai biệt lắm. Cao Trấn Giang trừng tròng mắt nói, bởi vì Cảnh Ngôn vừa mới đề cập qua Thiên Hạc Chân Diệp, cho nên hắn có thể thoáng cái liền nghĩ đến Thiên Hạc Chân Diệp. Nếu như Cảnh Ngôn trước khi không đề cập tới, lại để cho hắn trực tiếp quan sát Thiên Hạc Chân Diệp, hắn khả năng thời gian ngắn còn nghĩ không ra. Bởi vì này tựu là Thiên Hạc Chân Diệp, Cảnh Ngôn cười nói, cái gì, Cảnh Ngôn thành chủ, ngươi đang nói cái gì à? Thiên Hạc Chân Diệp đã sớm không tồn tại rồi, siêu cường trong thế lực, ta cũng không có nghe nói cái đó một cái thế lực còn có Thiên Hạc Chân Diệp bảo tồn xuống. Cao Trấn Giang vô ý thức cũng không tin viên đan dược kia là Thiên Hạc Chân Diệp. Cao trưởng lão, ta gọi ngươi tới Hồng Mông Thành, cũng không phải là muốn cùng ngươi hay nói giỡn. Viên đan dược kia, tựu là Thiên Hạc Chân Diệp, hàng thật giá thật. Hơn nữa, là ta tự mình luyện chế ra đến. Cái kia Thiên Hạc Chân Diệp đan phương, ta đã bổ toàn bộ rồi, lại nói tiếp ta còn phải cảm tạ ngươi. Cảnh Ngôn biểu lộ trở nên trịnh trọng. Ngươi, Cao Trấn Giang thân thể khẽ run lên. Nếu như viên đan dược kia thật là Thiên Hạc Chân Diệp, Cao Trấn Giang đương nhiên tin tưởng trong đó chỗ đại biểu ý nghĩa. Có thể nói, mặc dù Thiên Hạc Chân Diệp chỉ là thần đan cấp bậc, nhưng là liền đem sở hữu tiên đan đều tính cả, cũng khó tìm được có thể cùng Thiên Hạc Chân Diệp so sánh với tầm quan trọng đan dược. Như Cảnh Ngôn thành chủ có thể luyện chế ra Thiên Hạc Chân Diệp, như vậy, toàn bộ thiên vực đem tất nhiên bởi vậy sôi trào, mà Thiên Hạc Chân Diệp loại đan dược này mặc dù rất sớm tự biến mất bất tồn, thế nhưng mà tại sống thật lâu xa lão gia hỏa trong trí nhớ, loại đan dược này nhất định là chưa bao giờ bị di vong. Hơn nữa, theo một ít thượng cổ điển tịch trong cũng có thể chứng kiến về Thiên Hạc Chân Diệp ghi lại, nói đúng là rất nhiều người tu đạo đều có thể biết rõ Thiên Hạc Chân Diệp. Cao trưởng lão, Hồng Mông Đan Lâu chuẩn bị đối ngoại đẩy ra Thiên Hạc Chân Diệp. Lần này thỉnh ngươi tới, tựu là muốn cho ngươi còn có Kim Thiềm Thương Hội hỗ trợ tuyên truyền. Trong tay ngươi cái này một khỏa đan dược, liền đem làm là trả thù lao. Cảnh Ngôn mắt hí nói ra, một khỏa đan dược làm trả thù lao. Cảnh Ngôn thành chủ, ngươi cũng không thể nhỏ mọn như vậy a. Cao Trấn Giang không kịp muốn thêm nữa, hắn vô ý thức tựu nói ra những lời này. Keo kiệt, Cảnh Ngôn vừa trừng mắt nói, Cao trưởng lão, ngươi cũng đã biết một khỏa Thiên Hạc Chân Diệp muốn luyện chế, thành bổn là bao nhiêu sao? Một khỏa Thiên Hạc Chân Diệp đối ngoại bán, giá bán là bao nhiêu sao? Ha ha, tựu là một kiện thần hồn vật phẩm, giá trị đều chưa hẳn có thể có một khỏa Thiên Hạc Chân Diệp cao. Hiện tại, ngươi còn cảm thấy ta keo kiệt sao? Cao Trấn Giang mặt già đỏ lên, Cảnh Ngôn thành chủ không nên gấp, ha ha, là ta nói sai, Cảnh Ngôn thành chủ, ngươi thật sự muốn đối ngoại bán Thiên Hạc Chân Diệp. Loại đan dược này, không phải chuyện đùa a. Cao Trấn Giang lời nói xoay chuyển, ân, ta đã quyết định, Cảnh Ngôn gật đầu, Cảnh Ngôn kỳ thật cũng không muốn bán Thiên Hạc Chân Diệp loại đan dược này, nhưng vì để cho Hồng Mông Thành dùng bạo tạc giống như tốc độ phát triển, có đôi khi cũng phải hy sinh một ít gì đó. Chương 3126, đơn giá 200 tỷ. Nếu như không là phát triển Hồng Mông Thành, cái kia Cảnh Ngôn hoàn toàn không cần phải bạo lộ Thiên Hạc Chân Diệp đan dược tồn tại. Cảnh Ngôn thành chủ, Cao Trấn Giang thật sâu nhìn Cảnh Ngôn liếc, Cao Trấn Giang cũng đoán được, Cảnh Ngôn thành chủ công việc quan trọng khai Thiên Hạc Chân Diệp nguyên nhân. Ta đây tựu không nhiều lắm lưu lại, trở lại tổng bộ về sau, tối đa nửa tháng, Kim Thiềm Thương Hội liền đem tuyên truyền Thiên Hạc Chân Diệp dược hiệu. Cao Trấn Giang có chút hít và một hơi tiếp tục nói. Làm phiền Cao trưởng lão rồi, Cảnh Ngôn đối với Cao Trấn Giang chắp tay, Kim Thiềm Thương Hội tuyên truyền Thiên Hạc Chân Diệp, thuộc về nhưng thật ra là xác định Thiên Hạc Chân Diệp hiệu quả. Có Kim Thiềm Thương Hội thư xác nhận, dĩ nhiên là có thể giảm bớt người tu đạo đối với Thiên Hạc Chân Diệp hiệu quả hoài nghi. Đương nhiên, Kim Thiềm Thương Hội cũng sẽ trước xác định cái này Thiên Hạc Chân Diệp là chân chính Thiên Hạc Chân Diệp. Cao Trấn Giang ly khai Hồng Mông Thành ngày kế tiếp, Hồng Mông Đan Lâu liền chính thức đối ngoại tuyên bố Thiên Hạc Chân Diệp tồn tại. Bất quá, Hồng Mông Thành cũng không toàn lực tuyên truyền, chỉ là tại Đan Lâu bên trong, có Thiên Hạc Chân Diệp giới thiệu, hơn nữa cho thấy Hồng Mông Đan Lâu có viên thuốc này tiêu thụ. Hồng Mông Đan Lâu mỗi ngày ra vào người tu đạo rất nhiều, bởi vậy, mặc dù Hồng Mông Đan Lâu không có tận lực tuyên truyền, cũng có một ít người tu đạo chú ý tới cái này nhiều ra đến đặc thù thần đan. Nhưng là, tầm thường người tu đạo, thật đúng là rất khó nghe đã từng nói qua Thiên Hạc Chân Diệp. Thiên Hạc Chân Diệp đã tại thiên vực biến mất quá lâu quá lâu. Hôm nay biết rõ Thiên Hạc Chân Diệp, trên cơ bản đều là những lão gia hỏa kia. Bất quá, tựu là đan sư rồi. Dưới tình huống bình thường, chỉ có đan sư mới có thể siêng năng tìm đọc những cùng kia đan dược có quan hệ thượng cổ điển tịch. Bình thường người tu đạo, ai không có việc gì hội lật xem những điển tịch kia. Nhất là đối với mình thân tu hành không có trợ lực điển tịch, tìm đọc cũng chỉ là lãng phí thời gian cùng tinh lực mà thôi. Mặc dù lớn đa số tiến vào Hồng Mông Đan Lâu mua sắm đan dược người tu đạo không rõ ràng lắm Thiên Hạc Chân Diệp ý nghĩa, nhưng thời gian dài, chắc chắn sẽ có kiến thức uyên bác người tu đạo sẽ phát hiện Thiên Hạc Chân Diệp. Tại Hồng Mông Đan Lâu đem Thiên Hạc Chân Diệp đan dược gia nhập tiêu thụ mục lục một tháng sau, một gã niên kỷ khá lớn mạo hiểm giả phát hiện Thiên Hạc Chân Diệp. Điều đó không có khả năng thật sự a, hoặc là chỉ là danh tự trùng hợp giống nhau. Thế nhưng mà, thông qua cái này đơn giản đan dược giới thiệu nói rõ đến xem, tựa hồ thực cùng cái kia trong truyền thuyết Thiên Hạc Chân Diệp cùng loại. Người này niên kỷ rất lớn mạo hiểm giả, cũng là một gã tiên tôn chi cảnh người tu đạo. Theo Hồng Mông Thành cường đại, tiến vào thành thị tiên tôn cũng nhiều. Các ngươi tại đây, có Thiên Hạc Chân Diệp đan dược. Lão giả đi về hướng quầy hàng, hỏi thăm tướng mạo đẹp bồi bàn. Có. Nữ hầu người gật đầu, giá cả bao nhiêu, lão mạo hiểm giả lại hỏi, tôn kính khách nhân, Thiên Hạc Chân Diệp là đặc thù thần đan, nếu như ngươi cần muốn mua, ta có thể thỉnh chủ quản đại nhân tới. Bồi bàn đối với lão mạo hiểm giả nói ra, Hồng Mông Đan Lâu bán ra Thiên Hạc Chân Diệp, nhưng có điều kiện hạn chế, cũng không phải tùy tiện đến người muốn mua, Hồng Mông Đan Lâu sẽ đem Thiên Hạc Chân Diệp bán cho hắn. Tốt, phiền toái, lão mạo hiểm giả nhẹ gật đầu, trong ánh mắt nhiều thêm vài phần nóng rực. Rất nhanh. Nữ hầu người liền đem đan lâu một vị chủ quản kêu lên. Chủ tầm nhìn hạn hẹp đến lão mạo hiểm giả về sau, ánh mắt lóe lóe. Chủ quản này mặc dù chỉ là Hồng Mông Đan Lâu chủ quản một trong, thực lực cũng chỉ là tiên vận đỉnh phong, nhưng nhãn lực rất cường. Hắn chứng kiến lão mạo hiểm giả, liền có lớn hơn nắm chắc đoán được, người này là tiên tôn chi cảnh cường giả. Khách nhân đối với Thiên Hạc Chân Diệp có hứng thú, chủ quản trên mặt lộ ra dáng tươi cười, đối với lão mạo hiểm giả chắp tay, ôn hòa thanh âm hỏi. Đúng vậy, ta muốn biết loại đan dược này giá cả. Lão mạo hiểm giả gật đầu, Thiên Hạc Chân Diệp luyện chế tài liệu cực kỳ khan hiếm, chúng ta Hồng Mông Đan Lâu mặc dù bán ra viên thuốc này, nhưng là đối với mua sắm người cũng có điều kiện hạn chế. Tự tính toán có đầy đủ ô tinh thạch, cũng chưa chắc có thể mua sắm Thiên Hạc Chân Diệp. Đương nhiên, ta có thể đem viên thuốc này giá cả trước nói cho khách nhân ngươi. Đặc thù thần đan Thiên Hạc Chân Diệp, mỗi một khỏa, giá bán 180 tỷ ô tinh thạch. Chủ quản báo ra giá cả. T, đương chủ quản báo ra Thiên Hạc Chân Diệp giá cả về sau, bốn phía liền truyền ra một mảnh hấp hơi lạnh thanh âm. Chủ quản thanh âm cũng không phi thường thấp, tăng thêm cái này đan lâu trong đại sảnh người tu đạo, mạo hiểm giả rất nhiều, cho nên bốn phía không ít người cũng nghe được cái này báo giá. 180 tỷ, có thể hù chết người khủng bố giá cả. Những người tu đạo kia, mạo hiểm giả chú ý tới Thiên Hạc Chân Diệp giá cả về sau, liền đều trợn tròn trong mắt, siêu tầm Thiên Hạc Chân Diệp giới thiệu. Đương bọn hắn xác định Thiên Hạc Chân Diệp chỉ là thần đan về sau, trong nội tâm liền thật sâu nghi hoặc. Thần đan mà thôi, giá trị có thể đạt tới 180 tỷ. Cái này cũng quá không hợp thói thường đi à nha, coi như là những chân quý kia thượng phẩm tiên đan, đều xa xa không đạt được cao như thế giá cả a. Cái giá tiền này, tựa hồ là trong truyền thuyết những nhất kia hiếm thấy cực phẩm tiên đan giá cả. Thế nhưng mà, cái này tên gọi là Thiên Hạc Chân Diệp đan dược, chỉ là đặc thù thần đan mà thôi. Lão mạo hiểm giả nghe được chủ quản báo ra giá cả, trái tim cũng hung hăng rung động bỗng nhúc nhích. Bất quá, trong lòng của hắn có chỗ chuẩn bị, bởi vì hắn biết rõ Thiên Hạc Chân Diệp là dạng gì đan dược. Trước, hắn chỉ là hoài nghi Hồng Mông Đan Lâu bán ra Thiên Hạc Chân Diệp có phải là hay không hắn chỗ trong tưởng tượng Thiên Hạc Chân Diệp. Hiện tại xem ra, chỉ sợ hơn phân nửa chính là hắn trong tưởng tượng Thiên Hạc Chân Diệp. Bằng không, như thế nào hội giá bán cao tới 180 tỷ ô tinh thạch đâu. Cái giá tiền này. Hắn hiển nhiên là mua không nổi. Hắn tự tính toán toàn lực mà liều gom góp, cũng gom góp không xuất ra cái này tiếp cận 200 tỷ ô tinh thạch. Đây là cái gì đan dược à? Không biết, Thiên Hạc Chân Diệp, chưa nghe nói qua, hơn nữa chỉ là thần đan cấp bậc, như thế nào hội giá bán cao tới 180 tỷ chi cự. Chủ quản tiên sinh, ngươi có phải hay không báo sai giá tiền? Ngươi muốn nói, là 1.800 vạn ô tinh thạch A. Có người tu đạo nhìn xem đan lâu người này chủ quản hỏi. Chư vị khách nhân, ta nói giá cả không có sai. Thiên Hạc Chân Diệp giá bán, tự là 180 tỷ ô tinh thạch. Hơn nữa, cái giá tiền này cũng là tạm thời giá ưu đãi. Chúng ta lâu chủ đại nhân cố ý đối với ta đã thông báo, Thiên Hạc Chân Diệp bình thường giá là 200 tỷ ô tinh thạch mỗi khỏa. Hơn nữa, muốn mua viên thuốc này, còn cần thỏa mãn mặt khác một ít điều kiện. Đan lâu chủ quản khẽ cười nói, ha ha, xem ra Hồng Mông đan lâu căn bản là không có ý định bán loại đan dược này a. Ai hội hoa nhiều như vậy ô tinh thạch, mua chính là một khỏa thần đan đâu. Đúng đấy, phía trên này nói Thiên Hạc Chân Diệp có thể tăng lên người tu đạo thần hồn thể tinh khiết độ, điều này sao có thể. Ta tu luyện đến nay, chưa nghe nói qua có loại đan dược này. Trong thiên hạ, như thế nào hội tồn tại tăng lên thần hồn thể tinh khiết độ đan dược? Rất nhiều người tu đạo đều cười ra tiếng, nếu như không là vì Hồng Mông đan lâu danh tiếng một mực đều rất tốt, tại đây đan dược phẩm chất một mực bảo trì rất cao. Cái kia chỉ sợ, bọn hắn những người này muốn nói càng lời khó nghe rồi. Đối diện với mấy cái này gần như mỉa mai lời nói, đan lâu chủ quản cũng không hề giải thích thêm, chỉ là mỉm cười ứng phó. Cái này Thiên Hạc Chân Diệp, ta mua không nổi, quấy dày. Lão mạo hiểm giả đối với chủ quản chắp tay, mà sau đó xoay người đi mua sắm những đan dược khác. Chương 3127, nghị luận nhao nhao. Một khỏa đan dược 200 tỷ, mới nghe lần đầu, đừng nói những tương đối này bình thường người tu đạo, chỉ sợ sẽ là thiên vực trong đứng tại đỉnh phong nhất tiên tôn, cũng không có mấy cái bái kiến đơn giá 200 tỷ ô tinh thạch đan dược. Tiên tôn so sánh thường dùng cửu tinh nguyên linh đan, mỗi một khỏa cũng không quá đáng hơn 100 triệu ô tinh thạch mà thôi. Hồng Mông đan lâu cửu tinh nguyên linh đan phẩm chất phi thường cao, giá bán tựu là mỗi khỏa 100 triệu ô tinh thạch. Người này lão mạo hiểm giả không có mua sắm Thiên Hạc Chân Diệp, bất quá giá trị 200 tỷ ô tinh thạch đan dược, về viên thuốc này tin tức, bởi vậy tựu truyền ra Hồng Mông đan lâu rồi. Tin tức truyền lại tốc độ rất nhanh, nửa ngày không đến công phu, hơn phân nửa Hồng Mông thành người tu đạo đều nghe nói Hồng Mông thành có mỗi khỏa giá trị 200 tỷ ô tinh thạch đan dược bán ra. Không ít người nghe được tin tức này về sau, đều cố ý đến Hồng Mông đan lâu chiêm ngưỡng một phen. Có thể mua được rất tốt Thiên Hạc Chân Diệp người tu đạo, Phượng Mao Lân Giác. Tự tính toán có người tu đạo có thể mua được rất tốt, chỉ sợ cũng không có cái kia khí phách. Tin tức tại Hồng Mông thành truyền ra, tiến mà đang ở lôi vực truyền ra. Đương toàn bộ lôi vực cũng biết tin tức này về sau, lôi vực bên ngoài thế giới, cũng tự không khó nghe nói việc này rồi. Đại đa số người tu đạo, đối với tin tức này đều xì mũi coi thường. Bọn hắn tự tính toán xác nhận tin tức tính là chân thật, cũng không tin Hồng Mông đan lâu bán ra Thiên Hạc Chân Diệp có thể đáng nhiều như vậy ô tinh thạch. Nghị luận nhao nhao, tại tất cả tòa thành thị quán rượu trà tứ, đều có thể chứng kiến người tu đạo nghị luận Hồng Mông đan lâu giá bán 200 tỷ ô tinh thạch đan dược. Không thể không nói, trải qua những năm này tích lũy, Hồng Mông đan lâu đã nhận được không ít người tu đạo là bất luận cái gì. Nếu như không phải Hồng Mông đan lâu bán ra Thiên Hạc Chân Diệp mà là một ít tiểu đan lâu, vậy đối với tin tức như vậy, người tu đạo nhóm liền nghị luận cũng không biết nghị luận. Đương nhiên, cũng có rất nhiều người tu đạo vẫn đang cho rằng Hồng Mông đan lâu là ở Lăng Xê. Vì tăng lên danh khí, liền dùng một ít thấp kém thủ đoạn, bọn hắn miệng nói khinh thường Hồng Mông đan lâu hành vi. Tại loại này đại trong hoàn cảnh, Cao Trấn Giang về tới Kim Thiềm Thương hội tổng bộ. Cao Trấn Giang đạt được cảnh ngôn đưa tặng Thiên Hạc Chân Diệp về sau, lợi dụng tương đối so sánh rất nhanh thẳng đến thương hội tổng bộ. Hôm nay, hắn rốt cục về tới tổng bộ. Theo Hồng Mông Thành đến nơi đây, đủ dùng gần 2 tháng thời gian. Trưởng lão đại nhân, Kim Thiềm Thương hội tổng bộ, một gã hộ vệ nhìn thấy Cao Trấn Giang, vội vàng chào. Ân, tổng hội trưởng tại A, Cao Trấn Giang ngữ khí vội vàng hỏi. Tổng hội trưởng đại nhân tại trong biệt viện, hộ vệ lên tiếng, hộ vệ vừa dứt lời xuống, Cao Trấn Giang tựu thân ảnh lóe lên. Hộ vệ có chút mờ mịt, Cao Trấn Giang trưởng lão hôm nay như thế nào như thế vội vàng sao động. Trước kia Cao trưởng lão cũng không phải là loại này tính tình. Một lát sau, Cao Trấn Giang đã đến Kim Thiềm Thương hội tổng hội trưởng chỗ ở. Kim Thiềm Thương hội tổng bộ, chỉnh thể cũng là phi thường khổng lồ sân nhỏ, ở vào thương hội chủ thành trung tâm. Trấn Giang trưởng lão, theo lôi vực trở lại rồi. Tổng hội trưởng Mông Côn chứng kiến Cao Trấn Giang, nở nụ cười một tiếng đạo, rồi sau đó khẽ nhíu mày, chuyện gì phát sinh? Gấp gáp như vậy, tổng hội trưởng nhìn về phía Cao Trấn Giang ánh mắt, có chút kinh ngạc. Cao Trấn Giang là Kim Thiềm Thương hội cao tầng trung tính cách phi thường ổn trọng một vị trưởng lão. Tầm thường lúc gặp được sự tình, có coi như là so sánh trọng đại, cũng có thể mặt không đổi sắc. Nhưng lúc này, Cao Trấn Giang thần thái cử chỉ đều không quá bình thường, ánh mắt đều mạo hiểm tinh quang. Tổng hội trưởng, Cao Trấn Giang dừng một chút, tựa hồ muốn uấn nhưỡng thoáng một phát ngôn ngữ. Chỉ là, hắn trầm ngâm một chút về sau, thật sự không biết nên như thế nào ổn thỏa nói chuyện này. Tổng hội trưởng, ngươi xem trước một chút cái này. Cao Trấn Giang buông tha cho nói rõ trước rồi, hắn trực tiếp đem nở rộ thiên hạc chân diệp đan dược bình ngọc xuất ra đưa cho Tổng hội trưởng Mông Côn. Đây là cái gì, đan dược sao? Mông Côn nhìn nhìn bình ngọc, lại nhìn một chút Cao Trấn Giang. Ân, là đan dược. Tổng hội trưởng, ngươi xem trước một chút cái này đan dược phải chăng có ấn tượng? Cao Trấn Giang nhẹ gật đầu, mang theo hồ nghi nỗi lòng, Mông Côn Tổng hội trưởng mở ra bình ngọc. Lập tức, hắn tự thấy được bên trong cái kia một khỏa hồng sắc mượt mà đan dược. Trong bình ngọc, có một cỗ đặc biệt hương khí tùy theo phát ra. Cái này đan dược không giống tầm thường a, chỉ là cái mùi này, tự không phải bình thường đan dược có thể so sánh. Tổng hội trưởng Mông Côn trầm ngâm nói, nếu như là tầm thường đan dược, Cao Trấn Giang cũng không có khả năng rảnh rỗi không có việc gì lại để cho hắn vị này tổng hội trưởng xem xét. Cổ quái, ta cảm giác, tựa hồ ở địa phương nào bái kiến loại đan dược này, nhưng lại nhớ rõ không phải rất rõ ràng. Mông Côn ngưng lông mày siêu tầm lấy trí nhớ, đột nhiên hắn ánh mắt ngưng tụ, rồi đột nhiên nhìn về phía Cao Trấn Giang, hít vào một hơi nói, viên đan dược kia, giống như cùng thiên hạc chân diệp so sánh tương tự. Đặc tính, cũng phi thường tiếp cận, Trấn Giang trường trưởng lão, đây rốt cuộc là đan dược gì? Tổng hội trưởng, viên đan dược kia, tựu là thiên hạc chân diệp. Dù sao, Hồng Mông thành cảnh môn thành chủ là nói như vậy. Cao Trấn Giang đạo, cái gì, thiên hạc chân diệp, điều này sao có thể? Cái này thiên vực trong, ở đâu còn có thể tìm được thiên hạc chân diệp a? Mông Côn sắc mặt đột biến, cảnh môn thành chủ nói, hắn đã bổ toàn bộ thiên hạc chân diệp đan phương, hắn thành công đem thiên hạc chân diệp đan dược luyện chế ra đi ra. Chuyện này, xác thực làm cho người khó mà tin được. Nhưng là cảnh môn thành chủ người này mặc dù tuổi trẻ, lại cũng không là cái loại này xúc động tính cách. Hắn đã nói viên đan dược kia tựu là thiên hạc chân diệp, ta tự không dám khinh thường. Cao Trấn Giang ngữ nhanh chóng nhanh hơn đạo, ân, ngươi nói có đạo lý, cái kia cảnh môn thành chủ không phải bình thường người. Chỉ là, nếu như viên đan dược kia thật là thiên hạc chân diệp, hắn vì sao đem viên thuốc này cho ngươi? Mông Côn nhìn qua Cao Trấn Giang, cảnh môn thành chủ có ý tứ là, muốn đối ngoại bán ra thiên hạc chân diệp. Mà hắn đem viên thuốc này tặng đưa cho ta, là hy vọng ta có thể hỗ trợ tuyên truyền, nghiệm chứng đan dược hiệu quả tính là chân thật. Cao Trấn Giang trả lời nói ra, nếu như cái này thật sự là thiên hạc chân diệp, cái kia hắn giá trị tựu kinh người rồi. Cái này một khỏa đan dược, sợ là có thể cùng một kiện thần hồn vật phẩm so sánh với. Việc này không phải chuyện đùa. Mông Côn nhẹ gật đầu, người tới. Biệt viện bên ngoài có bóng dáng hộ vệ, nghe được Mông Côn thét ra lệnh về sau, rất nhanh tựu đi đến. Đem tại tổng bộ trưởng lão thỉnh đến phòng nghị sự. Mông Côn phân phó, vâng, tổng hội trưởng đại nhân, áo đen bóng dáng hộ vệ, lặng yên không một tiếng động biến mất trong phòng. Không có qua bao nhiêu thời gian, tại tổng bộ kim thiềm thương hội các trưởng lão, liền đã đến trong phòng nghị sự. Tổng hội trưởng Mông Côn cùng Cao Trấn Giang trường trưởng lão, cùng nhau xuất hiện tại phòng nghị sự. Các trưởng lão, nguyên một đám còn cũng không biết chuyện gì xảy ra, vì cái gì tổng hội trưởng muốn đột nhiên triệu tập bọn hắn đến phòng nghị sự. Chư vị trưởng lão, các ngươi trước không nên hỏi vấn đề. Ta tại đây, có một khỏa Trấn Giang trường trưởng lão theo Hồng Mông Thành mang về đến đan dược. Các ngươi, trước nhìn kỹ xem, Mông Côn đem bình ngọc trước đưa cho cách mình gần đây một vị trưởng lão. Các trưởng lão, truyền lại bình ngọc, xem xét bên trong đan dược. Cao Trấn Giang trường trưởng lão, ngươi mang về đến viên đan dược kia là đan dược gì, ta như thế nào chưa thấy qua? Một gã trưởng lão nghi ngờ hỏi, Cao Trấn Giang chuyển mục nhìn nhìn Mông Côn. Mông Côn khẽ cười một tiếng chậm rãi nói, còn có trưởng lão, nhận ra viên thuốc này. Chương 3128, chỉ có thể thử đan. Nghe được tổng hội trưởng Mông Côn lời nói, ở đây trưởng lão đều giơ lên mục nhìn về phía Mông Côn. Vừa chứng kiến viên thuốc này thời điểm, ta đã cảm thấy tựa hồ ở địa phương nào bái kiến. Cẩn thận nghĩ nghĩ, viên thuốc này ngược lại là cùng đặc thù thần đan thiên hạc chân diệp phi thường gần. Một gã trưởng lão mở miệng nói ra, ta cũng hiểu được viên thuốc này như thiên hạc chân diệp. Các ngươi vừa nói như vậy, ta nhớ ra rồi, thật đúng là cùng trong truyền thuyết thiên hạc chân diệp giống như đúc. Ở đây kim thiềm thương hội trưởng lão, lục tục mở miệng. Những trưởng lão này đại cũng không phải toàn bộ cũng biết thiên hạc chân diệp, cũng có so sánh tuổi trẻ trưởng lão lần đầu tiên nghe nói thiên hạc chân diệp. Viên thuốc này, là Cao Trấn Giang trường trưởng lão theo lôi vực Hồng Mông Thành mang về đến. Mông Côn đảo, chư vị, dựa theo Hồng Mông Thành cảnh môn thành chủ theo như lời, viên thuốc này tựu là thiên hạc chân diệp. Ngô Lạc trưởng lão, ngươi còn nhớ rõ lúc trước chúng ta Kim Thiềm Thương hội cùng Cảnh Ngôn thành chủ giao dịch thần hồn vật phẩm chuyện này a? Ngươi từng đem thiên hạc chân diệp không trọn vẹn đan phương cùng nhau mang tới. Cao Trấn Giang mở miệng, nhìn về phía Ngô Lạc trưởng lão. Đương nhiên nhớ rõ, thiên hạc chân diệp không trọn vẹn đan phương là chúng ta Kim Thiềm Thương hội đưa cho Cảnh Ngôn thành chủ. Ngô Lạc trưởng lão gật đầu, Cảnh Ngôn thành chủ tự xưng, hắn đã bổ toàn bộ thiên hạc chân diệp đan phương, hơn nữa đem đan dược luyện chế ra đi ra. Cao Trấn Giang ngưng giọng nói, Cao trưởng lão, điều đó không có khả năng, Cảnh Ngôn thành chủ năng lực xuất chúng chúng ta cũng biết, Hồng Mông đan lâu hai chủng thượng phẩm tiên đan đều là xuất từ hắn tay. Nhưng là, muốn nói hơn 100 năm thời gian liền đem thiên hạc chân diệp đan phương bổ toàn bộ đi ra, ta thực khó tin tưởng. Một gã trưởng lão lắc đầu, đúng vậy a, tại Khôn Lăng Thiên trong lịch sử, muốn bổ toàn bộ thiên hạc chân diệp đan phương tiên đan sư cũng không ít. Những tiên đan sư này, có người thậm chí hao phí trăm triệu năm thời gian đem toàn bộ tinh lực đều đặt ở không trọn vẹn đan phương bên trên, cuối cùng nhất cũng đều là đã thất bại. Cảnh Ngôn thành chủ cường thịnh trở lại, cũng không có khả năng ngắn như vậy thời gian liền đem thiên hạc chân diệp luyện chế ra đến. Trừ phi, hắn sớm đã biết rõ thiên hạc chân diệp nguyên vẹn đan phương, mà điều này hiển nhiên càng không khả năng. Các trưởng lão đều không quá tin tưởng Cảnh Ngôn có thể luyện chế ra thiên hạc chân diệp. Chư vị trưởng lão, Cảnh Ngôn thành chủ người này, dùng theo ta hiểu rõ, sẽ không theo liền bắn tên không đích. Còn nữa nói, hắn lừa gạt chúng ta lại có cái gì ý nghĩa đâu. Viên đan dược kia, là hắn đưa tặng, cũng không phải ta theo trong tay hắn mua sắm. Nếu như là giả đan, mục đích của hắn là cái gì? Ta mặc dù không phải đan sư, nhưng có thể xác định đây không phải độc đan. Cao Trấn Giang ngưng lông mày nói ra. Các trưởng lão khác hai mặt nhìn nhau, trong lúc nhất thời cũng tìm không thấy đáp án. Tổng hội trưởng, không bằng lại để cho ai đem viên đan dược kia sử dụng mất, chẳng phải sẽ biết sao. Ngô Lạc trưởng lão đề nghị, đây đúng là một cái rất đơn giản trực tiếp xử lý pháp. Quản đan dược là thật là giả, gọi cá nhân trực tiếp ăn hết, hiệu quả dĩ nhiên là nhất thanh nhị sở rồi. Không quá thỏa, nếu như viên đan dược kia, thực đúng là thiên hạc chân diệp, cái kia hắn giá trị không cần ta nói các ngươi cũng biết. Cảnh Ngôn thành chủ, sợ là sẽ không hào phóng đến lại cho đến một khỏa. Mông Côn tổng hội trưởng lắc đầu, tổng hội trưởng, thỉnh Tất Đông Thúc tiên sinh nhìn xem. Cao Trấn Giang ánh mắt nhìn hướng Mông Côn, Tất Đông Thúc, thượng phẩm tiên đan sư, cũng là Kim Thiềm Thương hội bên trong duy nhất thượng phẩm tiên đan sư. Như Kim Thiềm Thương hội như vậy siêu cường thế lực, chắc chắn sẽ không bồi nuôi mình đan sư. Chỉ là, Kim Thiềm Thương hội những thế lực này trọng tâm không phải tại đan đạo bên trên, cho nên đan đạo năng lực bên trên tự là xa xa không bằng Bát Thần Đan Tông cái này đan đạo tông môn. Nhưng mặc kệ như thế nào, một cái siêu cường thế lực nếu là liền một vị thượng phẩm tiên đan sư đều không có, cái kia không thể nào nói nổi. Tất Đông Thúc, tự là Kim Thiềm Thương hội thượng phẩm tiên đan sư, thân phận siêu nhiên. Tất Đông Thúc trên cơ bản không tham dự Kim Thiềm Thương hội kinh doanh phát triển, hắn chỉ phụ trách luyện chế đan dược cùng với quản lý một đám Kim Thiềm Thương hội đan sư, cũng sẽ tuyển một ít có đan đạo thiên phú hạt giống tiến hành bồi dưỡng. Tất Đông Thúc tính tình so sánh quái, coi như là Kim Thiềm Thương hội tổng hội trưởng mặt mũi, ở trước mặt hắn có đôi khi cũng không nên xử. Cho nên, kể cả Mông Côn ở bên trong, còn có chư vị trưởng lão, tầm thường đều không quá muốn cùng Tất Đông Thúc liên hệ. Chính là bởi vì như thế, Cao Trấn Giang đem thiên hạc chân diệp theo Hồng Mông Thành mang sau khi trở về, mới không có vội vã đi gặp Tất Đông Thúc. Chư vị trưởng lão, các ngươi nói sao? Mông Côn chuyển mục nhìn xem ở đây mọi người. Các trưởng lão, đều lộ ra nụ cười cổ quái, không có người trực tiếp đáp lại Mông Côn. Đang mang trọng đại, hay là thỉnh Đông Thúc tiên sinh đến xem a? Tối đa, thì ra là bị hắn mỉa mai vài câu. Mông Côn cười khổ cười. Sau đó, hắn phân phó bóng dáng hộ vệ đi thỉnh tiên đan sư Đông Thúc tiên sinh đến phòng nghị sự. Mông Côn tổng hội trưởng, cùng Cao Trấn Giang chờ một đám trưởng lão, đều tại phòng nghị sự chờ Tất Đông Thúc đã đến. Bọn hắn, trọn vẹn đợi tiếp cận 2 canh giờ, Đông Thúc tiên sinh mới khoan thai đến chậm. Tổng hội trưởng, người tìm ta có chuyện gì? Ta đang bề bộn lấy luyện đan. Tất Đông Thúc tiến vào phòng nghị sự về sau, liền trực tiếp mở miệng. Hắn chứng kiến thương hội các trưởng lão, chỉ là dùng ánh mắt rất nhanh đảo qua, liền chào hỏi đều lười được. Các trưởng lão cũng biết Tất Đông Thúc tính tình, cho nên cũng không ai cảm thấy không thoải mái. Đương nhiên, Tất Đông Thúc thân phận địa vị, cũng không tại tìm thường trưởng lão phía dưới. Đông Thúc tiên sinh, ta thỉnh ngươi tới là muốn cho ngươi kiểm tra thực hư một khỏa đan dược. Mông Côn đi thẳng vào vấn đề nói ra, đối với Tất Đông Thúc, không cần nói những không có kia dinh dưỡng lời khách sáo, có chuyện nói sự tình tốt nhất. Kiểm tra thực hư đan dược gì? Tất Đông Thúc nghe Tổng hội trưởng nói gọi mình tới chính là vì kiểm tra thực hư đan dược, hắn có chút không kiên nhẫn được nữa. Hắn là thượng phẩm tiên đan sư, cũng không phải đan sư học đồ, Tổng hội trưởng gọi hắn đi một chuyến chính là vì kiểm tra thực hư đan dược. Hắn không có tại chỗ phất tay áo ly khai, coi như là cho Tổng hội trưởng mặt mũi. Mông Côn đứng người lên, đem bình ngọc đưa cho Tất Đông Thúc. Tất Đông Thúc tiếp nhận đi, mở ra bình ngọc, biểu lộ tùy ý. Bất quá khi hắn chứng kiến trong bình ngọc đan dược về sau, biểu lộ liền nhanh chóng biến hóa, trở nên trịnh trọng lên. Hắn cẩn thận lấy ra đan dược, hai mắt gắt gao chăm chú vào cái này khỏa hồng sắc đan dược thượng diện. Hắn nhìn hồi lâu, mà Mông Côn bọn người đều không có lên tiếng quấy rầy. Trong phòng nghị sự, bảo trì yên tĩnh, mọi người mà ngay cả hô hấp đều bảo trì được rất nhỏ. Như thế nào hội, thiên vực ở bên trong, như thế nào còn có thiên hạc chân diệp đan dược tồn tại? Đã qua hồi lâu, Tất Đông Thúc mới lên tiếng, hắn hai hàng lông mày chó chặt. Đông Thúc tiên sinh, viên đan dược kia là từ Lôi vực Hồng Mông Thành mang về đến. Đông Thúc tiên sinh cảm thấy, nó là chân chính thiên hạc chân diệp sao? Mông Côn trong đôi mắt một vòng tinh quang lập lòe, đối với Tất Đông Thúc đạo. Lôi vực, Hồng Mông Thành, Tổng hội trưởng, viên đan dược kia, ta nhìn không ra có vấn đề gì. Theo từng cái phương diện, vô luận là khí tức, nhan sắc các loại, nó đều là chân chính thiên hạc chân diệp. Tất Đông Thúc nhẹ gật đầu, các trưởng lão, cả đám đều mở to hai mắt nhìn. Bất quá, chỉ là thông qua bên ngoài kiểm tra thực hư phân biệt rõ, ta cũng không thể 100% xác định nó không có vấn đề. Muốn đạt được 100% đáp án chuẩn xác, cái kia chỉ có thể lựa chọn thử đan. Tất Đông Thúc lại nói tiếp, chương 3129, không thể nghi ngờ. Tất Đông Thúc là thượng phẩm tiên đan sư, tại đan đạo năng lực bên trên cực kỳ xuất sắc, nhưng chỉ dựa vào bề ngoài, mùi chờ phương diện phán đoán, xác thực không dám nói có hoàn toàn đem nắm xác định viên đan dược kia tựu là thiên hạc chân diệp. Mặc dù Tất Đông Thúc tạm thời còn không có cho ra 100% nhận định, nhưng Mông Côn cùng ở đây trưởng lão, cả đám đều lộ ra có chút kích động. Liền Đông Thúc tiên sinh cũng không phát hiện vấn đề, chẳng phải là nói viên đan dược kia có rất lớn tỷ lệ tựu là chân chính thiên hạc chân diệp. Điều này đại biểu lấy cái gì? Làm lòng người tự di động khó có thể bình tĩnh à? Đông Thúc tiên sinh, vừa rồi Ngu Lạc trưởng lão cũng nói muốn thử đan. Nhưng là, nếu là thử đan lời nói, viên thuốc này thật sự là thiên hạc chân diệp. Chúng ta đây muốn biết đến viên thứ hai khả năng muốn chờ không ngắn ngủi thời gian rồi. Mông Côn đảo, đúng vậy a, viên đan dược kia đến từ Lôi vực Hồng Mông Thành, chúng ta Kim Thiềm Thương hội cùng Hồng Mông Thành hôm nay quan hệ không tệ, có lẽ còn có thể theo Hồng Mông Thành mua được viên thuốc này. Nhưng là, tự tính toán cảnh môn thành chủ nguyện ý lại bán thiên hạc chân diệp cho chúng ta phái người đi hướng đến lúc này một hồi cũng cần dài thời gian. Cao Trấn Giang tiếp lời đối với Đông Thúc tiên sinh nói, thiên hạc chân diệp ý nghĩa trọng đại. Mông Côn bọn người còn muốn cân nhắc đối với đan dược tiến hành nghiên cứu. Tổng hội trưởng, Tất Đông Thúc nhìn Mông Côn, ta mặc dù không thể luyện chế ra cái này thiên hạc chân diệp, nhưng ta có thể đem hắn phân thành hai nửa. Chúng ta chỉ cần dùng trong đó một nửa đến thử đan. Đương nhiên, cái này một nửa đan dược hiệu quả, khẳng định xa không bằng một khỏa hiệu quả tốt như vậy, có lẽ chỉ có cả khỏa đan dược một phần tư hiệu dụng, nhưng vì xác định đan dược thật sự thiên hạc chân diệp, cũng chỉ có thể dùng cái này biện pháp. Tất Đông Thúc chậm rãi nói ra, đem đan dược phân thành hai nửa, Mông Côn hơi sững sờ, cả khỏa đan dược mới là nguyên vẹn, muốn đem một khỏa đan dược phân thành hai nửa, đây cũng không phải là dùng thêm chút sức khí đẩy ra là được. Đan dược trong, ẩn chứa đạo pháp, thần văn đan vào, cưỡng ép đem một khỏa đan dược phân thành hai nửa, đại đa số tình huống đều là lại để cho viên đan dược kia tại thời gian cực ngắn trong tán loạn mất. Đúng, đối với cái này, ta có thể làm được, Tất Đông Thúc gật đầu. Đông Thúc tiên sinh như có nắm chắc, cái kia cứ làm như thế a. Mông Côn cũng nhẹ gật đầu, đạt được Tổng hội trưởng đồng ý, Tất Đông Thúc lập tức tự động tác. Xem động tác của hắn, tựa hồ tại Mông Côn đồng ý trước khi hắn tự đã chuẩn bị kỹ càng. Đem thiên hạc chân diệp phân thành hai nửa, cũng không có hao phí bao nhiêu thời gian, toàn bộ quá trình, ước chừng cũng tự 3-4 thời gian hô hấp. Nhưng cũng không nên bởi vì thời gian rất ngắn, tự xem nhẹ ở trong đó độ khó. Tại đây 3-4 thời gian hô hấp ở bên trong, có thể khẳng định, Tất Đông Thúc tuyệt đối là đem toàn bộ tinh thần đều đặt ở đan dược bên trên. Bởi vì, tại đem đan dược phân thành hai nửa thời điểm, xuất hiện một chút sai lầm, đều có thể mất đi viên đan dược kia. Tốt rồi, Tất Đông Thúc hai tay, đều có nửa khỏa hồng sắc đan dược. Cũng không đợi Tổng hội tạng nói chuyện, Tất Đông Thúc trước đem tay trái đan dược thả lại đến trong bình ngọc, sau đó liền đem tay phải nửa khỏa đan dược nhét vào trong miệng. Đúng vậy, chính hắn đem nửa khỏa đan dược cho ăn hết. Căn bản là không có hỏi thăm Tổng hội trưởng ý kiến. Mông Côn chứng kiến Tất Đông Thúc nuốt vào nửa khỏa đan dược, trong mắt đều muốn trừng đi ra, hắn muốn mở miệng, có thể há to miệng thật sự không biết nói cái gì. Các trường lão khác, nguyên một đám cũng đều có chút há hốc mồm, rồi sau đó trên mặt lộ ra cười khổ. Đối với vị này Đông Thúc tiên sinh tính cách, bọn hắn thật là phi thường hiểu rõ, đối mặt loại tình huống này, bọn hắn chỉ có thể ngậm miệng lại cười khổ. Tất Đông Thúc tại nuốt vào nửa khỏa thiên hạc chân diệp đan dược về sau, trên mặt biểu lộ trở nên phi thường đặc sắc. Như là có chút thống khổ, nhưng lại kích động hưng phấn, hắn nhắm mắt lại, thân hình run nhẹ nhẹ. Tại thân thể của hắn bốn phía, khi thì có thần lực bắt đầu khởi động mà ra. Đã qua một hồi lâu, Tất Đông Thúc mở mắt, Đông Thúc tiên sinh, như thế nào? Mông Côn gặp Tất Đông Thúc mở to mắt, liền bề bộn mở miệng hỏi. Cao Trấn Giang các trưởng lão, cũng toàn bộ đều lấy ánh mắt chằm chằm vào Tất Đông Thúc, chờ vị này Đông Thúc tiên sinh trả lời. Chân đan, Tổng hội trưởng, cái này thiên hạc chân diệp, không thể nghi ngờ, tuyệt đối là chân đan. Không thể tưởng tượng nổi, thật sự là không thể tưởng tượng nổi, không cách nào tưởng tượng, hiện tại rõ ràng còn có người có thể luyện chế ra thiên hạc chân diệp. Cái kia Hồng Mông Thành Cảnh Môn thành chủ, tại đan đạo bên trên năng lực lại đáng sợ như thế. Tất Đông Thúc luân phiên tán thưởng ngữ khí nói ra, chân đan, thiên hạc chân diệp thật sự, Mông Côn bọn người bờ môi lúng túng lấy. Đông Thúc tiên sinh, ngươi là làm sao biết thiên hạc chân diệp là Cảnh Môn thành chủ luyện chế hay sao? Cao Trấn Giang hỏi, các ngươi vừa rồi không đều nói, viên đan dược kia là từ Hồng Mông Thành mang đến hay sao? Hồng Mông Thành Cảnh Môn thành chủ, ta cũng sớm có nghe thấy. Hồng Mông Thành như có thiên hạc chân diệp, cái kia chỉ có thể là Cảnh Môn thành chủ luyện chế. Tất Đông Thúc ánh mắt nhắm lại, không thể tưởng được a, không thể tưởng được qua đi lâu như vậy, thiên hạc chân diệp lại thấy ánh mặt trời rồi. Ha ha, thực muốn gặp Cảnh Môn thành chủ, Tất Đông Thúc lại thổn thức. Tất Đông Thúc cũng nghiên cứu qua thiên hạc chân diệp không trọn vẹn đan phương, hắn cũng thử qua bổ toàn bộ đan phương, có thể hắn đã thất bại. Tổng hội trưởng, thiên hạc chân diệp có thể tăng lên người tu đạo thần hồn thể tinh khiết độ. Chúng ta có lẽ lập tức liên hệ Cảnh Môn thành chủ, theo trong tay hắn mua sắm thiên hạc chân diệp đan dược. Một gã trưởng lão con ngươi đảo một vòng, đối với Mông Côn nói ra. Đúng vậy, càng nhanh càng tốt. Hồng Mông Thành có thiên hạc chân diệp bán ra tin tức đã truyền ra, nhưng hiện tại có lẽ vẫn chưa có người nào tin tưởng tin tức thật sự. Chúng ta có lẽ thừa cơ hội này, nhiều mua một ít thiên hạc chân diệp. Nếu không, bọn người có kịp phản ứng, sợ là cạnh tranh tựu lớn hơn. Cảnh Môn trong tay thành chủ thiên hạc chân diệp, chỉ sợ số lượng cũng không phải rất nhiều. Ngu Lạc trưởng lão trịnh trọng đạo, tổng hội trưởng, vậy các ngươi thương lượng trước, ta tự đi trở về. Đúng rồi, cái này còn lại nửa khỏa đan dược ta mang về, nhìn xem có thể hay không ngược suy diễn ra luyện chế phương pháp. Tất Đông Thúc nói xong câu đó, thằng Trang Khởi Bình Ngọc quay người đã đi ra phòng nghị sự. Mông Côn bọn người nhìn xem Tất Đông Thúc ly khai, đều dở khóc dở cười. Trấn Giang trường trưởng lão, phiền toái ngươi lập tức liên hệ Cảnh Môn thành chủ. Lại để cho hắn cần phải bán một đám thiên hạc chân diệp cho chúng ta. Chờ hắn đáp ứng về sau, chúng ta liền đem nghiệm chứng tin tức truyền đi. Nếu như chúng ta không hết truyền, sợ Cảnh Môn thành chủ hội mất hứng. Mông Côn đối với Cao Trấn Giang đạo, tốt, chỉ là, giá tiền này nhất định sẽ phi thường cao. Cao Trấn Giang đạo, lại quý, chúng ta cũng phải mua sắm một ít. Ai, ta có dự cảm, Đông Thúc tiên sinh suy diễn ra thiên hạc chân diệp luyện chế phương pháp khả năng rất thấp. Tự tính toán có thể thành công, cũng sẽ không là thời gian ngắn a. Mông Côn than ra một hơi, lắc đầu nói. Lập tức, Cao Trấn Giang đưa tin cho Cảnh Môn. Cảnh Môn thành chủ, Cao Trấn Giang đưa tin đạo. Cao trưởng lão, lúc này thời điểm đưa tin cho ta, xem ra ngươi đã trở lại Kim Thiềm Thương hội tổng bộ rồi. Cảnh Môn đáp lại, đúng vậy, ta đã trở lại Kim Thiềm Thương hội tổng bộ. Ta đem thiên hạc chân diệp cho chúng ta tổng hội trưởng nhiệm nhìn, tổng hội trưởng có ý tứ là, muốn từ trong tay ngươi mua sắm một ít thiên hạc chân diệp. Cao Trấn Giang khẽ cười một tiếng đạo, chương 3130, chết tiệt Cảnh Môn tiểu nhi. Cao Trấn Giang cùng Cảnh Môn thành chủ đưa tin lúc, Mông Côn còn có Kim Thiềm Thương hội chư vị trưởng lão đều nhìn xem Cao Trấn Giang. A, Cảnh Môn đạo, Cảnh Môn thành chủ, ta đã hướng tổng hội trưởng cam đoan ngươi nhất định sẽ bán một ít thiên hạc chân diệp cho chúng ta. Ngươi, có thể nhất định phải cho ta cái này mặt mũi a. Bằng không, ta mất mặt có thể ném đi được rồi. Cao Trấn Giang có chút khẩn trương ngữ khí đạo. Hắn tự nhiên là cố ý. Cao trưởng lão nói quá lời. Cái này thiên hạc chân diệp, trong tay của ta xác thực còn có một chút. Cao trưởng lão muốn mua, cũng không phải là không thể được. Nhưng là cái giá tiền này, thế nhưng mà hơi đắt a. Cảnh Môn nói ra, một khỏa thiên hạc chân diệp, muốn bao nhiêu ô tinh thạch. Cao Trấn Giang nhìn Mông Côn về sau, lại đưa tin nói ra. Mỗi khỏa thiên hạc chân diệp, 180 tỷ ô tinh thạch, đây là tình bản giá. 180 tỷ đơn giá. ta có thể bán 5 khỏa thiên hạc chân diệp cho cao trưởng lão ngươi. Cảnh Ngôn nhẹ giọng cười nói, nghe được Cảnh Ngôn báo giá, Mông Côn bọn người cũng nhịn không được hít vào một hơi. Mặc dù trong nội tâm đã có chỗ chuẩn bị, thế nhưng mà nghe được cao như thế ngang giá bán, Mông Côn bọn người hay là không khỏi chấn động. Cảnh Ngôn thành chủ, chúng ta Kim Thiềm Thương Hội cùng Hồng Mông Thành quan hệ có thể không phải bình thường quan hệ. Vô luận như thế nào, thỉnh đem ngươi giá cả lại rơi nữa một ít. Cao Trấn Giang vội vàng nói, cao trưởng lão, ta cho ngươi cái này mặt mũi, 1.000 tỷ ô tinh thạch, 6 khỏa. Những lời khác, ngươi cũng đừng có nói thêm nữa rồi. Thiên hạc chân diệp ta có thể luyện chế, nhưng là tài liệu phi thường khan hiếm. Ta có thể cam đoan, có rất nhiều người muốn mua cũng mua không được. Cảnh Ngôn đạo, Cao Trấn Giang nhìn về phía Mông Côn, tổng hội trưởng Mông Côn, nhẹ nhàng đối với Cao Trấn Giang nhẹ gật đầu. Tốt, Cảnh Ngôn thành chủ, quyết định vậy nha, ta hiện tại sẽ lên đường xuất phát, tiến về Hồng Mông Thành. Trong 2 tháng, ta sẽ gặp đến Hồng Mông Thành, Cao Trấn Giang sảng khoái nói. Đương Cao Trấn Giang cùng Cảnh Ngôn thành chủ chấm dứt đưa tin về sau, Mông Côn còn có các trưởng lão đều tùng ra một hơi bộ dạng. Mỗi người, ánh mắt đều rất nóng rực, chỉ là, tiếp được bọn hắn cũng muốn đối mặt một cái so sánh vấn đề nghiêm trọng, bọn hắn tạm thời chỉ có thể được đến 6 khỏa thiên hạc chân diệp, cái này 6 khỏa thiên hạc chân diệp, nên lại để cho ai dùng không nhường ai dùng đâu. Kim Thiềm Thương Hội trưởng lão, số lượng không chỉ có riêng chỉ có 6 người. Ai không muốn dùng thiên hạc chân diệp tăng lên của mình thần hồn thể tinh khiết độ đâu. Lập tức đem thiên hạc chân diệp nghiệm chứng tin tức truyền đi, thông qua chúng ta sở hữu con đường, dùng tốc độ nhanh nhất truyền bá. Tổng hội trưởng Mông Côn nói ra, vâng, mấy vị trưởng lão lên tiếng, đương thứ nhất tin tức, thông qua Kim Thiềm Thương Hội con đường truyền bá ra ngoài, hiệu quả kia không cần nhiều lời. Bát Thần Đan Tông tổng bộ, làm thiên vực trong, cường đại nhất đan đạo thế lực, Bát Thần Đan Tông không thể nghi ngờ là cao ngạo. Bát Thần Đan Tông là siêu cường thế lực, nó võ lực, khả năng không bằng mặt khác siêu cường thế lực. Nhưng là, mặt khác siêu cường thế lực, chưa có dám đắc tội Bát Thần Đan Tông. Lúc này, Bát Thần Đan Tông tổng bộ trong phòng nghị sự, một ít cao tầng thành viên đã ở nghị sự. Gần đây cái này 200 năm đến, Bát Thần Đan Tông rất không thoải mái. Cũng bởi vì, cái kia chết tiệt Hồng Mông Thành. Từ nơi này Hồng Mông Thành sinh ra đời đến nay, Bát Thần Đan Tông đã nhiều lần mặt bị hao tổn rồi. Mà ngay cả đan dược sinh ý, đều nhận lấy nhất định được trùng kích. Nhất là lôi vực nghiệp vụ, có thể nói là nghiêm trọng héo rút. Bát Thần Đan Tông tại rất nhiều thành thị đều có đan lâu, tại lôi vực cũng giống như thế, mà Hổ Hống Thành Bát Thần Đan Lâu, tựu là Bát Thần Đan Tông tại lôi vực khu vực phân bộ. Nhưng hôm nay, Hổ Hống Thành Bát Thần Đan Lâu sinh ý đã rớt xuống ngàn trượng rồi. Đây cũng là không có cách nào sự tình. Hồng Mông Đan Lâu đan dược giá cả, cũng không thể so với Bát Thần Đan Lâu đan dược giá cả cao, có thể tại phẩm chất bên trên, so với Bát Thần Đan Lâu đan dược tốt. Người tu đạo, mạo hiểm giả, như thế nào lại để đó Hồng Mông Đan Lâu đan dược không bán đi mua Bát Thần Đan Lâu đan dược. Người tu đạo nhóm, cũng không ngốc, Bát Thần Đan Tông lực ảnh hưởng lại đại, cũng không cách nào khống chế toàn bộ thiên vực người tu đạo. Huống chi, cái kia Hồng Mông Thành rất bá đạo, Hồng Mông Thành Cảnh Ngôn, cực kỳ cường thế. Bát Thần Đan Tông, rất khó nhằm vào lôi vực làm ra hữu hiệu chế tài biện pháp. Hôm nay, Bát Thần Đan Tông một đám cao tầng nghị sự, theo như lời, chủ yếu tựu là về Hồng Mông Đan Lâu đẩy ra thiên hạc chân diệp. Ta nhận vi, Hồng Mông Đan Lâu thiên hạc chân diệp, không thể nào là chúng ta biết rõ thiên hạc chân diệp. Hồng Mông Thành, chỉ là tại Lăng Xê. Trong phòng nghị sự, một gã lão giả biểu lộ nghiêm túc, trầm giọng nói ra. Ta cũng là giống nhau cách nhìn, lại có lão giả gật đầu. Tầm thường người tu đạo khả năng đối với thiên hạc chân diệp luyện chế độ khó không hiểu rõ lắm, nhưng chúng ta Bát Thần Đan Tông đối với cái này đan, nhất thanh nhị sở. Ngay cả chúng ta Bát Thần Đan Tông, đều làm cho không xuất ra thiên hạc chân diệp, chính là Hồng Mông Thành, như thế nào khả năng luyện ra thiên hạc chân diệp. Một gã lục bào lão giả khinh thường ngữ khí nói ra. Chư vị, chúng ta cũng không nên coi thường cái kia Cảnh Ngôn A. Ngồi ở bên trên vị trí đầu não đưa lão giả, nhìn khắp bốn phía, ngưng âm thanh đạo. Dừng thoáng một phát, hắn tiếp tục nói, Hồng Mông Đan Lâu đẩy ra thiên hạc chân diệp, ta cũng không tin đó là chân chính thiên hạc chân diệp. Bất quá, Hồng Mông Đan Lâu khẳng định không phải lăng không tuyên truyền chính mình có thiên hạc chân diệp. Trong tay bọn họ, tất nhiên là có một loại đan dược, có lẽ là hiệu dụng cùng thiên hạc chân diệp có nhất định được tương tự. Người này lão giả, tựu là Bát Thần Đan Tông tông chủ. Đồng thời, hắn cũng là cả Khôn Lăng Thiên, đan đạo năng lực mạnh nhất đan sư một trong, cũng là cả thiên vực. Số rất ít có thể luyện chế ra cực phẩm tiên đan đan sư một trong. Bát Thần Đan Tông cao tầng, trên cơ bản đều là tiên đan sư. Bọn hắn tại chiến đấu phương diện khả năng không là am hiểu nhất, có thể tại luyện đan bên trên khẳng định là am hiểu nhất. Tông chủ nói là, dùng Hồng Mông Thành trước kia phong cách hành sự xem, bọn hắn sẽ không bắn tên không đích. Bọn hắn Thiên Hạc Chân Diệp rất không có khả năng là chân chính Thiên Hạc Chân Diệp, nhưng trong tay bọn họ hẳn là có cùng Thiên Hạc Chân Diệp hiệu dụng cùng loại đan dược. Nói thí dụ như, có thể cường tráng người tu đạo thần hồn thể các loại. Một gã thượng phẩm tiên đan sư gật đầu, tiếp nhận tông chủ câu chuyện. Thật sự là quá ghê tởm, cái này chết tiệt Cảnh Ngôn tiểu nhi, có tiên đan sư chửi bới Cảnh Ngôn, hôm nay toàn bộ thiên vực đều tại nghị luận Hồng Mông Thành nghị luận Hồng Mông Đan Lâu. Danh tiếng của bọn hắn tăng lên quá là nhanh, căn cứ tin cậy tình báo, Hồng Mông Thành miệng người đã vượt qua 100 triệu. Coi như là tại lôi vực bên ngoài, cái kia coi như là thành phố lớn rồi. Một gã thượng phẩm tiên đan sư tiêm lấy cuống họng đạo. Đúng vào lúc này, tông chủ đột nhiên thần sắc giật giật, rồi sau đó lấy ra đưa tin pháp bảo. Tông chủ xem xét qua đưa tin pháp bảo trong tin tức về sau, trong giây lát, hắn đứng người lên. Sắc mặt của hắn trở nên cực kỳ cổ quái, tại trong mắt của hắn tràn đầy vẻ khiếp sợ. Tông chủ cử động, để ở trường Bát Thần Đan Tông cao tầng nhóm đều có chút hoang mang. Tông chủ đại nhân, đây là làm sao vậy? Xảy ra chuyện gì? Tông chủ đại nhân, xảy ra chuyện gì? Một gã thượng phẩm tiên đan sư mở miệng hỏi một câu. Tông chủ thật lớn như thế phản ứng, hiển nhiên là bởi vì vừa mới xem xét đưa tin pháp bảo bên trong tin tức khiến cho. Chương 3131, nhất định phải đến. Bát Thần Đan Tông tông chủ, xem qua đưa tin pháp bảo trong truyền đến tin tức về sau, sắc mặt đột biến, hô hấp ngừng lại, hai mắt trừng lớn, phảng phất gặp được cái gì không thể tưởng tượng nổi sự tình. Tông chủ, đến cùng chuyện gì xảy ra? Một danh khác tiên đan sư cũng lên tiếng hỏi thăm, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Chư vị, tông chủ phục hồi tinh thần lại, sắc mặt âm trầm, hắn nhìn chung quanh người ở chỗ này. Chúng ta, đánh giá thấp Hồng Mông Thành, cũng đánh giá thấp Hồng Mông Đan Lâu Thiên Hạc Chân Diệp. Tông chủ chậm rãi nói ra, tông chủ lời này là có ý gì? Tiên đan sư nhóm, không biết rõ tông chủ ý tứ. Ngay tại vừa mới, ta được đến thứ nhất tin tức. Kim Thiềm Thương Hội, đã công khai đã đồng ý Hồng Mông Đan Lâu Thiên Hạc Chân Diệp. Kim Thiềm Thương Hội xác định, Hồng Mông Đan Lâu Thiên Hạc Chân Diệp, là chân chính Thiên Hạc Chân Diệp. Nói cách khác, bọn hắn đã nghiệm chứng Thiên Hạc Chân Diệp dược hiệu, chứng minh viên thuốc này thật sự hữu hiệu. Tông chủ hấp khẩu khí ngưng âm thanh đạo, cái gì? Điều này sao có thể? Tiên đan sư nhóm, hai mặt nhìn nhau. Đương nhiên, bọn hắn cũng không nói gì Kim Thiềm Thương Hội cùng Hồng Mông Thành cấu kết với nhau làm việc xấu. Bởi vì bọn họ đều tin tưởng, Kim Thiềm Thương Hội tuyệt đối sẽ không cầm loại chuyện này hay nói giỡn. Nếu như Hồng Mông Đan Lâu Thiên Hạc Chân Diệp không có rất tốt hiệu quả, Kim Thiềm Thương Hội tuyệt đối không dám công khai phát biểu như vậy hoàn toàn chính xác nhận. Không có hắn, cũng bởi vì Kim Thiềm Thương Hội là siêu cường thế lực, tuyệt sẽ không để ý và danh dự của mình. Sự tình đã phát sinh, chúng ta cũng không cần phải hoài nghi, bởi vì không có ý nghĩa. Hiện tại, chúng ta cần muốn có hành động rồi, nghĩ biện pháp trước lấy tới một khỏa Thiên Hạc Chân Diệp trở lại. Tông chủ nói ra, Bát Thần Đan Tông người nếu như đi Hồng Mông Thành mua sắm Thiên Hạc Chân Diệp, Hồng Mông Thành nhất định là sẽ không đem Thiên Hạc Chân Diệp bán ra cho bọn hắn. Cho nên, hắn cần thông qua những thứ khác cách. Minh Bạch, tiên đan sư nhóm, đều trong lòng trầm trọng. Bọn hắn đều tin tưởng, Hồng Mông Đan Lâu có Thiên Hạc Chân Diệp bán ra, cái này đem cho Bát Thần Đan Tông mang đến bao nhiêu trùng kích. Mấy tháng về sau, Bát Thần Đan Tông cho tới một khỏa Thiên Hạc Chân Diệp. Vì đạt được Thiên Hạc Chân Diệp, Bát Thần Đan Tông cũng có phần phí trắc trở. Bất quá, bọn hắn cuối cùng nhất vẫn phải là đã đến Thiên Hạc Chân Diệp. Một đám năng lực rất mạnh tiên đan sư, vây quanh vừa mới bị mang về đến đan dược Thiên Hạc Chân Diệp trước mặt. Đối với Bát Thần Đan Tông mà nói, nghiệm chứng Thiên Hạc Chân Diệp hiệu dụng tuyệt đối không phải việc khó gì. Tông chủ tự mình mang theo một đám tiên đan sư, không có phí bao nhiêu thời gian, liền xác định Thiên Hạc Chân Diệp tính là chân thật. Chết tiệt, cái kia Cảnh Ngôn tiểu tặc, rốt cuộc là như thế nào đem Thiên Hạc Chân Diệp luyện chế ra đến hay sao? Tông chủ, chúng ta có không có khả năng lấy tới Thiên Hạc Chân Diệp đan phương? Hồng Mông Đan Lâu có Thiên Hạc Chân Diệp, cái này ảnh hưởng thật sự là quá lớn. Vài tên tiên đan sư đều nhìn xem tông chủ, từ khi Kim Thiềm Thương Hội xác nhận Hồng Mông Đan Lâu Thiên Hạc Chân Diệp tính là chân thật về sau, mấy tháng này thời gian, thiên vực trong đối với Thiên Hạc Chân Diệp đàm luận đạt đến một cái phi thường trình độ kinh người. Nhất là đứng tại Kim Tự Tháp đỉnh cái kia chúng cường người, bọn hắn thật sự là không cách nào tiếp tục bảo trì bình tĩnh. Không ít người đều tiến vào lôi vực, tiến về Hồng Mông Thành, dục muốn mua Thiên Hạc Chân Diệp. Loại này ảnh hưởng là từ trên xuống dưới, theo Kim Tự Tháp đỉnh hướng phía dưới truyền lại, ảnh hưởng chỗ mang đến kết quả chính là dũng mãnh vào Hồng Mông Thành người tu đạo số lượng mỗi ngày đều tại tăng vọt. Dựa theo hiện tại xu thế, Hồng Mông Thành miệng người khả năng gần đây sẽ vượt qua 200 triệu chi cự. Bình thường cách, chúng ta không có khả năng đạt được thiên hạc chân diệp đan phương. Chúng ta ra giá lại cao, cái kia Cảnh Ngôn cũng sẽ không đem thiên hạc chân diệp đan phương bán cho chúng ta Bát Thần Đan Tông. Tông chủ lắc đầu nói ra, tông chủ, nếu như chúng ta không cách nào luyện chế ra thiên hạc chân diệp, cái kia. Một gã tiên đan sư lo lắng, đúng vậy a, như thì không cách nào luyện chế ra thiên hạc chân diệp, chúng ta Bát Thần Đan Tông, đem sẽ phải chịu chí mạng ảnh hưởng. Tông chủ nhẹ gật đầu, các ngươi đều đi xuống trước đi, cái này khỏa thiên hạc chân diệp, để lại tại đan điện trong, ta hy vọng các ngươi có thể tận lực đi nghiên cứu, xem có thể không ngược suy diễn ra luyện chế phương pháp. Tông chủ nhìn xem tiên đan sư nhóm nói ra, vâng, tiên đan sư nhóm cáo lui, Khang Lực trưởng lão, ngươi lưu thoáng một phát. Tông chủ đối với bên trong một cái thượng phẩm tiên đan sư đạo, người này thượng phẩm tiên đan sư, tên gọi Khang Lực. Tông chủ, ngươi có chuyện muốn phân phó ta đi làm sao? Chờ những người khác sau khi rời đi, Khang Lực trưởng lão nhìn xem tông chủ hỏi. Thiên hạc chân diệp đan phương, chúng ta Bát Thần Đan Tông nhất định phải đến, cái này quan hệ đến Bát Thần Đan Tông tại đan đạo bên trên thống trị lực. Khang Lực trưởng lão, chuyện này cần ngươi ra mặt, ngươi hai ngày này, tự đi thiên cơ thương hội một chuyến, ta đã cùng. Tông chủ đem Khang Lực trưởng lão lưu trong phòng, khai báo gần một nén nhang thời gian. Bình thường cách, Bát Thần Đan Tông không có khả năng đạt được thiên hạc chân diệp đan phương. Mà Bát Thần Đan Tông lại nhất định phải đến thiên hạc chân diệp đan phương. Cho nên, chỉ có thể thông qua mặt khác thủ đoạn đến đạt thành muốn kết quả. Nếu như Bát Thần Đan Tông một mực không có thiên hạc chân diệp, như vậy thiên vực trong người tu đạo, khả năng tự cũng không kiên định cho rằng Bát Thần Đan Tông là đan đạo bá chủ rồi. Ngày kế tiếp, Khang Lực trưởng lão sẽ lên đường tiến về thiên cơ thương hội tổng bộ. Trên thực tế, Bát Thần Đan Tông thu hoạch được cái này khỏa thiên hạc chân diệp, tự là thông qua thiên cơ thương hội. Thiên cơ thương hội có một vị trưởng lão, là Hồng Mông Thành khách quý thân phận. Thiên cơ thương hội, theo Hồng Mông Đan Lâu mua mấy khỏa thiên hạc chân diệp. Hồng Mông Thành cao cấp khách quý, trước mắt vẫn đang chỉ có 3 người. Ngoại trừ Như Nguyệt Dịch Đại Sư cùng Cao Trấn Giang bên ngoài, người thứ ba tựu là thiên cơ thương hội vị trưởng lão kia. Cảnh Ngôn cho người này khách quý thân phận, cũng là trải qua suy tính. Hồng Mông Thành địch nhân quá nhiều, mà thiên cơ thương hội cùng Hồng Mông Thành không có mâu thuẫn, lúc trước Cảnh Ngôn theo Pháp La Thiên đi vào Khôn Lăng Thiên, còn là thông qua thiên cơ thương hội thiên vực phi thuyền. Nhiều tầng nguyên nhân xuống, Cảnh Ngôn cho thiên cơ thương hội một gã trưởng lão cao cấp khách quý thân phận. Hiển nhiên, thiên cơ thương hội cũng không quá quý trọng cùng Hồng Mông Thành tình bạn. Nếu không, bọn hắn sẽ không đem thiên hạc chân diệp bán trao tay cho Bát Thần Đan Tông. Thiên cơ thương hội cao tầng, không có khả năng không biết Cảnh Ngôn tuyệt đối sẽ không bán ra thiên hạc chân diệp cho Bát Thần Đan Tông. Mà bọn hắn, vẫn đang làm như vậy rồi. Khang Lực đến thiên cơ thương hội tổng bộ chỗ Từ Tiêu Thành lúc, đã là hơn nửa tháng sau rồi. Bát Thần Đan Tông tông chủ, sớm tự cùng thiên cơ thương hội tổng hội trưởng câu thông qua rồi. Đường Khang Lực trưởng lão đến về sau, đã có thiên cơ thương hội nhân viên tại chờ đón Khang Lực trưởng lão. Thiên cơ thương hội người, đem Khang Lực trưởng lão đưa đến thương hội tổng bộ. Thiên cơ thương hội tổng hội trưởng, liền tự mình thấy Khang Lực trưởng lão, tại một gian phòng khách ở trong. Phòng khách ở bên trong, không cũng chỉ có thiên cơ thương hội tổng hội trưởng cùng Bát Thần Đan Tông Khang Lực trưởng lão, còn có 3 người đã ở trường. 3 người này, có 2 người là thiên cơ thương hội thân phận trưởng lão, một người khác thì là một gã mặc màu nâu trường bào trung niên tướng mạo nam tử. Cái này trung niên tướng mạo nam tử, cũng không phải thiên cơ thương hội bên trong thành viên, cũng không phải Bát Thần Đan Tông bên trong thành viên. Người này trung niên tướng mạo nam tử, tại phòng khách trong, đúng là cùng thiên cơ thương hội tổng hội trưởng Bình Khởi Bình Tọa. Chương 3132, Tiên Tôn Kim Bia người thứ 3. Thiên cơ thương hội tổng hội trưởng, đối với người này trung niên tướng mạo nam tử, lời nói và việc làm bên trên hiển lộ ra rất cao tôn trọng. Hầu Dương tiên sinh nguyện ý giúp bề bộn, ta thiên cơ thương hội thật sự vô cùng cảm kích. Thiên cơ thương hội tổng hội trưởng Giang Việt mặt mỉm cười nhìn xem trung niên tướng mạo nam tử nói ra. Trung niên tướng mạo nam tử, danh tự đã kêu Hầu Dương. Cái tên này, có thể nói toàn bộ Hỗn Nguyên tiên vực cửu tòa thiên vực người tu đạo đều không xa lạ gì, thậm chí là rất quen thuộc. Bởi vì, cái tên này, đã đọng ở Tiên Tôn Kim Bia bên trên thật lâu đã lâu rồi. Tiên Tôn Kim Bia bên trên 10 cái danh tự ở bên trong một cái tựu là Hầu Dương. Đúng vậy, lúc này ở Thiên Cơ Thương Hội tổng bộ người này gọi Hầu Dương người tu đạo, đúng là Tiên Tôn Kim Bia bên trên Hầu Dương. Hơn nữa, Hầu Dương tại Tiên Tôn Kim Bia bên trên bài danh thứ 3. Hầu Dương không có bước vào tiên đế chi cảnh, thế nhưng mà tại Tiên Tôn chi cảnh người tu đạo ở bên trong, thực lực của hắn không thể nghi ngờ là mạnh nhất một trong. Giang Việt hội trưởng không cần phải khách khí, ta lần này sở dĩ ra mặt, chủ yếu là vì còn Minh Trạch tông chủ một cái nhân tình. Hầu Dương nhìn xem Giang Việt hội trưởng đạm mạc ngữ khí nói ra. Minh Trạch tông chủ, tựu là bát thần đan tông tông chủ. Giang Việt cười cười, lại nhìn về phía Khang Lực trưởng lão nói, Khang Lực trưởng lão vừa mới theo bát thần đan tông chạy đến, phải chăng cần nghỉ ngơi mấy ngày lại khởi hành. Đa tạ hội trưởng hảo ý, ta cũng không mệt mỏi, cho nên không cần nghỉ ngơi, ta tùy thời đều có thể di động trước người hướng lôi vực. Khang Lực đối với Giang Việt hội trưởng nói ra, ha ha, xem ra Minh Trạch tông chủ đối với cái này sự tình rất để bụng a. Khang Lực trưởng lão lần này ly khai bát thần đan tông trước khi, Minh Trạch Giang Việt hội trưởng nở nụ cười một tiếng nói. Giang Việt hội trưởng, kỳ thật, toàn bộ bát thần đan tông cao thấp, đối với cái này sự tình đều phi thường để bụng. Nếu như không thể đạt được thiên hạc chân diệp đan phương, cái kia đối với chúng ta bát thần đan tông ảnh hưởng sẽ rất lớn. Cho nên, chúng ta tông chủ đại nhân cũng là hy vọng có thể mau chóng giải quyết chuyện này, miễn cho đêm dài lắm mộng. Khang Lực trưởng lão nói thẳng, hắn dừng thoáng một phát, lại ngưng âm thanh nói, cái kia Hồng Mông thành cảnh môn thành chủ, ta mặc dù không có tiếp xúc qua, nhưng nghe nói hắn là phi thường bá đạo một người. Chỉ sợ, không phải dễ nói chuyện như vậy. Khang Lực trưởng lão không cần lo lắng, cái kia cảnh môn thành chủ lại bá đạo, cũng phải cho ta Thiên Cơ Thương Hội vài phần mặt mũi. Hắn có thể theo Pháp La Thiên đi tới nơi này Khôn Lăng Thiên, hay là cưỡi ta Thiên Cơ Thương Hội thiên vực phi thuyền. Giang Việt hội trưởng vừa cười vừa nói, hắn nhìn về phía dưới trướng một gã trưởng lão, tiếp tục nói, chúng ta Cát Nghị trưởng lão, thế nhưng mà Hồng Mông thành cao cấp khách quý a. Ở đây Thiên Cơ Thương Hội trưởng lão có hai người, một cái là Cát Nghị, một cái khác là Kim Thành. Cái này Kim Thành trưởng lão, lúc trước cảnh ngôn vừa mới đến Khôn Lăng Thiên thời điểm đến từ Tiêu Thành, còn đã gặp mặt. Chẳng qua là khi lúc, Kim Thành trưởng lão cũng không đem cảnh ngôn nhìn ở trong mắt, lời nói và việc làm trong luôn luôn một loại trên cao nhìn xuống hương vị. Mà vị này Cát Nghị trưởng lão, thì là không lâu đã lấy được Hồng Mông Thành cao cấp khách quý thân phận Thiên Cơ Thương Hội trưởng lão. Tổng hội trưởng, đã đến Hồng Mông Thành, ta sẽ cùng với cảnh ngôn thành chủ đàm nói chuyện. Mọi người hợp tác, mới có thể chung thắng nha. Cảnh ngôn thành chủ cũng là người thông minh, Cát Nghị trưởng lão cười nhẹ nói, ân, ha ha, tự tính toán cảnh ngôn không để cho Thiên Cơ Thương Hội mặt mũi, còn có Hầu Dương tiên sinh ở đây. Hầu Dương tiên sinh ra mặt, cái kia cảnh ngôn lại bá đạo, cũng phải nghĩ kỹ a. Giang Việt hội trưởng đạo, bát thần đan tông phi thường muốn đạt được thiên hạc chân diệp đan phương. Vì có thể có được đan phương, bát thần đan tông có thể nói là bỏ hết cả tiền vốn. Cùng Thiên Cơ Thương Hội hợp tác, đó là muốn trả giá thật nhiều. Tại bát thần đan tông đạt được thiên hạc chân diệp đan phương sau luyện chế ra thiên hạc chân diệp, muốn phân phối cho Thiên Cơ Thương Hội nhất định được tỷ lệ. Nếu không, Thiên Cơ Thương Hội cũng không có khả năng hạ lớn như vậy khí lực trợ giúp bát thần đan tông đạt được thiên hạc chân diệp đan phương. Đã làm gia tăng đạt được đan phương cơ hội, bát thần đan tông tông chủ Minh Trạch còn chuyên môn đem mạnh nhất tiên tôn một trong Hầu Dương tiên tôn mời đi ra. Hầu Dương tiên tôn có thể không phải là người nào đều có thể thỉnh động, tự là siêu cường thế lực lĩnh tụ cũng chưa chắc có thể làm cho Hầu Dương tiên tôn cho cái này mặt mũi. Nhưng là Minh Trạch tông chủ ra mặt, hay là đem Hầu Dương tiên tôn mời đi ra. Bát thần đan tông dụng ý rất rõ ràng, nếu là đàm phán không thuận lợi, cái kia cảnh ngôn thành chủ không hợp tác, muốn thỉnh Hầu Dương tiên tôn ra mặt áp chế, khi tất yếu có thể động dùng vũ lực. Khang Lực trưởng lão, Cát Nghị trưởng lão, không bằng chúng ta ngày mai sẽ xuất phát trước khi hướng Hồng Mông thành. Giải quyết chuyện này, ta còn muốn hồi thảo am bế quan. Hầu Dương tiên tôn đứng người lên nói ra, tu vi đã đến Hầu Dương tiên tôn cái này cấp độ, truy cầu cũng rất ít rồi. Như cái này Hầu Dương, hắn duy nhất truy cầu tựu là vượt qua một bước kia, đạt tới tiên đế cấp độ. Lần này đáp ứng Minh Trạch tông chủ đi ra, một nguyên nhân là hắn thiếu nợ Minh Trạch tông chủ một cái nhân tình, cái khác chính là hắn cũng muốn đạt được thiên hạc chân diệp. Thiên hạc chân diệp có thể tăng lên người tu đạo thần hồn thể tinh khiết độ, Hầu Dương tiên tôn cảm thấy, như của mình thần hồn thể lại tinh khiết một ít, có lẽ có thể thật sự vượt qua cái kia một đạo khảm. Tốt, Cát Nghị cùng Khang Lực hai người đều ứng tiếng nói. Hầu Dương tiên sinh, ngày mai ta tự mình tiễn đưa các ngươi ra Tử Tiêu Thành. Giang Việt hội trưởng đạo, đa tạ Giang Việt hội trưởng. Hầu Dương tiên tôn đối với Giang Việt hội trưởng chắp tay. Tại Hầu Dương cùng Khang Lực hai người kia sau khi rời đi, Thiên Cơ Thương Hội Cát Nghị trưởng lão cũng không lập tức rời đi. Tổng hội trưởng, ta mang theo bát thần đan tông Khang Lực tiến về Hồng Mông Thành. Chỉ sợ cảnh ngôn đối với chúng ta Thiên Cơ Thương Hội sẽ có cái nhìn. Cát Nghị nói ra, trong thiên hạ, người nào không biết Hồng Mông Thành cùng bát thần đan tông thù hận đã rất sâu. Hắn Cát Nghị mang theo bát thần đan tông trưởng lão đi muốn thiên hạc chân diệp đan phương, Hồng Mông Thành phương diện sẽ như thế nào muốn? Cảnh ngôn thành chủ sẽ như thế nào muốn? Cảnh ngôn mất hứng, đó là nhất định được. Bất quá, đó cũng không phải rất vấn đề nghiêm trọng. Cảnh Ngôn cho chúng ta Thiên Cơ Thương Hội một cái khách quý thân phận, đã đủ để nói rõ hắn muốn giao hảo Thiên Cơ Thương Hội rồi. Nghĩ đến, hắn cũng là cảm nhận được trầm trọng áp lực a. Ha ha, nếu là lần nữa tội Thiên Cơ Thương Hội, hắn có lẽ tin tưởng hậu quả. Cát Nghị, Cảnh Ngôn sẽ không vạch mặt. Giang Việt hội trưởng cười nhẹ nói. Dừng thoáng một phát hắn tiếp tục nói, tự tính toán vạch mặt cũng không sao. Minh Trạch lão gia hỏa kia, thỉnh Hầu Dương Tiên Tôn đi ra, không phải là vì vạch mặt làm chuẩn bị sao? Về phần vạch mặt sau cái kia Cảnh Ngôn cùng Thiên Cơ Thương Hội trở mặt, Thiên Cơ Thương Hội cần quan tâm chính là một cái Hồng Mông Thành sao? Ha ha, Hồng Mông Thành hiện tại náo nhiệt, có thể cuối cùng không nắm chắc quần a. Như vậy thế lực, quật khởi được nhanh, bại vong chỉ sẽ nhanh hơn. Giang Việt hội trưởng cười lạnh liên tục, tông chủ đại nhân nói chính là, lúc cần thiết, bỏ qua Hồng Mông Thành quan hệ cũng là có thể. Cát Nghị gật gật đầu nói ra, Thiên Cơ Thương Hội, xác thực không quá quan tâm Hồng Mông Thành, cũng không quá quan tâm Cảnh Ngôn thành chủ. Chỉ cần có thể đạt được Thiên Hạc Chân Diệp Đan Phương, cái kia sở được đến lợi ích, đem không biết so đắc tội Cảnh Ngôn lớn hơn bao nhiêu lần. Ngày kế tiếp, Hầu Dương Tiên Tôn, Bát Thần Đan Tông Khang Lực trưởng lão cùng Thiên Cơ Thương Hội Cát Nghị trưởng lão, ba người đồng thời đã đi ra Thiên Cơ Thương Hội tổng bộ. Tổng hội trưởng Giang Việt, tự mình đem ba người đưa ra Tử Tiêu Thành. Như không có gì bất ngờ xảy ra, ba người này sẽ tại 2 tháng sau tiến vào lôi vực phạm vi. Chương 3133, toan tính không nhỏ. Theo thời gian trôi qua, theo Hồng Mông Đan Lâu mua được Thiên Hạc Chân Diệp người tu đạo hoặc thế lực càng ngày càng nhiều, Thiên Hạc Chân Diệp hiệu quả cũng đã nhận được tất cả thế lực lớn công nhận. Cao tới 200 tỷ ô tinh thạch đơn giá Thiên Hạc Chân Diệp, cũng ngăn không được người tu đạo, thế lực đối với Thiên Hạc Chân Diệp nhiệt tình. Mà muốn mua đến Thiên Hạc Chân Diệp, gần kề có đầy đủ ô tinh thạch là không được, còn cần nhất định được thân phận hoặc là rất mạnh cá nhân thực lực, hơn nữa cùng Hồng Mông Thành không thể có bất kỳ thù hận. Đương nhiên, Thiên Hạc Chân Diệp đối với bất luận cái gì người tu đạo hoặc là thế lực cũng không biết không số lượng có hạn cung ứng, mà ngay cả Kim Thiềm Thương Hội cũng chỉ theo Hồng Mông Thành mua được 6 khỏa Thiên Hạc Chân Diệp đan dược. Kim Thiềm Thương Hội muốn mua sắm thêm nữa, cái kia cần chờ thêm dài một thời gian ngắn. Tại loại này ảnh hưởng phía dưới, Hồng Mông Thành sinh động miệng người thuận lợi đột phá 200 triệu số lượng, hơn nữa lấy cực cao tăng trưởng tốc độ hướng về 300 triệu cái số này xuất phát. Thiên Hạc Chân Diệp chỗ mang đến tiền lãi, vượt quá tưởng tượng. Có thể nói, Hồng Mông Thành đã đi vào thiên vực cỡ lớn thành thị liệt kê rồi. Phóng nhãn toàn bộ thiên vực, Hồng Mông Thành hôm nay cũng coi là cỡ lớn thành thị. Tướng so những siêu cường kia thế lực chủ thành, cũng không kém bao nhiêu. Một ngày này, một chiếc có Thiên Cơ Thương Hội dấu hiệu thiên vực phi thuyền, tiến vào lôi vực, đã tới Hồng Mông Thành bên ngoài. Đúng vậy, cái này chiếc thiên vực phi thuyền, đúng là Hầu Dương Tiên Tôn bọn người cưỡi theo Tử Tiêu Thành xuất phát thiên vực phi thuyền. Thiên Cơ Thương Hội thủ bút, thật là phi thường kinh người. Thiên vực phi thuyền là quái vật khổng lồ, mỗi một lần phát động cùng đình chỉ, đều muốn tiêu hao rộng lượng tài nguyên làm năng lượng cung cấp. Mà thiên vực phi thuyền bản thân, giá trị chế tạo cũng là tương đương đắt đỏ, có thể nói, có thể có khả năng thiên vực phi thuyền, bình thường đều là siêu cường thế lực. Là thiên vực trong nhất lưu thế lực, muốn kiến tạo thiên vực phi thuyền cũng tương đương khó khăn, bọn hắn không đủ sức cái kia kinh người một cái giá lớn. Đương một tòa thiên vực phi thuyền tiếp cận Hồng Mông Thành, muốn không gây chú ý ánh mắt của người ngoài cái kia đều khó có khả năng. Tại lôi vực bên ngoài, thiên vực phi thuyền cũng là không tính phi thường khó có thể nhìn thấy, bởi vì Khôn Lăng Thiên cực kỳ khổng lồ, cho nên thiên vực phi thuyền là một loại không thể thiếu phương tiện giao thông. Lúc trước Cảnh Ngôn mới vừa tới đến Khôn Lăng Thiên, hắn theo Tử Tiêu Thành đến lôi vực, cũng là cưỡi một chiếc thiên vực phi thuyền. Nhưng là, tại lôi vực trong, thiên vực phi thuyền là cơ hồ nhìn không tới. Những làm kia vận chuyển sinh ý thế lực, cho tới bây giờ, cũng không có đem thiên vực phi thuyền vận chuyển lụa tuyến dường đến lôi vực trong đến. Cho nên, đương Thiên Cơ Thương Hội thiên vực phi thuyền tiến vào lôi vực, tại lôi vực trong phi hành thời điểm, cũng đã bị rất nhiều người tu đạo, mạo hiểm giả chỗ chú ý tới. Lôi vực mặc dù phi thường hỗn loạn, cường đạo rất nhiều, có thể có lá gan ăn cướp Thiên Cơ Thương Hội thiên vực phi thuyền, khẳng định không nhiều lắm. Cái này chiếc thiên vực phi thuyền, rất thuận lợi đã tới Hồng Mông Thành. Hồng Mông Thành bên ngoài, đã có đại lượng người tu đạo, mạo hiểm giả tụ lại cùng một chỗ, vây xem Thiên Cơ Thương Hội thiên vực phi thuyền. Là Thiên Cơ Thương Hội thiên vực phi thuyền, Thiên Cơ Thương Hội thiên vực phi thuyền không đều tại Hỗn Nguyên không gian vận chuyển sao? Theo một tòa thiên vực đến một tòa khác thiên vực, cái này chiếc thiên vực phi thuyền, như thế nào sẽ đến Hồng Mông Thành? Có người tu đạo nghi ngờ nói, chỉ sợ cưới cái này chiếc thiên vực phi thuyền là Thiên Cơ Thương Hội đại nhân vật. Rất có thể là Thiên Cơ Thương Hội tổng hội trưởng. Có người tu đạo thổn thức nói ra, ta nghe nói Thiên Cơ Thương Hội cùng Hồng Mông Thành quan hệ cũng không tệ lắm. Thiên Cơ Thương Hội có một vị trưởng lão gọi Cát Nghị, là Hồng Mông Thành cao cấp khách quý, có tư cách vào nhập Hồng Mông tu luyện tháp nhất phòng tu luyện cao cấp. Đám người, nghị luận nhao nhao, ngay tại vô số người tu đạo chú mục phía dưới, thiên vực phi thuyền bên cạnh, một cái cửa khoang từ từ mở ra. Trước hết nhất từ bên trong bay ra, là mặc có chứa thiên cơ thương hội tiêu chí vệ đội. Vị này hộ vệ, khí tức hùng hậu, mỗi cái đều có không kém thực lực, trong đó một ít đội trưởng cấp những hộ vệ khác, càng là đạt đến tiên tôn cảnh giới. Làm hộ vệ toàn bộ bay ra về sau, lại sau một lúc lâu, mọi người liền lại chứng kiến ba đạo thân ảnh chậm rãi bay ra. Cầm đầu cái kia người, đúng là Hầu Dương tiên tôn kim bia bên trên bài danh thứ ba khủng bố tiên tôn cường giả. Bát thần đan tông Khang Lực trưởng lão còn có thiên cơ thương hội các nghị trưởng lão, phân biệt tại Hầu Dương hai bên. Vị trí của bọn hắn, là ở Hầu Dương tiên tôn thiên về sau, bởi vậy vừa hiện ra Hầu Dương thân phận tại hai người bọn họ phía trên. Ta nhận thức vị kia, đó là thiên cơ thương hội các nghị trưởng lão, cũng là Hồng Mông Thành cao cấp khách quý. Có người tu đạo nhận thức các nghị trưởng lão, mở miệng nói ra. Đúng, vị kia mặc trường bào màu xám đúng là các nghị trưởng lão. Bát thần đan tông Khang Lực trưởng lão, bát thần đan tông không phải cùng Hồng Mông Thành quan hệ không tốt sao? Bát thần đan tông trưởng lão Khang Lực, như thế nào sẽ cùng thiên cơ thương hội các nghị trưởng lão cùng lên Hồng Mông Thành? Hơn nữa, hay là cưới thiên cơ thương hội thiên vực phi thuyền? Có người tu đạo nhận thức bát thần đan tông Khang Lực, cái này Khang Lực cũng là một vị thượng phẩm tiên đan sư. Các ngươi thấy không, bất kể là Khang Lực trưởng lão hay là các nghị trưởng lão, đều là đứng tại trung niên nam tử kia thiên hậu vị đưa. Rất rõ ràng, trung niên nam tử kia địa vị so hai vị này trưởng lão cao. Có người tu đạo nghi hoặc nói, người nọ là ai, chẳng lẽ là thiên cơ thương hội tổng hội trưởng? Có người hưng phấn ngữ khí hỏi, không phải, thiên cơ thương hội tổng hội trưởng Giang Việt, ta từng thấy qua. Người này, tuyệt đối không phải Giang Việt tổng hội trưởng. Một gã tiên tôn cảnh giới người tu đạo lắc đầu, chắc chắc ngữ khí đạo. Như thiên cơ thương hội tổng hội trưởng chờ các loại nhân vật, mặc dù rất ít công khai lộ diện, nhưng trăm triệu năm xuống, chắc chắn sẽ có một ít người tu đạo có thể nhìn thấy bọn hắn mặt. Cho nên, những siêu cường kia thế lực lĩnh tụ, đối với vô số người tu đạo mà nói, cũng không quá lạ lắm. Đương nhiên, như là Diêm Vương cung cung chủ như vậy, xem như trường hợp đặc biệt. Nếu như không phải thiên cơ thương hội tổng hội trưởng, cái kia là ai? Chẳng lẽ là bát thần đan tông tông chủ? Không đúng, ta mặc dù chưa thấy qua bát thần đan tông tông chủ, có thể cũng nghe nói bát thần đan tông tông chủ tướng mạo là phi thường già nua. Người này, thì là trung niên tướng mạo, có mạo hiểm giả nói ra. Vô số người tu đạo, nghị luận một hồi lâu, cũng không có người nhận ra Hầu Dương tiên tôn. Những người tu đạo này, có lẽ đối với Hầu Dương danh tự rất quen thuộc, có thể bọn hắn chưa thấy qua Hầu Dương tiên tôn cũng bình thường. Đừng nói là tầm thường người tu đạo, tự là từng cái thế lực lớn thủ lãnh, chỉ sợ bái kiến Hầu Dương tiên tôn bản thân cũng chỉ là số ít. Thiên cơ thương hội thiên vực phi thuyền chống đỡ gần Hồng Mông Thành, thân là thành chủ Cảnh Ngôn, tự nhiên không có khả năng không biết. Phủ thành chủ trong, Cảnh Ngôn đang cùng đại tổng quản Bạch Hàn đàm luận chuyện này. Thành chủ đại nhân, lai giả bất thiện a, Bạch Hàn ngưng trọng thanh âm nói ra, ân, lớn như vậy trận chiến, hiển nhiên là có mưu đồ mưu rồi, hơn nữa hiển nhiên toan tính không nhỏ. Cảnh Ngôn nhẹ gật đầu, đang khi nói chuyện, Bạch Hàn cảm ứng được có người đưa tin, hắn lấy ra đưa tin pháp bảo, là Như Lệ chủ quản đưa tin. Hắn xem qua nội dung về sau, sắc mặt theo sát lấy âm xuống dưới. Thành chủ đại nhân, bát thần đan tông một vị gọi Khang Lực trưởng lão, cũng theo cái kia chiếc thiên vực phi thuyền đi ra. Bạch Hàn nhìn xem Cảnh Ngôn nói, chương 3134 thẳng đến đan lâu. Thiên cơ thương hội muốn làm gì? Đối với thiên cơ thương hội, Hồng Mông Thành đã là rất nể tình rồi. Cảnh Ngôn bản thân cũng muốn cùng thiên cơ thương hội đem quan hệ gần hơn một ít. Nhưng hiện tại, thiên cơ thương hội đem bát thần đan tông trưởng lão mang theo cùng lên Hồng Mông Thành, đây là ý gì? Nghe được Bạch Hàn lời nói, Cảnh Ngôn sắc mặt cũng âm trầm xuống. Thành chủ đại nhân, theo thiên vực phi thuyền cao thấp đến đại nhân vật chỉ có ba người, thứ nhất là thiên cơ thương hội các nghị trưởng lão cũng là chúng ta Hồng Mông Thành cao cấp khách quý thân phận, thứ hai tựu là bát thần đan tông Khang Lực, về phần người thứ ba thân phận trước mắt còn không xác định. Như Lệ chủ quản nói, cái này người thứ ba thân phận tựa hồ so thiên cơ thương hội cùng bát thần đan tông hai vị trưởng lão cao, nhưng cũng không phải cái này hai cái siêu cường thế lực thành viên. Bạch Hàn tiếp tục nói, có ý tứ rồi, xem ra, thiên cơ thương hội có những thứ khác bản tính a. Cảnh Ngôn lạnh cười rộ lên, lại để cho Như Lệ tra ra người thứ ba thân phận. Cảnh Ngôn đạo, vâng, Bạch Hàn cho Như Lệ chủ quản hồi phục thành chủ Cảnh Ngôn chỉ lệnh. Thành chủ đại nhân, ba người kia lúc này đã tiến vào bên ngoài thành, chúng ta ứng nên như thế nào đối đãi? Bạch Hàn lại hỏi Cảnh Ngôn, mấu chốt là, ba người này trong có một cái bát thần đan tông trưởng lão. Nếu như không có Khang Lực trưởng lão, cái kia Hồng Mông Thành tự nhiên sẽ khách khách khí khí đích nghênh đón Cát Nghị đã đến. Lại để cho bọn hắn tiến vào thành thị, không cần ngăn trở, cũng không cần nghênh đón. Cảnh Ngôn ánh mắt có chút ngưng tụ, hiện ra lạnh ý. Minh Bạch, Bạch Hàn lên tiếng, hôm nay Hồng Mông Thành phi thường khổng lồ, Hầu Dương Tiên Tôn ba người tiến vào thành thị về sau, muốn đi bộ đến phủ thành chủ, vậy cũng nếu không ngắn ngủi thời gian. Cái này Hồng Mông Thành thành chủ, cái giá đỡ tựa hồ không nhỏ nha. Hầu Dương Tiên Tôn hành tẩu lúc, đột nhiên mở miệng. Hắn trong lời nói có trâm trọng ý tứ, là trách cứ Cảnh Ngôn thành chủ chưa có tới nghênh đón ba người bọn họ. Hầu Dương Tiên Tôn nhìn về phía Cát Nghị nói, Cát Nghị trưởng lão, ngươi là tòa thành thị này cao cấp khách quý. Ta như thế nào không có cảm giác đến tòa thành thị này đối với ngươi tôn trọng đâu. Cao cấp khách quý đến rồi, vậy mà không có người sớm chờ đón. Muốn nói Hồng Mông Thành phương diện không biết ba người tiến vào thành thị, quỷ đều không tin. Hồng Mông Thành cùng bát thần Đan Tông, có một ít mâu thuẫn. Vị kia Cảnh Ngôn thành chủ, chỉ sợ đối với Khang Lực trưởng lão đã đến, rất là không vui a. Bọn hắn không đến chờ đón, ta cũng có thể hiểu được. Chỉ là, lạnh nhạt Hầu Dương tiên sinh, Cát Nghị nói ra, ha ha, Hầu Dương tiên tôn cười lạnh một tiếng nói, chúng ta trực tiếp đi chỗ đó có Thiên Hạc Chân Diệp Hồng Mông Đan Lâu. Hầu Dương tiên tôn, không đi phủ thành chủ tiên kiến Cảnh Ngôn sao? Khang Lực hỏi, Cát Nghị, cũng nhíu mày nhìn qua Hầu Dương tiên tôn. Không đi phủ thành chủ rồi, đi Hồng Mông Đan Lâu cũng giống như vậy. Chúng ta lần này tới, không phải là vì Thiên Hạc Chân Diệp sao? Hầu Dương Tiên Tôn mặt không biểu tình nói ra, Hầu Dương Tiên Tôn tin tưởng, ba người bọn họ đi Hồng Mông Đan Lâu, cái kia Cảnh Ngôn thành chủ nhất định là hội lộ diện. Như Cảnh Ngôn thành chủ thật có thể bảo trì bình thản, vậy hắn Hầu Dương ngược lại sẽ không để ý làm ra một ít phá hư, nhìn Cảnh Ngôn có thể chịu tới khi nào. Hầu Dương Tiên Tôn ba người ở phía trước hành tẩu, ba người sau lưng là Thiên Cơ Thương Hội vệ đội. Mà lúc này, toàn bộ Hồng Mông thành đều là có chút ít sao động rồi, vô số người tu đạo, đều nghe nói tương quan tin tức. Phủ thành chủ trong, thành chủ đại nhân, cái kia người thứ ba, là Hầu Dương Tiên Tôn. Bạch Hàn vừa mới đã nhận được Như Lệ chủ quản truyền đến tin tức, hiển nhiên, Như Lệ tra ra Hầu Dương tin tức, đã biết cái tên này. Hầu Dương Tiên Tôn, cái tên này, rất quen thuộc, Cảnh Ngôn lông mi chớp chớp, không đợi Bạch Hàn nhiều giới thiệu, hắn tự nghĩ tới, Hầu Dương. Tiên Tôn kim bia bên trên Hầu Dương sao, thành chủ đại nhân, đúng là cái này Hầu Dương Tiên Tôn. Người này, không giống tầm thường. Lúc trước lôi vực cường thịnh vô cùng thời điểm, ta tự nghe nói qua người này. Không nghĩ tới, hắn sẽ cùng Thiên Cơ Thương Hội cùng bát thần Đan Tông trưởng lão cùng lên Hồng Mông Thành. Đại tổng quản Bạch Hàn hai mắt bắn ra ra một vòng tinh quang. Tiên Tôn Kim Bia bên trên nhân vật, tự nhiên là không giống tầm thường được rồi. Tiên Tôn Kim Bia bên trên danh tự, đã bao nhiêu năm không có biến hóa đã qua. Cái này Hầu Dương có thể xếp tại thứ ba, hắn tại vừa mới đột phá Tiên Tôn cảnh giới thời điểm, thực lực chỉ sợ tựu phi thường cường đại rồi. Hắn tiên tôn pháp ấn, hiển nhiên mạnh phi thường, qua đi cái này 5 tháng dài dằng dặc, hắn mặc dù không có đạt tới tiên đế chi cảnh, nhưng sợ cũng đã gần bằng. Cảnh Ngôn biểu lộ trở nên ngưng trọng lên, Cảnh Ngôn cũng không xem thường thiên hạ này tiên tôn cường giả. Nhất là có thể leo lên tiên tôn kim bia tiên tôn, tuyệt đối không có một cái nào là đèn đã cạn dầu. Thủ đoạn của bọn hắn, có đôi khi hội vượt qua tưởng tượng của ngươi. Cái này Hầu Dương mặc dù rất ít công khai lộ diện, nhưng đối với thực lực của hắn không cần hoài nghi. Cảnh Ngôn cảm thấy, Hầu Dương mặc dù còn ở vào tiên tôn cảnh giới, nhưng khả năng đã vượt qua bình thường tiên tôn phạm trù rồi. Tiên tôn cùng tiên đế tầm đó, tồn tại một đạo khoảng cách cực lớn. Vượt qua rồi, là tiên đế. Không có vượt qua, cái kia chính là tiên tôn. Thế nhưng mà có một ít tiên tôn, bọn hắn mặc dù không có vượt qua cái kia một đạo cái hào rộng trở thành tiên đế, nhưng là không tại cái hào rộng bên này, bọn hắn tại cái hào rộng phía trên. Dùng nửa bước tiên đế để hình dung bọn hắn, cũng không quá phận. Biết rõ người tới trong có Hầu Dương Tiên Tôn về sau, Cảnh Ngôn cũng không có cải biến chủ ý đi nghênh đón, hắn ngay tại phủ thành chủ trong chờ đối phương. Bất quá, đối phương một đoàn người tại tiến vào nội thành phạm vi đi vào phủ thành chủ cách đó không xa về sau, lại không có tới phủ thành chủ, mà là chuyển cái loan đi Hồng Mông Đan Lâu chỗ vị trí. Hồng Mông Đan Lâu, khoảng cách phủ thành chủ rất gần, thế nhưng mà đối phương tuyệt đối không có khả năng tính sai phủ thành chủ cùng Hồng Mông Đan Lâu khác nhau. Nói cách khác, bọn họ là cố ý không đến phủ thành chủ. Thành chủ đại nhân, Hầu Dương Tiên Tôn bọn người đã đến Hồng Mông Đan Lâu bên ngoài. Bọn hắn mục đích của chuyến này, có lẽ cùng Hồng Mông Đan Lâu có quan hệ trực tiếp. Hồng Mông Đan Lâu trong, duy nhất có thể làm cho bọn hắn có cực rất hứng thú, thì ra là Thiên Hạc Chân Diệp rồi. Bạch Hàn đối với Cảnh Ngôn bẩm báo nói, Đúng vậy a, bọn hắn là Vi Thiên Hạc chân diệp đến, rất rõ ràng rồi. Bạch Hàn, đi thôi, chúng ta đi chiếu cố bọn hắn. Cảnh Ngôn đứng người lên, hắn vốn định tại phủ thành chủ trong chờ đối phương, nhưng đối phương không đến phủ thành chủ, hắn cũng chỉ có thể lựa chọn ra phủ thành chủ rồi. Hồng Mông Đan lâu bên ngoài, cho các ngươi Vô Hạ lâu chủ đi ra. Thiên Cơ Thương hội các nghị trưởng lão xuất ra cao cấp khách quý linh phù đối với Hồng Mông Đan lâu nhân viên quơ quơ, trong miệng đại còi còi nói. Đan lâu nhân viên công tác lập tức đem tin tức truyền lại đến Vô Hạ lâu chủ tại đây. Một lát sau, Vô Hạ liền từ đan lâu tầng cao nhất xuống. Một bộ tử sắc váy dài Vô Hạ lâu chủ hiện thân, liền làm cho người có một loại hai mắt tỏa sáng cảm giác. Các nghị trưởng lão cần muốn mua đan dược sao? Vô Hạ lâu chủ đối với các nghị trưởng lão chắp tay, trong trẻo nhưng lạnh lùng thanh âm hỏi. Chúng ta lần này tới, là Vi Thiên Hạc chân diệp. Các nghị vừa cười vừa nói. Thiên Hạc chân diệp, các nghị trưởng lão, Hồng Mông đan lâu Thiên Hạc chân diệp là số lượng có hạn bán ra đan dược, Thiên Cơ Thương hội đã thông qua người mua sắm qua Thiên Hạc chân diệp. Dựa theo quy định, tại trong thời gian ngắn, Hồng Mông đan lâu không cách nào nữa bán ra thêm nữa Thiên Hạc chân diệp cho Thiên Cơ Thương hội. Vô Hạ lâu chủ nói thẳng. Chương 3135, nói chuyện hợp tác. Nghe được Vô Hạ lâu chủ nói xong, Cát Nghị không đếm xỉa tới lắc đầu. Lơ đãng ở bên trong, hắn chuyển mục cùng Bát Thần Đan Tông Khang Lực trưởng lão liếc nhau một cái. Lúc này đây, bọn hắn dắt tay nhau mà đến có thể không phải là vì từ nơi này mua sắm mấy khỏa Thiên Hạc chân diệp đơn giản như vậy. Thiên Cơ Thương hội vì sao xuất động Thiên Vực phi thuyền? Chính là vì cho Hồng Mông Thành mang đến một ít áp lực, cho Hồng Mông Thành gia tăng cảm giác áp bách. Vô Hạ lâu chủ, người đã hiểu lầm ý của ta. Ta trước giới thiệu cho người thoáng một phát, vị này chính là Hầu Dương Tiên Tôn, vị này chính là Bát Thần Đan Tông Khang Lực trưởng lão. Chúng ta lần này cùng nhau đến đây, là muốn cùng Hồng Mông Đan lâu hợp tác. Cát Nghị chậm rãi nói ra, trên mặt thủy chung mang theo nhàn nhạt dáng tươi cười. Cái gì hợp tác? Vô Hạ lâu chủ nhìn Khang Lực, lại nhìn về phía Cát Nghị hỏi. Về Thiên Hạc chân diệp hợp tác, đây là một hồi đại mua bán. Nếu như Vô Hạ lâu chủ không cách nào làm chủ, như vậy có thể thỉnh Cảnh Ngôn thành chủ ra mặt đàm. Cát Nghị lúc nói chuyện, mắt lộ ra tinh quang. Cát Nghị trưởng lão, ngươi tìm ta. Lúc này thời điểm, một giọng nói theo Cát Nghị bọn người phía sau truyền ra. Nói chuyện, đúng là Hồng Mông thành thành chủ Cảnh Ngôn. Cảnh Ngôn cùng Bạch Hàn cùng nhau tiến vào Hồng Mông đan lâu. Nghe được thanh âm, Cát Nghị bọn người tự nhiên quay người nhìn lại. Ha ha, bái kiến Cảnh Ngôn thành chủ. Cát Nghị nhìn thấy Cảnh Ngôn, cười ha ha, rồi sau đó đối với Cảnh Ngôn chắp tay. Về phần Hầu Dương Tiên Tôn cùng Khang Lực trưởng lão hai người, tắc thì không có bất kỳ động tác. Cát Nghị trưởng lão không cần phải khách khí, ta nghe nói ngươi mang theo hai vị khách quý đi vào Hồng Mông thành tiến vào Hồng Mông đan lâu, cho nên cố ý sang đây xem. Vừa rồi ta sau khi vào cửa, nghe Cát Nghị trưởng lão nói cái gì không thể làm chủ tựu để cho ta tới gặp mặt nói chuyện, rốt cuộc là chuyện trọng yếu gì tình. Cảnh Ngôn vẻ bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười nhìn xem Cát Nghị hỏi. Cảnh Ngôn thành chủ, việc này xác thực trọng yếu, là về một bút đại mua bán. Chúng ta biết rõ, Cảnh Ngôn trong tay thành chủ nắm giữ lấy Thiên Hạc chân diệp đan phương, cho nên Thiên Cơ Thương hội, Bát Thần Đan Tông muốn tự Thiên Hạc chân diệp đan phương cùng Cảnh Ngôn thành chủ Hồng Mông thành tiến hành hợp tác. Cát Nghị mỉm cười nói, Bát Thần Đan Tông, Cảnh Ngôn nhíu mày, ánh mắt trở nên lăng lệ ác liệt. Cảnh Ngôn thành chủ, vị này tựu là Bát Thần Đan Tông Khang Lực trưởng lão, cũng là một vị thượng phẩm tiên đan sư. Cát Nghị lại đối với Cảnh Ngôn giới thiệu Bát Thần Đan Tông Khang Lực. Bát Thần Đan Tông người, là Cát Nghị trưởng lão ngươi mang theo tiến vào Hồng Mông thành hay sao? Hẳn là, Cát Nghị trưởng lão không biết ta Hồng Mông thành không chào đón Bát Thần Đan Tông người. Bất luận kẻ nào, Cảnh Ngôn thanh âm trầm thấp mang theo hàn ý, hào khí thoáng cái trở nên ngưng trọng lên. Trước khi tiểu nghe nói qua Cảnh Ngôn thành chủ, hiện tại gặp mặt, Cảnh Ngôn thành chủ tựa hồ là so trong truyền thuyết càng mạnh hơn nữa thế. Khang Lực chưa mở miệng, Hầu Dương Tiên Tôn tựu mở miệng trước rồi, hắn híp mắt chằm chằm vào Cảnh Ngôn. Các hạ lại là vị nào? Hẳn là cũng là Bát Thần Đan Tông người. Cảnh Ngôn cùng Hầu Dương Tiên Tôn đối mặt, ta là Hầu Dương, cũng là không có danh khí gì, chỉ sợ Cảnh Ngôn thành chủ chưa nghe nói qua tên của ta. Đương nhiên, ta cũng không phải Bát Thần Đan Tông người. Hầu Dương Tiên Tôn báo ra tên của mình, đã không phải Bát Thần Đan Tông người, vậy thì mời các hạ trước không chỉ nói lời nói. Ta Hồng Mông Thành, không chào đón Bát Thần Đan Tông là bất luận cái gì người tiến vào. Cát Nghị trưởng lão, ngươi là Hồng Mông Thành khách quý, lúc này đây, ta tựu không truy cứu ngươi mang theo Bát Thần Đan Tông người tiến vào Hồng Mông Thành trách nhiệm. Bất quá hiện tại, các ngươi đều phải rời ta Hồng Mông Thành. Cảnh Ngôn trong mắt hiện ra tinh quang đạo, ngươi, Hầu Dương Tiên Tôn sắc mặt trầm xuống, tựa hồ muốn phát tác. Cảnh Ngôn thành chủ, sao không trước hãy nghe ta nói về chuyện hợp tác đâu. Các nghị trưởng lão liền vội mở miệng, gián tiếp không để cho Hầu Dương Tiên Tôn đem ngoan thoại nói ra. Chuyện hợp tác, ta ngược lại là muốn nghe xem, bất quá, cái này bát thần đan tông người, trước hết ly khai Hồng Mông Thành. Cảnh Ngôn chỉ Khang Lực, nhưng lần này hợp tác, cũng cùng bát thần đan tông có trực tiếp quan hệ. Khang Lực trưởng lão, được tham dự tiến đến, Cát Nghị đạo, vậy thì đi thành bên ngoài đàm tốt rồi. Cảnh Ngôn đạo, Cát Nghị nhìn về phía Hầu Dương Tiên Tôn Thương Nghị ngữ khi nói, Hầu Dương Tiên Sinh, chúng ta đi thành bên ngoài. Phiền toái, Hầu Dương Tiên Tôn lắc lắc ống tay áo, có chút không kiên nhẫn bộ dạng. Bất quá, Hầu Dương, Cát Nghị cùng Khang Lực bọn người, hay là lựa chọn đi thành bên ngoài cùng Cảnh Ngôn đàm chuyện hợp tác. Hồng Mông Thành bên ngoài, một phương, là Hầu Dương, Cát Nghị cùng Khang Lực mang theo một đám Thiên Cơ Thương Hội vệ đội. Một phương khác, thì là Cảnh Ngôn, Bạch Hàn còn có Vô Hạ cùng với Hồng Mông Thành một ít vệ đội thành viên. Tại song phương chỗ ở xa, thì là vô số người tu đạo, mạo hiểm giả, những người tu đạo này, mạo hiểm giả nguyên một đám trên mặt đều mang theo hưng phấn, hai mắt tỏa ánh sáng chằm chằm vào trong tràng. Quả nhiên là có chuyện trọng đại tình muốn phát sinh, liền Cảnh Ngôn thành chủ đều ra mặt. Không biết là vì cái gì sự tình, bát thần đan tông cùng Thiên Cơ Thương Hội trưởng lão cùng nhau đến đây, liên lạc với gần đây Hồng Mông Thành xuất hiện thiên hạc chân diệp đan dược, bọn hắn nhất định là vì loại đan dược này mà đến. Nếu là không có đoán sai lời nói, bát thần đan tông cùng Thiên Cơ Thương Hội có thể là muốn từ Cảnh Ngôn trong tay thành chủ đạt được thiên hạc chân diệp đan phương. Thiên hạc chân diệp, một khỏa giá trị 200 tỷ ô tinh thạch, nghe nói là có thể tăng lên người tu đạo thần hồn thể tinh khiết độ đặc thù thần đan. Loại đan dược này đan phương, Cảnh Ngôn thành chủ hội đơn giản giao cho người khác. Bát thần đan tông cùng Thiên Cơ Thương Hội, không khỏi nghĩ đến quá mỹ hảo rồi. Đám người bắt đầu khởi động, bàn về Hồng Mông Thành, bát thần đan tông, Thiên Cơ Thương Hội còn có cái kia giá trị khủng bố thiên hạc chân diệp. Cát Nghị trưởng lão, người có thể nói hợp tác vấn đề, ta rửa tai lắng nghe. Cảnh Ngôn mở miệng, nhìn qua đối diện Cát Nghị trưởng lão. Tốt, ta đây cứ việc nói thẳng rồi. Chúng ta Thiên Cơ Thương Hội cùng bát thần đan tông, nghĩ đến Cảnh Ngôn trong tay thành chủ thiên hạc chân diệp đan phương. Cát Nghị nói ra, Cát Nghị trưởng lão đang nói đùa sao? Ta không biết rõ, ngươi như thế nào sẽ cảm thấy ta khả năng đem thiên hạc chân diệp đan phương cho các ngươi. Cảnh Ngôn cười nhạo một tiếng nói ra, Cảnh Ngôn thành chủ, chúng ta tự nhiên sẽ không lấy không thiên hạc chân diệp đan phương, ta nói đúng là mọi người cùng nhau hợp tác. Chúng ta biết rõ, Cảnh Ngôn trong tay thành chủ có thiên hạc chân diệp đan phương, nhưng là dùng Hồng Mông Thành lực lượng, có thể luyện chế ra đến thiên hạc chân diệp quá ít. Mà nếu như do bát thần đan tông đến luyện chế thiên hạc chân diệp lời nói, cái kia tương đối sẽ dễ dàng hơn nhiều. Cảnh Ngôn thành chủ, hoàn toàn không cần phó ra cái gì tài liệu có thể dựa theo phân thành tỷ lệ được đến đại lượng thiên hạc chân diệp thành đan. Chúng ta còn có loại thứ hai hợp tác phương án, chính là do bát thần đan tông cùng Thiên Cơ Thương Hội cộng đồng ra giá mua sắm thiên hạc chân diệp đan phương. Cái giá tiền này, sẽ phi thường cao, chúng ta hội tận lực lại để cho Cảnh Ngôn thành chủ ngươi thỏa mãn. Cát Nghị chậm rãi nói ra, hai chủng hợp tác phương thức, một loại là đem đan phương giao cho bát thần đan tông, do bát thần đan tông đến luyện chế. Đan dược luyện chế ra đến về sau, dựa theo nhất định được tỷ lệ phân phối, Hồng Mông Thành bên này có thể theo bát thần đan tông thu hoạch trong đó một bộ phận đan dược, đương nhiên, Thiên Cơ Thương Hội cũng có một phần. Một loại phương thức khác, chính là do Thiên Cơ Thương Hội cùng bát thần đan tông cộng đồng theo Cảnh Ngôn trong tay mua sắm đan phương, nói như vậy, bát thần đan tông luyện chế ra đến thiên hạc chân diệp tựu không hề cùng Hồng Mông Thành phân. Chương 3136, Thỉnh Hầu Dương Tiên Sinh ra tay. Hai chủng hợp tác phương thức. Cảnh Ngôn cười tủm tỉm nhìn xem Cát Nghị, cái này hai chủng phương thức, Cảnh Ngôn thành chủ có thể đảm nhiệm tuyển một loại. Cát Nghị nói ra, nếu như cái này hai chủng phương thức ta đều không muốn lựa chọn đâu. Nếu ta cự tuyệt, Cát Nghị trưởng lão muốn võ lực cướp đoạt vậy sao? Cảnh Ngôn tiếp tục nói, Cảnh Ngôn thành chủ nói đùa, chúng ta cũng biết ngươi là người thông minh hiểu được xem xét thời thế. Ta muốn, Cảnh Ngôn thành chủ nhất định sẽ lựa chọn một loại hợp tác phương thức, như vậy đối với tất cả mọi người tốt. Thiên hạc chân diệp quá trọng yếu, Cảnh Ngôn thành chủ mặc dù thực lực tuyệt cường, nhưng cũng không thể có thể làm cho thiên hạc chân diệp đan phương vĩnh viễn không ngoài tiết. Cát Nghị thanh âm không là rất lớn, ai có thể đều có thể nghe được ra trong lời nói uy hiếp ý tứ hàm xúc. Nếu như không có thiên hạc chân diệp, cái kia Thiên Cơ Thương Hội cũng vui vẻ ý cùng Hồng Mông Thành cùng Cảnh Ngôn bảo trì quan hệ tốt đẹp. Tại Hồng Mông Thành trong, Thiên Cơ Thương Hội hôm nay cũng là có không ít sản nghiệp. Có thể thiên hạc chân diệp vừa ra, quan hệ tựu thay đổi. Vì đạt được thiên hạc chân diệp đan phương, Thiên Cơ Thương Hội không có bất cứ chút do dự nào tự chọn cùng Cảnh Ngôn vạch mặt. Cát Nghị trưởng lão quá khen, Kỳ thật ta cũng không phải một cái hiểu được cái gọi là, xem xét thời thế, người, chỉ sợ các nghị trưởng lão phải thất vọng rồi. Cảnh Ngôn con mắt nheo lại, chậm quá nói như thế. Các nghị trên mặt, lộ ra một vòng cổ quái biểu lộ, như là có chút ngoài ý muốn, lại phảng phất sớm trong dự liệu. Hắn nhìn nhìn bên người Hầu Dương Tiên Tôn, lại nhìn về phía Cảnh Ngôn nói ra, Cảnh Ngôn thành chủ cũng biết Hầu Dương tiên sinh là người nào sao. Xin lắng tai nghe, Cảnh Ngôn cũng nhìn về phía Hầu Dương. Đối với Hầu Dương Tiên Tôn thân phận, Cảnh Ngôn tất nhiên là đã sớm biết. Hầu Dương Tiên Tôn là Tiên Tôn Kim Bia bên trên bài danh thứ ba Tiên Tôn. Nếu như Cảnh Ngôn thành chủ không muốn hợp tác, Hầu Dương Tiên Tôn có thể sẽ mất hứng. Các nghị trưởng lão cười nói, lợi hại, không nghĩ tới Hầu Dương Tiên Tôn đúng là Tiên Tôn Kim Bia bên trên cường giả. Thiên Cơ Thương Hội có thể thỉnh đến Tiên Tôn Kim Bia bên trên cường giả làm giúp đỡ, thật là lớn thủ bút a. Cảnh Ngôn gật đầu nói ra, nghe xong Cảnh Ngôn ngữ khí, các nghị bọn người tự lập tức minh bạch, Cảnh Ngôn trước khi cũng đã biết Hầu Dương Tiên Tôn thân phận. Cảnh Ngôn thành chủ đã hiểu lầm, Hầu Dương Tiên Tôn là Bát Thần Đan Tông bằng hữu. Các nghị lắc đầu tiếp tục nói, Cảnh Ngôn thành chủ, kỳ thật mọi người cũng không cần phải chấn hệ khiến cho như vậy cương. Thiên Hạc Chân Diệp, xác thực chân quý, ta có thể hiểu được Cảnh Ngôn thành chủ đối với Thiên Hạc Chân Diệp coi trọng. Nhưng nếu như Cảnh Ngôn thành chủ nguyện ý cùng Thiên Cơ Thương Hội cùng Bát Thần Đan Tông chia sẻ Thiên Hạc Chân Diệp lời nói, cái kia mặc dù có chỗ hy sinh, nhưng có thể đạt được Thiên Cơ Thương Hội cùng Bát Thần Đan Tông chính thức tình hữu nghị. Đúng vậy, như Cảnh Ngôn thành chủ nguyện ý hợp tác, như vậy trước khi Hồng Mông Thành cùng Bát Thần Đan Tông ân oán đem xóa bỏ. Không chỉ có như thế, Bát Thần Đan Tông về sau còn có thể tại trình độ nhất định bên trên ủng hộ Cảnh Ngôn thành chủ, trợ giúp Hồng Mông Thành. Bát Thần Đan Tông Khang Lực trưởng lão cũng mở miệng, ha ha ha, Cảnh Ngôn tiếng cười truyền ra, Cát Nghị, ngươi thật là khiến ta thất vọng a, ta cho ngươi Hồng Mông Thành khách quý thân phận, không nghĩ tới ngươi như thế không quý trọng. Đã như vậy, hiện tại ta tuyên bố, cướp đoạt ngươi Hồng Mông Thành cao cấp khách quý thân phận. Cảnh Ngôn thanh âm phát lạnh, Tiên Tôn Kim Bia, người nọ là Hầu Dương Tiên Tôn, trời à, không nghĩ tới, thật sự là không nghĩ tới, khó có thể tưởng tượng, rõ ràng ở chỗ này thấy được Tiên Tôn Kim Bia bên trên cường giả, hơn nữa còn là bài danh thứ ba Hầu Dương Tiên Tôn. Chậc chậc, Bát Thần Đan Tông có thể đem Hầu Dương Tiên Tôn mời đến, không hổ là Bát Thần Đan Tông. Hầu Dương Tiên Tôn ra mặt, Cảnh Ngôn thành chủ rõ ràng còn là không hợp tác. Chẳng lẽ, sẽ không sợ mọi người vạch mặt giết sao? Cảnh Ngôn thành chủ thực lực cường đại, có thể chỉ sợ cũng đánh không lại Hầu Dương Tiên Tôn a. Hầu Dương Tiên Tôn là Tiên Tôn Kim Bia bên trên cường giả, mà Cảnh Ngôn thành chủ danh tự, cũng không có leo lên Tiên Tôn Kim Bia a. Tiên Tôn Kim Bia bên trên, tổng cộng cũng chỉ có 10 cái danh tự. Có thể nhìn thấy Tiên Tôn Kim Bia bên trên cường giả, xác thực không dễ dàng. Thậm chí có thể nói, không thể so với nhìn thấy Tiên Đế chi cảnh tồn tại dễ dàng. Phải biết rằng, toàn bộ Hỗn Nguyên Tiên vực cửu tòa thiên vực, Tiên Tôn Kim Bia bên trên chỉ có 10 cái danh tự. Mà Tiên Đế chi cảnh cường giả, hiển nhiên không chỉ có 10 vị. Cũng chính là bởi vì Tiên Tôn Kim Bia bên trên cường giả rất khó gặp đến, cho nên tại Hồng Mông Thành bên ngoài vô số người tu đạo, trước mới không có mấy người nhận ra Hầu Dương Tiên Tôn. Mà ngay cả như lệ chủ quản tra ra Hầu Dương Tiên Tôn thân phận, cũng là thông qua đủ loại con đường mới điều tra đi ra. Bạch Hàn, vị này lôi vực cường thịnh lúc đại chấp hành quan, đều chưa thấy qua Hầu Dương Tiên Tôn mặt. Đương cái này vô số người tu đạo, mạo hiểm giả biết rõ Hầu Dương Tiên Tôn thân phận về sau, lập tức liền đưa tới rất lớn sao động. Mà bọn hắn, hiển nhiên cho rằng Cảnh Ngôn thành chủ không phải là Hầu Dương Tiên Tôn đối thủ. Tiên Tôn Kim Bia bên trên tồn tại, cái kia đã chưa tính là bình thường phạm chủ Tiên Tôn rồi. Nếu như Tiên Tôn cùng Tiên Đế tầm đó có một tòa cầu lời nói, như vậy có thể nói, Tiên Tôn Kim Bia bên trên cường giả là đứng tại cầu bên trên. Đại đa số người đều cảm thấy, nếu là Hồng Mông Thành cùng Hầu Dương Tiên Tôn bọn người chém giết, cuối cùng nhất thất bại có lẽ sẽ là Hồng Mông Thành sẽ là Cảnh Ngôn thành chủ. Cảnh Ngôn thành chủ thực lực xác thực cường, tầm thường Tiên Tôn đỉnh phong bên trong nhất lưu cường giả đều xa xa đánh không lại Cảnh Ngôn Tiên Tôn. Nhưng là, cái kia Hầu Dương Tiên Tôn tắc thì đã là tiếp cận Tiên Đế nhân vật. Khó trách bọn hắn trước chứng kiến Bát Thần Đan Tông cùng Thiên Cơ Thương Hội trưởng lão đều là đi tại nơi này trung niên tướng mạo người tu đạo sau lưng. Cảnh Ngôn thành chủ, Cát Nghị nâng lên âm lượng, Cảnh Ngôn thành chủ chẳng lẽ là muốn cùng toàn bộ Khôn Lăng Thiên là địch sao? Cát Nghị quát, ý ở ngoài lời tựu là, Cảnh Ngôn không hợp tác, cái kia chính là Thiên Cơ Thương Hội địch nhân. Cùng toàn bộ thiên vực là địch, ha ha, ta chưa bao giờ nghĩ tới. Bất quá, nếu có người cảm thấy ta Cảnh Ngôn ta Hồng Mông thành dễ khi dễ, cái kia có thể tựu 10 phần sai rồi. Đối với người như vậy, ta nhất định sẽ làm cho phía sau hối hận. Cảnh Ngôn cười lạnh nói, Cát Nghị trưởng lão, Xem ra ngươi cùng cái này Cảnh Ngôn là đàm không ổn nữa à? Hầu Dương Tiên Tôn nhìn Cát Nghị âm lãnh vừa nói đạo. Hầu Dương Tiên Tôn lần này đi theo Cát Nghị, Khang Lực hai người đến, cũng không phải nhất định phải ra mặt. Nếu là đàm phán thuận lợi lời nói, vậy hắn Hầu Dương tựu không cần làm bất cứ chuyện gì. Nhưng nếu như Cảnh Ngôn rượu mời không uống uống rượu phạt, vậy cũng là hắn xuất mã lúc sau. Hiện tại, hiển nhiên chính là hắn xuất mã thời cơ rồi. Cát Nghị gật đầu nói, hay là muốn phiền toái Hầu Dương tiên sinh. Hồng Mông thành Cảnh Ngôn, giết ta Bát Thần Đan Tông Hổ Hống thành thành chủ Xài Sung. Hôm nay, ta Bát Thần Đan Tông liền muốn vì Xài Sung thành chủ muốn một cách nói. Hầu Dương tiên sinh, cái này Cảnh Ngôn thực lực cường hoành, ta Bát Thần Đan Tông thỉnh ngươi ra tay giúp đỡ. Bát Thần Đan Tông Khang Lực lớn tiếng nói, Bát Thần Đan Tông cùng Thiên Cơ Thương Hội đối với Thiên Hạc Chân Diệp Đan Phương Nguyện nhất định phải có, bọn hắn lần này đến đây, chỉ có một mục đích, tựu là đạt được Thiên Hạc Chân Diệp Đan Phương. Có thể hợp tác tốt nhất, không thể hợp tác tựu động thủ cướp đoạt. Nhưng là động thủ, cần tìm một cái lý do, cũng không thể công khai nói là vì theo Hồng Mông Thành cướp đoạt Đan Phương, dù sao Bát Thần Đan Tông cùng Thiên Cơ Thương Hội đều là thiên vực trong siêu cường thế lực. Chương 3137, làm lòng người vì sợ mà tâm rung động cuộc chiến. Thiên vực trong tuyệt đại đa số siêu cường thế lực, cũng không biết nguyện ý xem đi ra bên ngoài người tu đạo cho là mình là tà ác. Bọn hắn, ít nhất hội ở ngoài mặt giữ gìn thoáng một phát chính mình là giảng đạo lý. Thiên Cơ Thương Hội cùng Bát Thần Đan Tông, rõ ràng chính là vì Thiên Hạc Chân Diệp Đan Phương mà đến, tại bị cự tuyệt sau bọn hắn định dùng võ lực để cướp đoạt Đan Phương, thế nhưng mà bọn hắn nhưng sẽ tìm một cái lý do một cái lấy cớ. Hổ Hống thành thành chủ Xài Sung là Bát Thần Đan Tông thành viên, Xài Sung bị Cảnh Ngôn giết chết, đây chính là bọn họ đối với Hồng Mông thành đối với Cảnh Ngôn động thủ lấy cớ. Nếu như Cảnh Ngôn nguyện ý hợp tác, nguyện ý chia sẻ Thiên Hạc Chân Diệp Đan Phương, cái kia Bát Thần Đan Tông tuyệt đối sẽ không nhắc tới Xài Sung chi tử. Khang Lực trưởng lão yên tâm, phía dưới tự giao cho ta đến giải quyết ha. Hầu Dương Tiên Tôn đối với Khang Lực nhẹ gật đầu, hắn ánh mắt một chuyển, ngưng hướng đối diện Cảnh Ngôn. Đã sớm nghe nói cái này Cảnh Ngôn thực lực rất mạnh, liền Diêm Vương cung Hồng Y sát tinh tại dưới tay hắn đều không chịu nổi một kích. Hôm nay, ta liền muốn nhìn, thực lực của ngươi đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Hầu Dương Tiên Tôn, giọng nói như chuông đồng, truyền khắp phạm vi 10 vạn dặm. Tại hắn lúc nói chuyện, pháp tắc chi lực quanh quẩn hắn toàn thân, tầng tầng thần lực chấn động ngưng tụ đến mắt thường có thể thấy được. Kinh người khí tức, dùng Hầu Dương Tiên Tôn thân hình làm trung tâm hướng ra phía ngoài phóng xạ. Không chỉ có là phụ cận người tu đạo, là tại ở xa vây xem vô số người tu đạo đều trong lòng phát lạnh, vô ý thức tự hướng lui về phía sau bước. Khang Lực, Cát Nghị cường giả như vậy, cũng không khỏi không nhẹ nhàng vận chuyển thần lực, đến triệt tiêu theo Hầu Dương Tiên Tôn trên người phóng xuất ra áp lực. Bất quá, trong ánh mắt của bọn hắn, nhưng lại lộ ra lăng lệ ác liệt chi ý. Bọn hắn đối với Hầu Dương Tiên Tôn, có rất mạnh tin tưởng. Trên thực tế, Bát Thần Đan Tông Tông chủ cùng Thiên Cơ Thương Hội Tổng Hội trưởng, đối với Hầu Dương Tiên Tôn đồng dạng là có thêm lòng tin tuyệt đối. Bằng không, bọn hắn cũng sẽ không khiến Hầu Dương Tiên Tôn đến Hồng Mông Thành đối với Phó Cảnh Ngôn. Khi bọn hắn xem ra, Hầu Dương cái này cấp độ cường giả, ứng là tiên đế phía dưới mạnh nhất tồn tại. Cảnh Ngôn thành chủ, hiện đang thay đổi chủ ý còn kịp. Chúng ta lần này tới Hồng Mông Thành, là có thành ý, mọi người không cần phải vạch mặt. Chỉ cần ngươi cúi đầu, vậy chúng ta là có thể trở thành bằng hữu. Bát Thần Đan Tông Khang Lực trưởng lão, đối với Cảnh Ngôn tiến hành cuối cùng khuyên bảo. Cút, Cảnh Ngôn chỉ nhìn Khang Lực liếc, trong miệng phát ra một cái âm. Hầu Dương khí tức, lại để cho Cảnh Ngôn cũng là không dám khinh thường. Cảnh Ngôn sớm có chuẩn bị, hắn tinh tường tiên tôn kim bia bên trên xếp hạng vị thứ ba Hầu Dương tiên tôn thực lực mạnh phi thường, lúc này hắn cảm thụ được Hầu Dương khí tức trên thân, càng thêm có thể xác định một trận chiến này, sợ là sẽ không nhẹ nhõm. Cảnh Ngôn chính mình, cũng không có tuyệt đối nắm chắc chiến thắng. Cảnh giới của hắn còn không có đạt tới tiên tôn hậu kỳ, hắn chỉ là tiên tôn trung kỳ. Một trận chiến này, sợ là muốn bạo lộ lôi đình chi nguyên tiên thuật rồi. Cảnh Ngôn trong nội tâm trầm ngâm, thật sự là không biết sống chết thứ đồ vật. Khang Lực khẽ quát một tiếng, âm nghiêm mặt không nói thêm gì nữa. Khang Lực trưởng lão, đợi cái này Cảnh Ngôn bị trấn áp về sau, Bát Thần Đan Tông có nắm chắc buộc hắn nói ra Thiên Hạc Chân Diệp Đan Phương sao? Thiên Cơ Thương Hội Cát Nghị trưởng lão nhìn xem Khang Lực hỏi. Đúng vậy, bọn hắn cũng không có ý định trực tiếp chém giết Cảnh Ngôn. Bởi vì, một khi Cảnh Ngôn bị giết chết, cái kia Thiên Hạc Chân Diệp Đan Phương khả năng tự vĩnh viễn cũng không người nào biết rồi. Bọn hắn muốn trấn áp Cảnh Ngôn, đem Cảnh Ngôn trói buộc, sau đó thông qua một ít thủ đoạn, bức bách Cảnh Ngôn nói ra Thiên Hạc Chân Diệp Đan Phương. Đợi đến lúc Cảnh Ngôn giao ra Đan Phương, mới là Cảnh Ngôn chính thức tử kỳ. Cát Nghị trưởng lão yên tâm, chỉ cần cảnh ngôn rơi vào chúng ta Bát Thần Đan Tông trong tay, chúng ta Bát Thần Đan Tông có 100 loại phương pháp lại để cho hắn nói ra Thiên Hạc Chân Diệp Đan Phương. Khang Lực đối với Cát Nghị nở nụ cười một tiếng nói ra. Lúc này, cảnh ngôn cùng Hầu Dương đều khí thế, cũng đã rất nhanh nhảy lên tới cực hạn. Đạo pháp va chạm, thương khung biến sắc, linh khí trong thiên địa phảng phất sôi trào nước sôi táo bạo. Cảnh ngôn thành chủ hội bị giết chết sao? Có người tu đạo thổn thức, cảnh ngôn thành chủ nếu là đã chết, Hồng Mông thành còn lại lực lượng tại Thiên Cơ Thương hội cùng Bát Thần Đan Tông trước mặt có thể tựu không đáng giá nhắc tới rồi. Có người tu đạo lắc đầu, Hồng Mông thành cường đại, trước mắt mà nói, nhưng chủ yếu đến từ chính cảnh ngôn cái này vị thành chủ cường đại. Hiện tại Hồng Mông thành, mặc dù đã có không ít tiên tôn chi cảnh cường giả gia nhập, thế nhưng mà dù sao thời gian còn rất ngắn, nội tình bên trên cùng siêu cường thế lực kém cách xa vạn dặm. Như cảnh ngôn chết trận, cái kia Hồng Mông thành tựu không có bất kỳ khả năng ngăn cản hai cái siêu cường thế lực. Nói đúng là, không cần bao nhiêu thời gian, Hồng Mông thành cũng sẽ bị Bát Thần Đan Tông cùng Thiên Cơ Thương hội chỗ khống chế. Hầu Dương tiên tôn muốn giết cảnh ngôn thành chủ, sợ cũng sẽ không rất dễ dàng. Cũng có người cho rằng cảnh ngôn sẽ không bị đơn giản giết chết. Khó mà nói, nếu như cảnh ngôn thành chủ phải đi, có thể là có hy vọng sống sót. Nhưng cảnh ngôn thành chủ, chỉ sợ hội chiến đến cuối cùng. Hắn liền Thiên Hạc Chân Diệp Đan Phương đều không muốn cùng Bát Thần Đan Tông, Thiên Cơ Thương hội chia sẻ, như thế nào lại bỏ qua Hồng Mông thành. Có tiên tôn chi cảnh lão giả cho rằng cảnh ngôn thành chủ sẽ không trốn. Hồng Mông thành cùng Kim Thiềm Thương hội quan hệ không phải là nông cạn, Kim Thiềm Thương hội vì sao không đến trợ giúp Hồng Mông thành đâu. Cũng có người tu đạo cho rằng Kim Thiềm Thương hội có lẽ bang Hồng Mông thành một thanh. Kim Thiềm Thương hội cùng Hồng Mông thành quan hệ quả thật không tệ, nhưng là bọn hắn cũng không phải minh hữu quan hệ. Kim Thiềm Thương hội không có trách nhiệm trợ giúp Hồng Mông thành ngăn cản Bát Thần Đan Tông, Thiên Cơ Thương hội công kích. Còn nữa nói, Kim Thiềm Thương hội tự tính toán muốn trợ giúp cảnh ngôn thành chủ, cũng không kịp. Hầu Dương tiên tôn bọn hắn, thế nhưng mà trực tiếp cưỡi thiên vực phi thuyền đến Hồng Mông thành bên ngoài. Đại chiến chưa bắt đầu, đã là kinh tâm động phách. Trong lúc giằng co, Hầu Dương tiên tôn trước đã có động tác. Hắn cánh tay chậm rãi nâng lên, một cây kim sắc trường thương hiện ra đến. Trường thương mặt ngoài, vô số pháp văn rậm rạp, ngập trời sát khí tự mình cố gắng trên người tràn ngập ra. Hiển nhiên, cái này cán trường thương, chính là một kiện hiếm thấy hung khí, có được vô thượng uy năng. Hầu Dương tiên tôn, không biết dùng gãy cái này cán trường thương, giết bao nhiêu cường đại tiên tôn. Như Hầu Dương tiên tôn bước vào tiên đế chi cảnh, cái này cán trường thương sợ là không dùng được quá lâu, có thể trở thành một kiện đế binh. Đương nhiên, hiện tại trường thương khoảng cách đế binh còn rất xa rất xa. Trường thương mũi nhọn, không gian hàng rào làm như không chịu nổi sắc bén, đúng là phá vỡ một cái cửa động, lộ ra cái kia hỗn nguyên không gian diện mạo. Hỗn nguyên không gian tĩnh mịch, làm cho tại đây sở hữu người tu đạo đều vô ý thức ngừng thở. Tại Hầu Dương tiên tôn cầm trong tay cái này hung khí trường thương lúc, băng viêm kiếm cũng xuất hiện tại cảnh ngôn trong tay. Trên thân kiếm, hào quang vạn trượng, kiếm ngân vang thanh âm vang vọng 10 vạn dặm. Kiếm quang phun ra nuốt vào, không gian bị xé nứt ra như vạn túc trùng bình thường hình dạng. Cảnh ngôn ánh mắt nhìn thẳng phía trước, ánh mắt giếng nước yên tĩnh, hắn nhẹ nhàng vung thoáng một phát băng viêm kiếm, kiếm quang liền chiếu rọi mà ra, kéo dài qua tại phía chân trời phía trên. Gục xuống cho ta a. Hầu Dương tiên tôn một tiếng gầm lên, hắn đột nhiên bước về phía trước một bước, trường thương trong tay, huyễn ra một đạo kim sắc có chứa hồng mang bóng dáng, hướng đối diện cảnh ngôn xuyên thủng mà đi. Cuồng bạo sát ý, lúc này phô thiên cái địa mang tất cả mà mở. Chương 3138, không có thất vọng. Hung uy ngập trời, chấn nhấp nháy ngàn vạn kỷ nguyên. Tại Hầu Dương tiên tôn ra tay lúc, cái kia thương ảnh trong, đã là đạo sao sao đổi, thời không thác loạn. Người ở bên ngoài xem ra, là ảo ảnh trùng trùng điệp điệp, liền thời gian trôi qua đều không thể cảm giác. Muốn nhìn thực lực của ta, như ngươi mong muốn, hy vọng, ngươi sẽ không hối hận. Cảnh ngôn khí tức ngưng kết, một tiếng thét dài về sau, bỗng nhiên huy động trong tay băng viêm kiếm. Đã sớm ngưng tụ khổng lồ kiếm quang, trong thời gian ngắn xuyên thẳng qua mà ra, đánh về phía cái kia tịch cuốn tới thương ảnh. Đường kiếm quang cùng thương ảnh va chạm, tại một khắc này, đúng là hào không một tiếng động, thật giống như toàn bộ trong thiên địa đều bị đóng băng ở. Hô hấp gian về sau, mới có cực độ cuồng bạo lực lượng quét ngang mà ra. Mọi người phía sau Hồng Mông thành, trận pháp hào quang lóng lánh mà ra. Hiển nhiên, bực này chiến đấu hình thành trùng kích, lại để cho thành thị đại trận tự hành kích phát, hơn nữa ngăn cản còn sót lại lực lượng đối với thành thị trùng kích. Trong gió lốc hai đạo thân ảnh, nhưng lại không chút sức mẻ. Chỉ là, cả hai người thân thể bốn phía không ngừng lập lòe vầng sáng, chứng minh hai người bọn họ đã ở ngăn cản đối phương công kích thẩm thấu. Quả nhiên không thể tầm thường so sánh, lần này tới lôi vực, không làm ta thất vọng, Hầu Dương Tiên Tôn thấy mình một kích đối với Cảnh Ngôn không có tạo thành ảnh hưởng, hắn không chỉ có không có kinh ngạc, mà là trái lại càng thêm hưng phấn lên. Tu vi đạt tới hắn trình độ này, muốn tại thiên vực trong tìm được một cái đối thủ cũng không dễ dàng. Toàn bộ Hỗn Nguyên Tiên Vực, chỉ có 10 tên tiên tôn tại Tiên Tôn Kim Bia bên trên. Khôn Lăng Thiên Trong, khả năng chỉ có 1-2 cái, tối đa 2-3 cái mà thôi. Cái này 2-3 cái Tiên Tôn Kim Bia bên trên cường nhân, còn chưa hẳn đều tại thiên vực trong. Cho nên, Hầu Dương muốn tìm cái thế lực ngang nhau đối thủ luận bàn cũng không dễ dàng. Huống chi, hắn hay là Tiên Tôn Kim Bia bên trên bài danh thứ 3 tồn tại. Tiên Tôn Kim Bia bên trên bài danh thứ 3 tiên tôn, quả nhiên so với kia Diêm Vương Cung Hồng Y Sát Tinh mạnh hơn nhiều. Cảnh Ngôn cũng lên tiếng, ha ha, Hồng Y Sát Tinh, Diêm Vương Cung Hồng Y Sát Tinh tính toán cái gì, là Hắc Y Sát Tinh, ở trước mặt ta cũng phải cúi đầu. Hầu Dương Tiên Tôn một tiếng cười lạnh, ngược lại là Cảnh Ngôn ngươi, để cho ta có chút nghi hoặc, dùng thực lực của ngươi, đúng là không có leo lên Tiên Tôn Kim Bia. Hầu Dương trong nội tâm xác thực có chút không rõ, mặc dù vừa rồi chỉ là một lần dò xét tính công kích, nhưng Hầu Dương có thể xác định, Cảnh Ngôn thực lực rất mạnh. Như thế thực lực, đạt được Tiên Tôn Pháp Ấn nhất định là đỉnh tiêm, có thể vì sao không thể leo lên Tiên Tôn Kim Bia đâu. Đương nhiên, hắn cũng chỉ là hơi chút nghi hoặc, toàn bộ Hỗn Nguyên Tiên Vực cái này không mấy năm qua, đạt được Tiên Tôn Pháp Ấn Tiên Tôn rất nhiều, coi như là đã lấy được phi thường cường đại Tiên Tôn Pháp Ấn, cũng chưa chắc có thể xếp phía trước 10. Bất nhập top 10, tựu không cách nào leo lên Tiên Tôn Kim Bia. Hầu Dương Tiên Tôn lời nói, thật ra khiến Khang Lực bọn người như có điều suy nghĩ. Đúng vậy, cái này Cảnh Ngôn niên kỷ rõ ràng không là rất lớn, nói cách khác, hắn bước vào Tiên Tôn chi cảnh thời gian sẽ không quá dài. Như vậy, Tiên Tôn Kim Bia bên trên vì sao không có tên của hắn đâu? Tự tính toán hắn Tiên Tôn Pháp Ấn không đủ để leo lên Tiên Tôn Kim Bia, có thể Tiên Tôn Ngân Bia bên trên vì sao cũng không có Cảnh Ngôn cái tên này? Tiên Tôn Ngân Bia bên trên nhất phương danh tự, hiện tại vẫn là Vô Hạ Tiên Tôn. Hẳn là, cái này Cảnh Ngôn không có tiến vào qua Tiên Tôn Tháp. Không có đạt được Tiên Tôn Pháp Ấn, thực lực tựu mạnh như thế. Một ít người cảm thấy chỉ có một khả năng có thể giải thích Tiên Tôn trên tấm bia đá không có Cảnh Ngôn danh tự, cái kia chính là Cảnh Ngôn căn bản cũng không có tiến vào qua Tiên Tôn Tháp. Hầu Dương, tiếp ta một kiếm. Cảnh Ngôn thân hình hơi khẽ chấn động, băng viêm kiếm chém. Hỗn độn chi kiếm, cổ thụ truyền thừa, hình thành sáp nhập vào Hồng Mông đạo văn các loại pháp thuật một đạo kiếm quang, phảng phất đem thiên địa chém thành hai nửa. Kiếm quang phún dũng, tập sát hướng về sau ngưỡng tiên tôn. Ngửa ra sau khuôn mặt nghiêm túc lên, hắn cảm giác được một kiếm này khủng bố. Thiên vực trong, có thể ngăn ở một kiếm này tiên tôn chi cảnh người tu đạo chỉ sợ sẽ không tìm không thấy bao nhiêu. Những được xưng kia tiên tôn đỉnh phong nhất lưu người tu đạo, tại một kiếm này xuống, chỉ sợ trong thời gian ngắn cũng sẽ bị diệt sát. Hầu Dương tiên tôn chính tích xúc gắng sức lực, chuẩn bị đón đánh, đột nhiên hắn thần hồn thể hơi khẽ chấn động. Không tốt, là hồn thuật công kích, cái này Cảnh Ngôn, xác thực là hồn tu. Khá tốt, lực công kích không tính quá mạnh mẽ. Hầu Dương tiên tôn con người ngưng tụ, hắn lập tức thôi phát một kiện phòng ngự thần hồn công kích pháp bảo. Hầu Dương tiên tôn cái này cấp độ tồn tại, trên người có thần hồn pháp bảo rất bình thường, nếu là không có mới là việc lạ. Thần hồn pháp bảo đem Cảnh Ngôn thần hồn công kích ngăn trở, Hầu Dương tiên tôn mới thúc giục toàn thân thần lực, cầm trong tay trường thương chính diện đâm về đã chống đỡ gần khủng bố kiếm quang. Tại một đoàn quang mang chói mắt bộc phát về sau, trận kia bên trong cảnh tượng đã thì không cách nào chứng kiến. Vây xem vô số người tu đạo, cả đám đều ngừng thở dừng ở, rất nhiều người trải rộng ra thần niệm, muốn dò xét tình huống bên trong. Nhưng là, coi như là tiên tôn cảnh giới người tu đạo, thần niệm cũng không cách nào thẩm thấu đi vào. Sau một lúc lâu, trong tràng hào quang trở nên đạm bạc một ít về sau, bọn hắn mới lại chứng kiến trong tràng cảnh tượng. Cái kia một bộ trường bào màu đen Cảnh Ngôn thành chủ, khóe miệng có một đạo mới lạ vết máu. Cảnh Ngôn thành chủ, bị thương, lại nhìn Hầu Dương tiên tôn, làm sao có thể, cái này, tại sao có thể như vậy? Hầu Dương tiên tôn, cũng bị thương, vô số người tu đạo, đều lộ làm ra một bộ không thể tưởng tượng nổi biểu lộ. Bọn hắn nhìn thấy Cảnh Ngôn thành chủ bị thương, ngược lại là cảm thấy bình thường, bởi vì bọn họ vốn là đã cảm thấy Cảnh Ngôn thành chủ không phải Hầu Dương tiên tôn đối thủ, có thể ngăn ở Hầu Dương tiên tôn công kích cũng không tệ rồi, không bị thương mới không bình thường. Có thể Hầu Dương tiên tôn bị thương, lại là hoàn toàn vượt qua dự liệu của bọn hắn rồi. Thoạt nhìn, Hầu Dương tiên tôn thương thế tựa hồ muốn so với Cảnh Ngôn thành chủ còn nghiêm trọng một ít. Bởi vì, Hầu Dương tiên tôn vết máu ở khóe miệng nhìn về phía trên thêm nữa, hơn nữa Hầu Dương tiên tôn vị trí cũng so với trước sau lui không ít. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ, Hầu Dương tiên tôn thực lực so ra kém Cảnh Ngôn thành chủ sao? Cái này Cảnh Ngôn, Bát thần đan tông Khang Lực, trong mắt trừng tròn xoe, khóe miệng mở ra, trong miệng nỉ non tự nói. Thiên cơ thương hội Cát Nghị cũng là không sai biệt lắm biểu lộ. Cảnh ngôn, rõ ràng có thể kích thương Hầu Dương Tiên Tôn. Bọn hắn bát thần đan tông, thiên cơ thương hội tông chủ cùng tổng hội trưởng, đối với Hầu Dương Tiên Tôn cái kia đều là khách khách khí khí đích. Vì cái gì, cũng bởi vì Hầu Dương Tiên Tôn vô cùng thực lực cường đại. Đối với Cát Nghị những người đến này nói, bọn hắn khả năng đều chưa bao giờ không muốn hôm khác vực trong trừ tiên đế bên ngoài còn có người nào có thể đơn đả độc đấu kích thương Hầu Dương Tiên Tôn. Ngay tại vô số song ngốc trệ ánh mắt nhìn soi mói, Hầu Dương Tiên Tôn hít vào một hơi. Lúc này, nét mặt của hắn không như lúc trước như vậy lạnh nhạt thong dong rồi. Lần thứ hai giao phong, cho hắn biết, cảnh ngôn thông thường sức chiến đấu cũng không tại hắn phía dưới. Lần thứ hai giao phong, hắn đã là không sai biệt lắm toàn lực thúc dục trong thân thể thần lực rồi, nhưng lúc này đây va chạm, hắn lại là đang ở hạ phong. Có ý tứ, cảnh ngôn thành chủ, người có tư cách làm ta Hầu Dương đối thủ. Lại để cho ta suy nghĩ, giống như có lẽ đã thật lâu, không ai có thể để cho ta toàn lực ứng phó ra tay đối mặt rồi. Hầu Dương Tiên Tôn dừng ở cảnh ngôn, chương 3139, U Minh Chi Nguyên. Cái lúc này, Hầu Dương trên người sát ý ngược lại là mờ nhạt rất nhiều, khí thế cũng tựa hồ không còn sót lại chút gì. Nhưng là, cảnh ngôn trong lòng khẩn trương cảm giác nhưng lại điên cuồng tăng vọt. Cảnh ngôn nắm tay bên trong băng viêm kiếm, ánh mắt nhìn qua phảng phất là đã chút giận bóng ra bình thường Hầu Dương Tiên Tôn. Cảnh ngôn biết rõ, tiếp theo giao phong, chỉ sợ sẽ là thắng bại phần đích va chạm rồi. Hầu Dương Tiên Tôn khí thế giảm, nhưng tính nguy hiểm lại tăng vọt gấp 10 gấp trăm lần. Lần thứ nhất tiếp xúc là thăm dò, lần thứ hai giao phong, mặc dù là toàn lực ra tay, có thể đó là thông thường tính thủ đoạn. Như Hầu Dương Tiên Tôn như vậy tồn tại, không có khả năng không có đặc thù thủ đoạn, công kích của bọn hắn năng lực, tuyệt đối không cực hạn tại bình thường pháp thuật các loại. Phải biết rằng, mà ngay cả một ít tiên vận cấp độ người tu đạo đều có thể nắm giữ nào đó cấm thuật bí pháp. Những chuyện lặt vặt kia vô số tuế nguyệt lão gia hỏa, khẳng định có một ít ẩn giấu thủ đoạn. Thủ đoạn như vậy đơn giản sẽ không bị sử dụng, nhưng có thể làm cuối cùng đòn sát thủ thủ đoạn, tuyệt đối có được cực kỳ uy lực khủng bố. Tựu như cảnh ngôn lôi đình chi nguyên tiên thuật, như cảnh ngôn động thanh ba hồn thuật. Cảnh ngôn tại vừa rồi lần thứ hai cùng Hầu Dương Tiên Tôn giao phong thời điểm, sử dụng hồn thuật, có thể cái kia chỉ là cấp thấp hồn thuật ảnh hồn sát. Nếu như là động thanh ba, vậy cũng không phải là tùy tùy tiện tiện một kiện hồn thuật phòng ngự pháp bảo có thể ngăn trở. Ta ngược lại là rất thích ý kiến hiểu biết thức Hầu Dương Tiên Tôn ngươi đơn giản không bày ra người thủ đoạn. Cảnh ngôn bình thản thanh âm nói. Tốt, vậy thì, bắt đầu đi. Hầu Dương Tiên Tôn khóe miệng nhe răng cười. Trong tay hắn kim sắc trường thương, lần nữa bắt đầu chuyển động. Lúc này đây, động tác của hắn càng chậm. Kim sắc trường thương, chậm rãi tại hắn trước người di động. Theo loại này chậm chạp di động, trên thân thương, một cỗ tuyên cổ trường tồn khí tức hiển hiện. Kim sắc trường thương thương thân. Nhan sắc nhanh chóng biến hóa. Vốn là kim sắc, đúng là tại trong thời gian rất ngắn biến thành khô diệp sắc. Trên thân thương, rõ ràng xuất hiện pha tạp dấu vết. Tang thương khí tức, chút bất chi bất giác trải rộng ra. Toàn bộ Hồng Mông Thành thậm chí dùng Hồng Mông Thành làm trung tâm phạm vi mấy chục vạn dặm thậm chí mấy trăm vạn dặm, đều tràn ngập một cỗ cực kỳ bi thương hấp khí. Sở hữu tại trong phạm vi người tu đạo, cũng có thể cảm giác được một loại khắc nghiệt cảm giác. Một ít thực lực yếu kém người tu đạo, thậm chí xuất hiện ảo giác. Bọn hắn phảng phất thấy được chính mình chỗ thân một cái thượng cổ chiến trường. Bọn hắn bốn phía là không biết tồn tại bao nhiêu ức năm xương khô, dưới chân của bọn hắn thì là bị huyết dịch xuống nước màu nâu nham thạch. Bi thương khí tức, trong lòng bọn họ không cách nào ức chế sinh sôi. Chí cao đạo vận, cảnh ngôn trong nội tâm kịch liệt chấn động. Đúng vậy, cảnh ngôn cảm thấy chí cao đạo vận. Dưới bình thường tình huống, chỉ có tiên đế cái kia cấp độ ra tay mới có chí cao đạo vận. Tiên đế nắm giữ chí cao đạo vận thậm chí sáng lập chí cao pháp tắc. Tiên đế phía dưới, không cách nào chạm đến. Cảnh ngôn biết rõ, nếu như không là tiên đế ra tay đã có chí cao đạo vận tồn tại, loại khả năng này chỉ có hai cái giải thích, tựu là tiên thuật hoặc là đế binh. Mà Hầu Dương Tiên Tôn trường thương trong tay mặc dù khủng bố, lại không phải đế binh. Như vậy nói đúng là, Hầu Dương Tiên Tôn sắp phát động công kích, sẽ là tiên thuật. Tiên thuật, cảnh ngôn trong lòng có đáp án, tiên tôn muốn nắm giữ tiên thuật, điều kiện cực kỳ hà khắc. Cảnh ngôn có thể nắm giữ lôi đình chi nguyên. Là bởi vì hắn là trực tiếp đã tiếp nhận lôi đình tiên đế truyền thừa, hơn nữa hắn có gần như hoàn mỹ tinh khiết độ thần hồn thể. Nếu không, cảnh ngôn cũng không có bất kỳ tin tưởng có thể đem tiên thuật nắm giữ. Mà cái này Hầu Dương Tiên Tôn, lại cũng là nắm giữ tiên thuật. Đối diện người này, là cảnh ngôn lần thứ nhất nhìn thấy nắm giữ tiên thuật tiên tôn chi cảnh người tu đạo. Bát thần đan tông tổng bộ, tông chủ Minh Trạch, vừa mới đem chính mình đưa tin pháp bảo lấy ra. có thể trực tiếp đưa tin cho Minh Trạch Tông chủ người, tại thiên vực trong hiển nhiên sẽ không nhiều. Nếu như không tính bên trên Bát Thần Đan Tông bên trong cao tầng thành viên lời nói, như vậy có thể cho bản thân của hắn đưa tin người thì càng thiếu đi. Lúc này cho Minh Trạch Tông chủ đưa tin, chính là một cái Bát Thần Đan Tông bên ngoài ngoại nhân. Người này, đúng là Thiên Cơ Thương Hội Tổng Hội trưởng Giang Việt. Giang Việt hội trưởng, Minh Trạch Tông chủ đáp lại, Minh Trạch Tông chủ, người đã ở chú ý Hồng Mông Thành tình huống A. Giang Việt hội trưởng hỏi, Bát Thần Đan Tông cùng Thiên Cơ Thương Hội đều có cao tầng trưởng lão tại Hồng Mông Thành, cái này hai cái siêu cường thế lực lĩnh tụ, đương nhiên có thể trước tiên đã biết rõ Hồng Mông Thành tình huống. Hai vị lĩnh tụ biết rõ Hồng Mông Thành cảnh ngôn không muốn chia sẻ Thiên Hạc Chân Diệp Đan Phương, cũng biết Hầu Dương Tiên Tôn cùng cảnh ngôn đã giao thủ, hơn nữa cũng biết cảnh ngôn tại trong lúc giao thủ đúng là không ở vào yếu thế. Là ở thời khắc hiểu rõ, Minh Trạch Tông chủ đáp lại nói, cùng Minh Trạch Tông chủ cùng một chỗ, còn có nhiều vị Bát Thần Đan Tông trưởng lão cấp nhân vật, có người một mực ở vào cùng Khang Lực trưởng lão đưa tin trong. Hồng Mông Thành bên ngoài tình huống chiến đấu, truyền lại đến Bát Thần Đan Tông tổng bộ, lùi lại thời gian sẽ không vượt qua một cái hô hấp. Thiên Cơ Thương Hội, cũng cùng Bát Thần Đan Tông không sai biệt lắm, Giang Việt hội trưởng đã ở thực lúc chú ý. Cái này cảnh ngôn cường hãn, vượt qua tưởng tượng A. Hắn vậy mà, có thể cùng Hầu Dương Tiên Sinh lực lượng ngang nhau. Giang Việt hội trưởng rất không thoải mái nói, hắn nói lực lượng ngang nhau là so sánh uyển chuyển. Bởi vì, trong chiến đấu, đang ở hạ phong chính là Hầu Dương Tiên Tôn. Giang Việt hội trưởng là lo lắng Hầu Dương Tiên Sinh thua ở cảnh ngôn trong tay sao. Minh Trạch Tông chủ cười khẽ một tiếng, so sánh với Giang Việt hội trưởng, Minh Trạch Tông chủ tựu giải sầu nhiều hơn, ngữ khí của hắn trong không có bất kỳ lo lắng, phảng phất đến lúc này, hắn hay là đối với Hầu Dương Tiên Tôn có 100% tin tưởng. Chẳng lẽ Minh Trạch Tông chủ tựu một điểm không lo lắng sao? Dùng hiện tại tình hình chiến đấu xem, tựu tính toán Hầu Dương Tiên Tôn bất bại, nhưng muốn trấn áp cảnh ngôn sợ cũng không nhiều lắm hy vọng rồi. Giang Việt hội trưởng nói ra, hắn lo lắng ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo. Như không chiếm được Thiên Hạc Chân Diệp Đan Phương, cái kia Thiên Cơ Thương Hội tổn thất cũng không nhỏ. Trước kia, Thiên Cơ Thương Hội tối thiểu còn có thể theo Hồng Mông Thành mua sắm một ít Thiên Hạc Chân Diệp, nhưng là trải qua việc này về sau, đây tuyệt đối là không nữa loại khả năng này tính rồi. Giang Việt hội trưởng không cần phải lo lắng, Hầu Dương Tiên Tôn tất thắng. Ha ha, cái kia cảnh ngôn sắc thực cường, nhưng hắn dù sao chỉ là một người tuổi còn trẻ người tu đạo. Minh Trạch Tông chủ vừa cười vừa nói, Minh Trạch Tông chủ vì sao có lớn như thế tin tưởng? Giang Việt hội trưởng nhíu mày hỏi. Nghe được Giang Việt hội trưởng câu hỏi, Minh Trạch Tông chủ không có trả lời ngay, mà là đốn chỉ chốc lát. Về sau, hắn mới lên tiếng, Giang Việt hội trưởng nhất định là biết rõ U Minh Chi Nguyên A. Hô, Giang Việt hội trưởng, tại đưa tin trong gọi ra một hơi. U Minh Chi Nguyên, Giang Việt hội trưởng đương nhiên biết rõ U Minh Chi Nguyên rồi. Đó là một loại tiên thuật, lại nói tiếp. Thiên vực trong những siêu cường này thế lực, như đem hết toàn lực, bọn hắn muốn biết đến một hai chủng tiên thuật là có thể làm được. Nhưng là lấy tới tiên thuật cùng nắm giữ tiên thuật, hoàn toàn là hai việc khác nhau. Như Giang Việt hội trưởng, Minh Trạch Tông chủ những siêu cường này thế lực lĩnh tụ, đều là chưa từng nắm giữ tiên thuật. Minh Trạch Tông chủ, ý của ngươi là, Hầu Dương Tiên Tôn, nắm giữ tiên thuật U Minh Chi Nguyên. Giang Việt hội trưởng vô cùng khiếp sợ nói.